Chương 80, Thiên Cổ lần thứ nhất, muốn ta chết, Triệu Tử Sinh khóe miệng nổi lên một tia lạnh chế giễu cho phép, hắn cảm thấy là mình nghe lầm. Ha ha, gặp qua rác rưởi, chưa thấy qua như vậy vội vã chịu chết rác rưởi. Triệu Tử Sinh cao nhất tự ngạo đã ngươi muốn chết, tông môn đại tái kết thúc về sau, ta thành toàn ngươi. Đợi lát nữa hắn còn muốn khiêu chiến hạch tâm đệ tử, tự nhiên sẽ không cùng thần thiên ở trong này lãng phí khí lực. Thần thiên mỉm cười, ngươi tốt nghĩ sai lầm một việc, không phải ngươi thành toàn ta, cũng không cần đại tái kết thúc, hiện tại là ta đòi mạng ngươi. Nói xong thần thiên nâng lên bước chân đúng là hướng về lôi đài diễn võ chàng đi đến. Thần thiên, ngươi đây là, Y Vân cùng Thiết Hùng hơi kinh hãi, phải biết, hắn thế nhưng là nội môn xếp hạng top 10 người, hay là Triệu gia đệ tử, thần thiên đánh với mà nói có thể sẽ gặp nguy hiểm. Y Vân, liền Yêu Hạc Vạn Cốc hắn đều có thể sống sót trở về, ngươi chẳng lẽ không nên lựa chọn tin tưởng hắn sao? Ta chờ mong, hắn lên cao đến đỉnh phong tràng cảnh. Thiết Hùng nhìn xem thần thiên, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nghe Thiết Hùng mà nói, Y Vân sững sờ, mặc dù hắn biết rõ thần thiên rất mạnh, thậm chí mỗi lần đều có thể sáng tạo kỳ tích, có thể đối phương là Triệu Tử Sinh, Triệu gia người hay là nội môn đệ cửu, thần thiên đánh với, nàng trong lòng tự nhiên có chút lo lắng. Ân, tiểu tử này muốn làm cái gì? Triệu Tử Sinh coi là thần thiên đây là muốn rời đi, còn không có kịp phản ứng, mặc dù Thiết Hùng cùng Y Vân hiểu rõ hắn, nhưng hắn không minh bạch. Lại nói cái này Triệu Tử Sinh thân làm Triệu gia đệ tử, bưng cao ngạo, sao lại nghĩ đến thần thiên sẽ làm cái gì? Cho nên không chút suy nghĩ, mang theo cái kia phóng đãng nữ tử chính là chuẩn bị rời đi nơi này. Lúc này, to lớn không gian chỗ, từng tòa lôi đài san sát tại đó, đều môn đệ tử có thể đồng thời đạp vào khác biệt lôi đài khiêu chiến người nghĩ khiêu chiến người, bất quá đám người tựa hồ cũng đạt trở thành một loại ăn ý, sẽ không cùng thời gian lên đài, bởi vì dạng này càng có thể hấp dẫn người khác ánh mắt. Tông môn đại tái, vì liền là chỗ hết tài năng, vạn chúng chú mục. Mà cao nhất lôi đài phía trên, tựa hồ đến hiện tại đều không có người đi lên, dù sao đối với ngoại môn mà nói, nơi nào còn quá rêu rao, còn quá xa vời, nếu như có người đạp vào cái kia đài cao phía trên, tất nhiên là nội môn cùng hạch tâm đọ sức, thậm chí là hạch tâm ước chiến tông môn đọ sức. Nhưng ngay lúc này, một đạo thân ảnh lặng yên im ắng tiếp cận cao nhất lôi đài, chỉ là trong chốc lát liền đem vạn loại ánh mắt tụ tập ở một thân. Ân, bằng hữu, là ta lên trước. Đây là một tên ngoại môn đệ tử, hơn nữa còn là ngoại môn Hoàng Vân Long sau đó đệ nhị người, hắn ở ngoại môn tự nhiên có chút danh tiếng, có thể thần thiên chỉ là gật gật đầu lại đoạt trước một bước đi tới. Người này nhướng mày, nhưng là không cùng thần thiên so đo mà là quay trở về, có thể để thần thiên lên trước, đã thấy thần thiên đi về phía cái kia trung ương to lớn diễn võ tràng, cái kia ra hỏa thật càn rỡ, cái này hay là tông môn đại tái đến nay cái thứ nhất đi đến cái kia chủ lôi đài người. Không chỉ là cái kia ngoại môn đệ nhị rung động, lúc này những người khác tự nhiên cũng nhìn thấy thần thiên nhảy lên lôi đài thân ảnh, những cái kia không quen biết thần thiên đệ tử nhao nhao rung động, một cái ngoại môn đệ tử dám đi đến lôi đài trung gian. Mà khi thần thiên mặt mũi xuất hiện ở chỗ chút nhận biết trong mắt, toàn bộ thiên tông môn biết rõ người khác đều là đồng tử đột nhiên thu hẹp, trận trận kinh hô truyền đến, không hiểu rung động. A, à, là hắn, đầu tiên chấn kinh chính là những cái kia nội môn đệ tử, từng cái kinh hãi vô cùng, cho dù là thập đại đệ tử bên trong đều có người toát ra chấn động. Đặc biệt là ngày đó những cái kia đối thần thiên xuất thủ đệ tử, càng là không dám tin tưởng nhìn xem trước mắt một màn này. Hắn rơi xuống Yêu Hạp Vạn Cốc, cửu tử vô sinh, làm sao có thể sống sót. Tất cả mọi người hoài nghi bản thân có phải hay không nhìn lầm rồi, có ít người thế nhưng là mắt thấy thần thiên bị Ngô Phi đánh rất vách núi, liền tông môn cự kình đều không thể cứu trở về đến. Vừa mới trở về, liền nhắc lên động tĩnh lớn như vậy, không hổ là thần thiên. Thiết Hùng chậc chậc chậc chậc miệng, lại là toát ra một tia nồng đậm ý cười. Hẻm núi phía trên, những cái kia tông môn đại lão không có chỗ nào mà không phải là run rẩy, đặc biệt là Triệu Đại Hải, Triệu Khâm Thiên, Triệu gia người, Triệu Nhiên biến thành phế vật, tất cả nguyên do đều là bởi vì cái này thần thiên. Nhưng là, một cái ngoại môn đệ tử vậy mà ở Yêu Hạp Vạn Cốc sống sót trở về, cái này sao có thể, đám người tình nguyện tin tưởng bản thân gặp quỷ. Thực sự là hắn, thực sự là hắn còn sống. Lúc này, Mạc Vấn Thiên cơ hồ muốn kích động không nói ra được lời. Yêu Hạp Vạn Cốc đều có thể sống sót trở về, rung động sau hắn cuối cùng yên tâm. Kể từ đó ngược lại là có thể cùng Tuyệt Lão cùng Tả Lão bàn giao, cũng có thể vãn hồi Tuyệt Lão ngày đó nói chuyện, hết thảy đều còn có thương lượng, chỉ cần thần thiên còn sống. Tự nhiên là, dạng này cũng chưa chết, ha ha ha ha ha ha, Lão Thiên có mắt, Lão Thiên có mắt. Nhìn qua Thiên Ngoại Tông Tả Lão đột nhiên không nhịn được cất tiếng cười to, khi hắn nhìn thấy thần thiên thân ảnh thời điểm lão già khọm đều run rẩy một thanh. Lúc ấy lần đầu tiên liền cảm thấy tiểu tử này thuận mắt, về sau không để ý hắn dĩ nhiên gõ cổ chung hơn nữa còn là chín vang, hiện tại rơi xuống yêu hạp vạn cốc dĩ nhiên còn có thể sống sót trở về, có thể xưng kỳ tích. Mà lúc này, vừa mới đi tới Liễu Nham bên người Sở Vân Phi nghe được những cái kia rung động tiếng cũng là mạnh mẽ quay đầu, cái kia ngoại môn phục sức thanh niên, thình lình liền là lúc trước hắn tận mắt nhìn thấy rơi xuống vách núi thần thiên. Làm sao có thể, không có khả năng còn sống sót, Sở Vân Phi kinh hãi không hiểu nói ra, Liễu Nham nhíu mày, quay đầu lại cũng là nhìn về phía trung gian chủ lôi đài, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia dị dạng quang mang, nàng thân thể mềm mại run lên, liền chính nàng đều không có chú ý tới. Hắn không chết, cái kia quật cường thiếu niên dĩ nhiên không chết, Liễu Nham chấn kinh vô cùng, xinh đẹp gương mặt lại là toát ra một tia ý cười, cái kia tiểu tử dĩ nhiên thật không có chết. Không chết cũng tốt, chờ chúng ta đánh một trận đàng hoàng. Sở Vân Phi nhìn thấy Liễu Nham cái kia nở nụ cười xinh đẹp, không khỏi thất thần, nhưng lập tức ánh mắt âm lãnh nhìn xem thần thiên phương hướng, hừ, không chết lại như thế nào, dám giành với ta nữ nhân, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Cái này rác rưởi dĩ nhiên lên chủ lôi đài, hừ, nghĩ nổi danh mà nói thế nhưng là muốn trả giá đắt. Triệu Tử Sinh lạnh lùng nhìn xem thần thiên, tiểu tử kia còn giống như đưa tới oanh động không nhỏ, lần trước thiên linh phong Triệu Tử Sinh đang bế quan, cho nên cũng không biết phát sinh sự tình gì. Về phần Triệu Nhiên sự tình, có nhục Triệu gia, cho dù là Triệu gia đệ tử đều không biết rõ tình hình. Thần thiên quét qua những cái kia nội môn đệ tử, chậm rãi mở miệng nói, Trầm Lâm, lên đây đi. Đột một thanh âm truyền đến, toàn trường cũng không ngoài ý muốn, thần thiên đứng ở nơi đó tự nhiên là muốn khiêu chiến nội môn đệ tử, mà đám người bên trong Trầm Lâm sắc mặt tái nhợt, hắn thân làm nội môn đệ tử cũng tham dự săn giết thần thiên quá trình, hắn biết rõ gia hỏa này mạnh bao nhiêu, giờ phút này khiêu chiến bản thân, hắn không có nắm chắc. Còn coi là hắn biết khiêu chiến Triệu ca đây, thực sự là một cái phế vật, nhân gia còn muốn nhìn Triệu ca trêu tức hắn đây. Cái kia Hồng Lăng mỉm cười, cúi người ghé vào trong ngực hắn. Triệu Tử Sinh hào khí cười một tiếng, chỉ bằng cái kia phế vật cũng dám khiêu chiến ta. Hắn trừ phi là chán sống. Triệu Tử Sinh, người cũng lăn lên đây đi, tránh khỏi phiền phức, cùng một chỗ giải quyết. Triệu Tử Sinh trên mặt còn mang theo vô cùng cao ngạo tiếu dung, lúc này một đột một thanh âm truyền ra, lúc này toàn bộ thiên tông môn yên tĩnh im ắng. Nhưng ở mấy giây sau đó, lại là bạo phát ra kinh thiên tiếng hổ lên. Thần thiên khiêu chiến Trầm Lâm có lẽ không tính cái gì, dù sao hắn tại nội môn không có mấy tên, nhưng là Triệu Tử Sinh khác biệt, hắn là thiên tông Triệu gia người, cũng là nội môn đệ cửu, bài danh top 10. Top 10 chỉ uy, không cho phép gây hấn, những cái kia đệ tử cũng không phải có tiếng không có miếng, đều là nương tựa theo chân chính thực lực đi đến một bước kia, cho nên không có người sẽ chủ động khiêu chiến. Mà thần thiên lại muốn một chọi hai, mà trong đó một cái hay là nội môn đệ cửu. Thần thiên đứng ở trên đài cao, nhìn xuống ở đây tất cả mọi người, ánh mắt hơi hơi dương lên, nhìn xem hẻm núi trên không đám người, hắn hôm nay liền là muốn đứng ở cái này tông môn chói mắt nhất địa phương đến chứng minh hắn thần thiên tồn tại. Đồng dạng tông môn đại tái bên trên bị người khiêu chiến, đều là cho rằng thực lực so bản thân càng yếu, hơn mà hắn Triệu Tử Sinh lại bị một cái ngoại môn đệ tử khiêu chiến. Hắn không phải Trầm Lâm, hắn là nội môn đệ cửu Triệu Tử Sinh. Triệu gia người, ta đường đường Triệu gia người, nội môn đệ cửu, đánh bại ngươi không cần hai người cùng một chỗ, ngươi cùng cái kia Trầm Lâm đánh một trận xong, ta tự nhiên tiếp nhận. Lúc này, Triệu Tử Sinh còn không quên kiêu ngạo, nhưng hắn căn bản không biết, ở thần thiên trong mắt hắn căn bản không có kiêu ngạo vốn liếng. Không cần, hai người các ngươi cùng lên đi, thần thiên một chỉ Trầm Lâm cùng hắn. Lúc này, toàn bộ tông môn đệ tử đều là sụt sịt không thôi, cái này thần thiên thật cuồng. Thần thiên cử động nhường Triệu Tử Sinh phẫn nộ không thôi, thân làm nội môn top 10 người lại bị một cái ngoại môn bên trong tên không gặp trải qua truyền nhân khiêu chiến đã là sỉ nhục. Mà giờ phút này hắn thế mà bị thần thiên điểm danh, hơn nữa là ở cái này tông môn đại tái phía trên. Liền ở lúc này, cái kia đài cao phía trên một đạo tiếng nói truyền đến, lại là nhường Xâm Nhiên Triệu Tử Sinh nhếch miệng cười một tiếng, đã ngươi như vậy vội vã nhận lấy cái chết, ta liền thành toàn ngươi đã khỏe. Nói xong nhảy lên chủ chiến đài. Ba người đồng thời tại chủ lôi đài rằng co mà đứng, cái kia Triệu Tử Sinh kiệt ngạo nói ra, ngươi một cái ngoại môn đệ tử, còn không đáng giá ta động thủ, Trầm Lâm, cho ngươi một cơ hội giao giải quyết cho ngươi a. Nghe được Triệu Tử Sinh mà nói, đổi lại trước kia Trầm Lâm tự nhiên là thúc ngựa cũng phải nịnh bợ, có thể hôm nay hắn nhìn xem thần thiên lại toát ra mồ hôi lạnh. Vạn chúng chú mục phía dưới, nói thực ra Trầm Lâm chột dạ, hắn được chứng kiến thần thiên thủ đoạn, Triệu Tử Sinh không biết, nhưng hắn biết rõ. Hắn tận mắt nhìn thấy qua thần thiên tại thiên linh phong lúc giết ra đường máu hình ảnh, càng biết rõ hắn giết 56 cái nội môn đệ tử. Làm sao, ngươi còn không động thủ, chẳng lẽ không muốn ta tự tay đưa cho ngươi phần này vinh quang? Triệu Tử Sinh cuồng vọng nói chuyện, chỗ nào biết rõ Trầm Lâm trong lòng suy nghĩ. Trầm Lâm cầm lấy kiếm nhìn xem Thần Thiên lại quên một cái Triệu Tử Sinh, tất cả mọi người đều không minh bạch cái này Trầm Lâm đang do dự cái gì, nhưng mà, đang lúc bọn họ coi là Trầm Lâm muốn chiến đấu thời điểm, hắn lại đột nhiên thu hồi kiếm trong tay. Triệu Sư Huynh, phần này vinh quang ta không chịu đựng nổi, cho nên trận này chiến đấu, ta nhận thua. Theo lấy Trầm Lâm thoại âm rơi xuống, lúc đầu yên tĩnh im ắng Thiên Ngoại Tông, truyền đến tạo nên tâm linh rung động xôn xao. Nội môn đệ tử, đối mặt ngoại môn đệ tử khiêu chiến thời điểm, lại là không chiến mà bại. Cái này hay là Thiên Tông môn thiên cổ một lần, chương 81, kiếm đang rên rỉ. Tất cả mọi người, đều ở cái kia xôn xao âm thanh bên trong dần dần trầm tĩnh lại, tông môn đại tái, cái kia đối với tông môn đối với đệ tử tới nói đều là vô cùng trọng yếu, vô cùng cao thượng một lần thịnh hội. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều không ngoại lệ. Mà ở Thiên Tông môn thành lập mấy ngàn năm qua, vô luận ở cái kia diễn võ tràng bên trên bị gặp được làm sao ác chiến, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua không chiến mà bại đệ tử. Vô luận là khiêu chiến hay là bị khiêu chiến, đều sẽ ôm lấy tất thắng quyết tâm, dù là không địch lại cũng chỉ là ở đằng sau nhận thua mà thôi, làm sao có thể chiến đấu còn chưa bắt đầu liền tự động nhận thua, mà lại hay là ở Thần Thiên một chọi hai tình huống dưới. Trầm Lâm, tông môn đại tái đối với hắn mà nói cũng là một cái mới bậc thang, một khi khiêu chiến thành công là hắn có thể trở thành hạch tâm đệ tử, tiền đồ huy hoàng vô lượng, thậm chí chính hắn cũng không có nghĩ tới, còn không có chiến đấu liền sẽ nhận thua. Nhưng nói ra câu nói kia sau đó, không biết làm sao trong lòng ngược lại buông lỏng. Triệu Tử Sinh nhường bản thân xuất thủ, rõ ràng là nghĩ tiêu hao Thần Thiên thực lực, mình bại không có quan hệ gì với hắn, hắn thắng, vinh dự cùng bản thân vẫn như cũ không quan hệ. Mà hắn có thể hay không chiến thắng Thần Thiên, cũng là một vấn đề, Thần Thiên giết người không chớp mắt, hắn không muốn đắc tội cái này ác ma, thế là hắn lựa chọn nhận thua, dù là không có mặt mũi, nhưng dù sao so mất mạng tốt. Toàn bộ ngoại môn đệ tử đều ở chế giễu Trầm Lâm, nhưng nội môn đệ tử bên trong có ít người ánh mắt lại càng ngày càng âm trầm, Thần Thiên dĩ nhiên có thể khiến cho nội môn đệ tử không chiến mà bại. Hiện tại bọn hắn cũng đang suy nghĩ, nếu như ra sân là bản thân sẽ làm sao làm, dù sao, sống sót nội môn đệ tử đều rất rõ ràng, Thần Thiên ở Thiên Linh Phong làm ra sự tình. Người thế mà nhận thua, người thân làm nội môn đệ tử thế mà hướng một cái ngoại môn đệ tử nhận thua, người còn có hay không thân làm nội môn đệ tử tôn nghiêm, người cái này phế vật. Trong đó kinh ngạc nhất liền là Triệu Tử Sinh, Trầm Lâm nói thế nào cũng là nội môn đệ tử, nhưng hắn lại như vậy dứt khoát nhận thua, cái này như thế nào không cho hắn sinh khí. Dù sao cũng so ném mạng tốt, nói xong, Trầm Lâm xuống đài, không có mảy may không vui, thậm chí không ngần ngại chút nào người khác khinh bỉ ánh mắt. Ngược lại là thản nhiên, lúc này Thần Thiên ngược lại cũng không có làm khó hắn. Ngày đó hắn cùng với bản thân phát sinh xung đột, nhưng là không có chân chính làm cái gì thật xin lỗi Thần Thiên sự tình. Trầm Lâm thế mà không chiến mà bại, căn bản chính là ta Thiên Tông môn nội môn đệ tử sỉ nhục, ta đề nghị trưởng lão phế đi hắn tu vi trục xuất Thiên Tông môn. Triệu Tử Sinh nổi giận nói, nhưng Trầm Lâm sắc mặt tái nhợt lên, phải biết, hắn thế nhưng là Triệu gia người, mà Triệu gia chính là Thiên Tông thập môn đứng đầu. Ha ha ha, tốt một cái hủy bỏ tu vi trục xuất tông môn, tông chủ đều không có mở miệng, ngươi một cái nội môn đệ tử nói cái gì nói nhảm, chẳng lẽ ngươi Triệu gia mà nói liền đại biểu toàn bộ Thiên Tông sao? Thần Thiên không nhịn được cười nhạo nói, cái này có thể để Triệu gia lòng người thần rung động, ánh mắt hơi hơi nhìn về phía Mạc Vấn Thiên. Mạc Vấn Thiên ánh mắt lạnh lẽo nhưng không có chân chính tức giận, tông môn đại tái vốn liền là luận bàn, cũng không có sinh tử bất luận, cũng không có quy định nhất định phải chiến đấu, mỗi người đều có bản thân quyết định, tông môn đều tôn trọng đệ tử ý nghĩ. Mặt khác, Triệu Khâm Thiên, hào hào quản quản ngươi hậu đại. Mạc Vấn Thiên thích hợp nhắc nhở, Triệu Khâm Thiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thần Thiên, bây giờ còn là một cái ngoại môn đệ tử liền như thế cản rỡ, tương lai còn phải. Tốt, liền là dạng này, tiểu tử, thỏa thích giày vò, mặc kệ chuyện gì phát sinh, trời sập cũng có lão đầu đỉnh lấy. Lúc này Tả lão chỉ hy vọng Thần Thiên huyên náo càng lúc càng tốt, tốt gõ một cái những cái kia không có sợ hãi ra hỏa. Hơn nữa Tả lão biết rõ, Thần Thiên đây là muốn phát tiết, bất quá đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, bản thân cửu tử nhất sinh trở về, chẳng lẽ còn muốn ngoan ngoãn làm cừu non? Đổi người nào đều không có khả năng. Triệu Tử Sinh, ngươi không phải muốn giết ta sao? Thất thần làm cái gì? Ta phát hiện ở trong ở nơi này, để ngươi xuất thủ, làm sao? Không dám sao? Thần Thiên không có ở nhìn nhiều những người khác, mà là đem ánh mắt đặt ở Triệu Tử Sinh trên người. Tử Sinh, không cần lưu tình, giết hắn. Lúc này đứng trên đài Triệu Tử Sinh nhận lấy Triệu Khâm Thiên truyền âm, đây chính là bản thân tổ tông, nếu là có thể lấy được hắn thưởng thức, tương lai ở Triệu gia ở Thiên Tông tất nhiên thăng chức rất nhanh. Tự tìm cái chết, nói xong, Triệu Tử Sinh phía sau cổ kiếm trùng thiên mà lên, tản mát ra lẫm nhiên kiếm khí, kiếm nếu lôi đình, dục dục sinh huy, một cỗ cuồng bạo kiếm khí tại không gian tràn ngập mà lên. Nhưng là, còn chưa đủ. Hắn muốn Hoa Lệ Lệ đánh bại thần thiên, còn muốn ở nơi này lôi đài phía trên tra tấn hắn, đánh gãy hắn gân tay gân chân, nát hắn võ phách nhường hắn trở thành phế nhân. Hắn sau lưng một thanh sắc bén vô cùng võ hồn kiếm phóng thích, kiếm chỉ thương thiên, phảng phất muốn đâm rách thiên hồng. Kiếm võ hồn người sử dụng, quả nhiên đáng sợ. Kiếm tu mặc dù phổ biến, nhưng ở các loại võ hồn bên trong, kiếm võ hồn người lại vẫn là cường hãn tồn tại. Nhìn thấy cái kia phóng xuất ra đáng sợ võ hồn, tất cả mọi người đều biết rõ thần thiên nguy hiểm, cách gần đó người càng là cảm giác được mãnh liệt kiếm khí, toàn thân đều bị đè nén một dạng mười phần khó chịu. Kiếm võ hồn sao? Thần thiên nhàn nhạt nói một tiếng, trong túi không gian xuất ra một chuôi lợi kiếm, không có chút nào kiếm khí, một chút cũng không có cái kia lăng lệ thiên địa kiếm ngạo khí tức giận. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không nhịn được cười ha hả, thần thiên không có mảy may kiếm ý, thậm chí ngay cả kiếm võ hồn đều không có xuất hiện, lại ở một cái kiếm võ hồn người sử dụng trước mặt rút kiếm ra. Nhưng chỉ có chân chính cường giả mới có thể minh bạch, thần thiên ở rút kiếm một khắc kia, vô hình kiếm thế cũng đã bao phủ toàn bộ lôi đài, cái này khiến khán đài bên trên những cái kia các đại lão đều là trước mắt sáng lên. Cái kia Triệu Tử Sinh lộ ra giữ tợn tiếu dung, liền kiếm võ hồn đều không có phế vật, còn dám ở trước mặt ta rút kiếm, đơn giản tự tìm cái chết. Triệu Tử Sinh bước ra một bước, tức khắc kiếm khí gào thét, bá đạo vô cùng kiếm khí đúng là nhường võ hồn đều ở lấp lóe, cỗ này cường đại kiếm ý hướng về thần thiên điên cuồng càn quấy mà đi. Ai nói nhất định muốn kiếm võ hồn mới có thể sử dụng kiếm? Thần thiên một cước bước ra, một cỗ vô hình ba động dẫn tới lôi đài chấn động, ngươi, căn bản là không xứng dùng kiếm. Nguyên bản cái kia điên cuồng tuôn hướng thần thiên kiếm khí ở giờ phút này phảng phất nhận lấy bắn ngược, đúng là toàn bộ phản công mà đến. Mà vô hình kia chấn động khí tức, thình lình đến từ thần thiên trên người. Đây là cái gì, kiếm thế, đây là siêu việt kiếm khí thế. Không ít tông môn trưởng lão kinh hô mà lên, nội môn đệ tử cùng những cái kia hạch tâm đệ tử từng cái kinh ngạc vô cùng, bọn họ rung động là thần thiên dĩ nhiên cũng đã kiếm theo tâm động, kiếm không ra thế đã thành, hắn kiếm thế so hai tháng trước càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn. Đây chính là kiếm thế, thật mạnh, thật đáng sợ, dĩ nhiên có thể nhiễu loạn đối phương kiếm khí, ngược lại áp bách tự thân, một chút không có lĩnh ngộ thế đệ tử từng cái kinh ngạc vạn phần, ánh mắt tiếp xúc cùng chỗ tràn đầy kinh ngạc. Cái kia thần thiên bất quá ngoại môn đệ tử, đúng là trưởng khống kiếm thế, thật đáng sợ thiên phú, thật mạnh. Nói đến, cái này thần thiên đến tột cùng là cái gì cảnh giới a? Đám người minh bạch, thế trưởng khống có bao nhiêu khó khăn, mà thần thiên như thế niên kỷ đúng là kiếm theo tâm động, thế tùy tâm thả. Đơn giản thu phóng tự nhiên, hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng phụ, coi như là võ sư cảnh giới người cũng không phải tùy tiện có thể làm được, mà thần thiên là ngoại môn đệ tử, tối đa cũng là đột phá võ đồ cảnh mới đúng chứ. Dĩ nhiên cũng đã lĩnh ngộ kiếm thế, nhưng bọn hắn cũng không biết, thần thiên đã sớm lĩnh ngộ kiếm thế, lúc này đã là kiếm thế đại thành. Nhìn đến hẳn là sẽ không có sai, thần thiên liền là cái kia cửu hưởng chấn thiên người, nguyên lai như thế tuổi trẻ thì có thiên phú như vậy. Khó trách Tả lão cùng Tuyệt lão ngày đó sẽ như thế. Mặc dù đã sớm đoán được, thế nhưng là Mạc Vấn Thiên tận mắt xác định hay là không hiểu rung động, hắn lúc ấy quả thực không nghĩ tới, gõ vang tiếng chuông người lại là như thế tuổi trẻ một cái ngoại môn đệ tử. Mạc Vấn Thiên hưng phấn lên, nhưng là bên cạnh hắn Triệu gia người, bao quát Triệu Khâm Thiên ở bên trong đều là sắc mặt âm trầm, thần thiên triển lộ thiên phú đối bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là to lớn nguy hiểm. Nhất định không thể để cho hắn trưởng thành, toàn bộ Thiên Tông môn cơ hồ đều là Triệu gia làm chủ, nếu để cho thần thiên quật khởi, chỉ không được chắc chắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cái này có thể để Triệu gia nhiều năm tâm huyết uổng phí. Thần thiên, thế mà cũng đã như thế mạnh, Y Vân cùng Thiết Hùng thật sâu rung động, bọn họ nhận biết thần thiên thời điểm, hắn mới võ sĩ cảnh giới ngũ trọng, liền Thiết Hùng đều không bằng, có thể trong nháy mắt, hắn dĩ nhiên cũng đã như thế mạnh. Y Vân trên mặt càng là lộ ra kiểu diễm tiếu dung, như là nở rộ yêu ri, diễm lệ nhưng lại tinh khiết. Cũng đã như thế mạnh sao? Liễu Nham hơi sững sờ, so với lần trước gặp mặt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thần thiên biến hóa, hắn lại mạnh lên. Chủ lôi đài bên trên, Triệu Tử Sinh sắc mặt trắng bệch, giống như cho tàn. Không có khả năng, làm sao có thể, ta sẽ không thua, ta làm sao có thể sẽ bại. Cái kia đáng sợ kiếm thế giống như là lao ngục đồng dạng đem hắn gắt gao vây khốn, hơi khẽ động liền có thể xé rách hắn thân thể đồng dạng, loại kia cảm giác nhường Triệu Tử Sinh toàn thân kiềm chế khó chịu. Ta nói, ngươi căn bản không xứng dùng kiếm, ngươi chẳng lẽ nghe không được sao? Ngươi kiếm đang rên rỉ, hắn bởi vì có ngươi dạng này chủ nhân mà cảm thấy xấu hổ. Thần thiên từng bước một đi đến hắn trước người, ánh mắt càng ngày càng âm lãnh. Nhìn thấy thần thiên kiếm trong tay cùng vô hình kia kiếm thế, Triệu Tử Sinh nội tâm triệt để sụp đổ. Ta nhận thua, không muốn giết ta, cái này nội môn đệ cửu chi vị, ta hiện tại liền để cho ngươi. Vùng vẫy hồi lâu, Triệu Tử Sinh nói ra một câu nhường bản thân trên mặt nóng bỏng mà nói, thoại âm rơi xuống, toàn bộ Thiên Ngoại Tông một mảnh xôn xao, ngay cả cái kia Triệu Khâm Thiên trước mặt cái bàn đều biến thành bột phấn. Hắn Triệu gia đệ tử dĩ nhiên nhận thua, nhưng đối với cái khác tông môn đệ tử tới nói, cái này xa xa so Trầm Lâm nhận thua đến rung động, đồng dạng không có chân chính trên ý nghĩa xuất thủ, vẻn vẹn kiếm thế liền ép vỡ nội môn đệ cửu lòng tin. Võ đồ cảnh cửu trọng, nội môn đệ cửu đệ tử Triệu Tử Sinh, không chiến mà nhận thua. Chương 82, tông chủ cơn giận, thần thiên, phá vỡ mấy trăm năm yên lặng, lấy ngoại môn thân phận đồng thời khiêu chiến hai đại nội môn đệ tử, càng là thể hiện ra thiên phú cường đại, không chiến mà thắng, phá thiên tông môn thiên cổ một lần. Theo lấy Triệu Tử Sinh nhận thua, lần nữa đem chọn trận chiến đấu đẩy về phía mặt khác gay cấn, bởi vì nhận thua đệ tử là Triệu gia người, hay là nội môn đệ cửu. Chỉ là nửa bước liền có thể trở thành võ sư cảnh giới leo lên hạch tâm chi vị người. Nhường cho ta, thần thiên cười, gia hỏa này trước đó ỷ vào bản thân nội môn top 10 thân phận muốn chèn ép thần thiên, đừng nói hắn trong lòng không nghĩ giết chết thần thiên ý tứ, hiện tại, nhìn thấy ta mạnh hơn hắn, lại là muốn nhận thua, có như thế sự tình đơn giản. Thần thiên tự nhiên sẽ không đáp ứng, ngươi cảm thấy chuyện tới bây giờ, ta cần ngươi nhường cho ta không? Thần thiên thanh âm tràn ngập châm chọc cùng lạnh lùng chế giễu ý vị, bước chân tiến lên, vô hình khí thế chấn động, ngập trời kiếm chi thế phảng phất muốn đem Triệu Tử Sinh xé rách. Triệu Tử Sinh sắc mặt hoảng sợ biến đổi lớn, kinh hô, ta cũng đã nói nhận thua, ngươi đến tột cùng nghĩ thế nào? Hắn nhìn xem thần thiên không có hảo ý ánh mắt, đúng là chột dạ. Nghĩ thế nào, ngươi chẳng lẽ không phải muốn phế đi ta, đoạn ta gân tay gân chân sau đó ở trên lôi đài vũ nhục ta sao? Thần thiên bước ra bộ pháp, đúng là cường hãn như vậy, vẻn vẹn một đạo kiếm thế thiếu chút nữa nhường Triệu Tử Sinh đánh mất ý chí. Thật đáng sợ, cái này thần thiên dĩ nhiên còn có bậc này thực lực. Ngươi làm sao biết rõ? Thần thiên nói ra hắn trong lòng ý nghĩ, không khỏi sắc mặt biến đổi lớn. Còn dám thừa nhận, cũng không sai, rất đơn giản, bởi vì nghĩ như vậy người đều bị ta giết chết rồi, cho nên, người cũng không liệt bên ngoài. Thần thiên ánh mắt phát lạnh, sát cơ tận phát hiện. Đây là tông môn đại tái, chỉ cần nhận thua ngươi liền không thể đối ta xuất thủ. Triệu Tử Sinh quát mắng một tiếng. Thân thể lại là không tự chủ được theo lấy thần thiên di động mà lui ra phía sau, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cười ha ha, ha ha ha ha ha, ngươi không dám, đây là tông môn đại tái, ta cũng đã nhận thua, ngươi không dám giết ta. Có gan ngươi liền tới giết ta, Triệu Tử Sinh phảng phất bắt được cái gì, đúng là cười như điên. Không dám, thần thiên không còn nhiều lời, tay cầm kiếm run rẩy, kiếm quang phù hiện, lẫm nhiên kiếm khí tăng vọt mà ra, sáng chói ngân sắc kiếm mang vút không mà qua. Cái kia xé rách không khí bàng bạc kiếm khí thẳng hướng Triệu Tử Sinh. Nhất kiếm tuyệt thế, đoạt mệnh kiếm, chốc lát ẩm huyết, xé rách không khí một thoáng người kia nhóm liền nhìn thấy Triệu Tử Sinh máu tươi ngay tại chỗ hình ảnh, thân thể ngã xuống, đúng là trợn to hai con ngươi nhìn về phía thiên không, hắn chết không nhắm mắt, tròn vo con mắt tựa hồ không dám tin tưởng thần thiên dĩ nhiên thực có can đảm động thủ giết hắn. Phải biết, hắn thế nhưng là Triệu gia đệ tử, hắn thế nhưng là nội môn đệ cửu, hắn có lấy tốt đẹp tương lai cùng tiền đồ, nhưng là tất cả những thứ này cũng đã theo lấy kiếm rơi lập tức mà tàn lụi, Triệu Tử Sinh một đời dừng bước ở đây. Hô, toàn bộ Thiên Ngoại Tông không gian ngưng kết ở tại lúc này, giờ phút này, cảnh này, bọn họ hít sâu một luồng lương khí, lại giống như có thể nghe thấy chốc lát hỗn loạn hô hấp và cái kia run rẩy nhịp tim. Thần thiên chẳng những trở thành cái thứ nhất đánh vỡ tông môn không chiến mà thắng quy củ, lúc này, càng là tự tay giết nhận thua sau đó Triệu Tử Sinh, ngay trước tông môn chi chủ, các đại tông lão cực kình mặt làm ra dạng này sự tình đến. Ta đời này, chưa thấy qua vô sỉ như vậy yêu cầu, xin ta tới giết hắn. Nhiệt xúc, người lớn mật, liền ở lúc này, một đạo phá thiên gào thét tiếng giống giận dữ truyền vào mọi người bên tai, đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần, một đạo cuồng bạo tư chất dĩ nhiên đã xuất hiện ở chủ chiến đài phía trên, mọi người lập tức kinh tỉnh lại là hít sâu một luồng lương khí. Đó là, Triệu trưởng lão, tại tông chủ, tông lão trước mặt, người không biết lễ phép, coi tông môn quy củ như không, ngay trước tông chủ mặt chém giết đồng môn. Ngươi tội đáng chết vạn lần, ta xem như chấp pháp trưởng lão, hôm nay liền muốn phế ngươi tu vi, trục xuất tông môn. Triệu Phi, Triệu Nhiên đệ đệ, hắn tự nhiên biết rõ Triệu Nhiên là vì sao biến thành như vậy bộ dáng, mà hiện tại, hắn rốt cục bắt được thần thiên nhược điểm, thậm chí có thể làm trận đem hắn tru sát. Thần thiên thân làm ngoại môn đệ tử, đại nghịch bất đạo, hôm nay hẳn phải chết. Lại là một đạo thân ảnh truyền đến, mang theo lạnh thấu xương sát ý, mọi người ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Triệu Đại Hải nổi giận. Mọi người không hiểu là, cái này Triệu gia người làm sao như thế muốn thần thiên chết đây. Thần thiên ngẩng đầu, trong mắt lại là mảy may không sợ, hôm nay hắn còn trở về tông môn đến chính là vì giết Triệu Nhiên, mặc dù Triệu Nhiên không còn, nhưng tất nhiên Triệu gia người muốn bản thân chết, vậy liền để bọn họ trả giá đắt. Triệu gia người, nếu là chọc ta, đến một cái giết một cái. Thần Thiên trở về, chính là vì phát tiết trong lòng ngụm kiêu oán khí. Oanh, đám người đơn giản nổ tung hoa, dạng này tình hình phía dưới, cái này Thần Thiên đúng là còn dám nói ra dạng này mấy câu nói, thật cuồng. Cái này ngoại môn đệ tử thật là cuồng vọng, ngươi tự tìm cái chết, hôm nay, ta Triệu Phi liền tự mình thanh lý môn hộ, đem ngươi cái này coi tông môn xem như không có đại nghịch người xử tử lăng trì. Triệu Phi cũng không lo được chấp pháp đội động thủ, hắn quyết định tự tay giết Thần Thiên. Hỗn đản, cái này trưởng lão còn không cần thể diện, Thiết Hùng cùng Y Vân mắng to lên, trưởng lão dĩ nhiên đối một cái ngoại môn đệ tử xuất thủ. Ha ha ha, quy củ, tông môn thật có quy củ sao? Hôm đó Thiên Linh Phong bên trong, nội môn đệ tử 380 tên, người người muốn giết ta, lúc đó, ta hỏi trưởng lão tông môn quy củ ở đâu, hắn rõ ràng nói cho ta biết, ta một cái ngoại môn đệ tử, tông môn chi quy tự nhiên không tồn tại. Bây giờ, người để cho ta Thần Thiên tuân thủ quy củ, coi như là tông chủ cũng không được. Ta nói qua, người Triệu gia người muốn ta mệnh, ta liền muốn mạng ngươi. Đối mặt võ tông trưởng lão, Thần Thiên mảy may không sợ, thậm chí ẩn ẩn muốn một trận chiến cảm giác. Ngươi tự tìm cái chết, mấy đạo tông môn trưởng lão thân ảnh đúng là lao thẳng tới chủ lôi đài, bọn họ lại đều là muốn giết Thần Thiên. Làm càn, liền ở lúc này, một đạo ngập trời gầm thét thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ thiên ngoại tông trên không, một đạo thân ảnh san sát trên hư không, mở miệng người rõ ràng là Mạc Vấn Thiên. Nhìn thấy Mạc Vấn Thiên giận tím mặt, tất cả mọi người đều rơi vào tông chủ trên người, bọn họ cũng muốn nhìn xem tông môn như thế nào định Thần Thiên tội. Tông chủ, người này cuồng ngạo không coi ai ra gì, căn bản không có đem tông môn cùng tông chủ ngài để vào mắt, dạng này một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, còn không cần tông chủ ngài tự mình xuất thủ, ta tới là được. Triệu Phi nói xong chính là một đạo khí tức xông tới, đầu tiên khóa chặt Thần Thiên, lại là muốn mạng hắn. Ta nói là, các ngươi làm càn, cút trở về cho ta. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, một đạo ngập trời nội ý đúng là đem giữa sân những cái kia trưởng lão nhao nhao chấn lui trở về, đặc biệt là Triệu Phi, phun huyết bị đánh bay, tông chủ dĩ nhiên không có đối Thần Thiên xuất thủ, mà là đối phó tông môn trưởng lão. Một màn này, nhưng đem chúng đệ tử nhìn mắt trợn tròn. Ngay cả Thần Thiên đều không có nghĩ đến, cái kia ở chính mình trong mắt nhìn như yếu đuối tông chủ, lại sẽ như thế giận tím mặt. Tông chủ, kẻ này không nhìn môn quy, càng là không đem ta Thiên Tông từ trên xuống dưới để vào mắt, tự nhiên cũng bao quát tông chủ ngài, hắn không chết, ta Thiên Tông như thế nào đặt chân. Tông chủ, như thế đại nghịch bất đạo người, ta tông môn lưu không được. Tất cả trưởng lão cơ hồ đều giúp đỡ Triệu gia nói chuyện, cái này khiến Mạc Vấn Thiên sắc mặt càng ngày càng uy nghiêm, hắn ngẩng đầu nhìn xem những cái kia thông thái rởm sớm đã bị Tuế Nguyệt san bằng củ ấu trưởng lão lạnh lùng nói ra, các ngươi, nói xong sao? Mạc Vấn Thiên hư không mà đứng, băng lãnh quát mắng tiếng nương theo lấy cường đại uy thế nở rộ, chúng trưởng lão đều là sững sờ, không khỏi thầm mắng bản thân lắm miệng. Bọn họ rất là không hiểu, hôm nay, tông chủ thế nào? Ngày thường hắn thế nhưng là tính tình vô cùng tốt mới đúng. Các ngươi nói xong đúng không? Hiện tại nên ta nói. Lúc này Mạc Vấn Thiên nội tâm là cực kỳ cuồng bạo, hơi một cái ngọn lửa nhỏ liền có thể đốt hắn nội tâm hỏa diễm. Triệu Đại Hải, những năm gần đây, ngươi ỷ vào Triệu gia ở sau lưng chẳng lẽ quên đi ai mới là tông chủ sao? Đại Hải không dám, tông chủ tự nhiên là ngài. Triệu Đại Hải cúi đầu không dám nói chuyện, dù là tông chủ hiện tại hay là hắn tiểu bối. Các ngươi đây, tông chủ là ai, nhìn không thấy sao? Đương nhiên là ngài. Những cái kia trưởng lão sinh lòng không ổn, Mạc Vấn Thiên tính cách một mực ôn hòa, nhưng từ không dùng dạng này ngữ khí nói chuyện qua. Vậy các ngươi lại là làm thế nào đây? Từ sự tình bắt đầu đến phát sinh, các ngươi có hay không hỏi qua ta cái này tông chủ ý kiến, ngươi Triệu Đại Hải, Triệu Phi định đoạt sao? Trong mắt các ngươi còn có ta cái này tông chủ tồn tại sao? Đến tột cùng là người nào cho các ngươi hôm nay lớn mật, muốn định người nào tội liền định người nào tội, các ngươi nói Thần Thiên đại nghịch bất đạo không biết lễ phép. Vậy các ngươi trong mắt thì có ta cái này tông chủ sao? Ta còn không có mở miệng nói chuyện, các ngươi liền tự tiện làm chủ, cái này Thiên Tông môn đổi họ Triệu hay sao? Mạc Vấn Thiên thoại âm rơi xuống, đám người chỉ cảm giác trong lòng phát lạnh, đặc biệt là Triệu Phi càng là trực tiếp quỳ xuống, tông chủ, Triệu Phi không dám, Triệu Phi chỉ là nhất thời phẫn nộ. Tông chủ ngài nghiêm trọng, Triệu gia tự nhiên lấy tông chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ là Đại Hải cùng Tiểu Phi nhìn thấy tử sinh chết, nhất thời hồ đồ, mong rằng tông chủ ngài thứ lỗi. Triệu Khâm Thiên cũng không ngồi yên nữa, đứng dậy mở miệng nói, tiếng nói truyền khắp toàn bộ thiên ngoại tông. Nhất thời hồ đồ, thân làm tông môn trưởng lão, lặp đi lặp lại nhiều lần châm đối tông môn đệ tử, đây coi là hồ đồ sao? Nếu như nói thần thiên vừa mới làm ra có tội, như vậy hôm nay vừa mới mở miệng người xuất thủ, bản tông chủ tự mình đến định các ngươi tội. Cho dù là Triệu Khâm Thiên mà nói giờ phút này cũng một chút tác dụng đều không có, ngược lại như Mạc Vấn Thiên càng thêm bầu không khí, vô luận là Triệu Phi cũng tốt Triệu Nhiên cũng được, liền bởi vì Triệu Khâm Thiên ở sau lưng chỗ dựa, là thập môn đứng đầu ở tông môn muốn làm gì thì làm, giờ phút này, rốt cuộc chọc giận Mạc Vấn Thiên. Triệu Khâm Thiên biến sắc, không nghĩ đến tông chủ đúng là không cho hắn nửa điểm mặt mũi, Triệu Khâm Thiên hạng gì lão hồ ly chính là nói ra, việc này, từ tông chủ định đoạt. Nói xong, liền ở một bên tu sinh dưỡng thức không còn nói chuyện, liền Triệu Khâm Thiên đều trầm mặc, cái khác trưởng lão càng là thở mạnh đều không dám thở dốc, thập môn bên trong cũng có không ít trưởng lão trong lòng cực kỳ vui sướng, liền giống như xả được cơn giận. Làm sao, hiện tại không dám nói một chút bảo, vừa mới các ngươi không phải còn diễu võ dương oai nếu không xong sao? Mạc Vấn Thiên quét qua Triệu Phi Triệu Đại Hải đám người, không giận tự uy. Coi là không nói lời nào là được rồi sao? Ba, một cây lôi đài thiên trụ vỡ nát, Mạc Vấn Thiên khí thế lại ra gầm thét một tiếng, ta hiện tại hỏi lại các ngươi một lần, thần thiên, còn có hay không tội? Chương 83, cuồng vọng phong hạo. Đối mặt Mạc Vấn Thiên quát mắng, ở đây lên tiếng trước nói chuyện trưởng lão đều là không nhịn được tâm can run lên, hiện tại bọn hắn nơi nào còn dám nhiều lời, muốn trách thì trách bọn họ bản thân, căn bản không nghĩ tới tông chủ vậy mà sẽ vì một cái này ngoại môn đệ tử nổi trận lôi đình. Lúc này, những cái kia Triệu gia người vẫn không hiểu kinh hãi, thậm chí không nghĩ tới, tông chủ đúng là sẽ chế nhạo hắn Triệu gia không phải, to lớn tương phản, nhưng Triệu gia người đều khó có thể tiếp nhận, đặc biệt là ở Triệu Khâm Thiên trầm mặc sau cái này càng thêm rõ ràng. Hỏi các ngươi đây, thần thiên nhưng có tội, Mạc Vấn Thiên chỉ là hơi hơi tức giận, lại dẫn tới toàn bộ thiên tông thở mạnh đều không dám thở, bọn họ không khỏi nhớ tới, tông chủ lúc tuổi còn trẻ vang vọng đại lục danh hào. Thần thiên vô tội, Triệu Phi, Triệu Đại Hải cái thứ nhất mở miệng, những cái kia các trưởng lão càng là không dám nhiều lời, nhao nhao nói chuyện, hiện tại bọn hắn nơi nào còn dám định thần thiên tội, tông chủ rõ ràng liền là phải che chở hắn. Vậy thì tốt, tất nhiên thần thiên vô tội, vậy ta cũng liền không ở so đo ai đúng ai sai. Nhưng là, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu là còn có lần sau, nghiêm trị không tha. Gặp đi đến bản thân muốn mục đích, Mạc Vấn Thiên không còn hùng hổ dọa người, Triệu Khâm Thiên trầm mặc hắn nhìn ở trong mắt, không biết cái này lão hồ ly trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Bất quá, lần này cũng coi như là cho những cái kia lâu cao nhất vị lão quái vật một lời nhắc nhở, cái này thiên tông môn hay là hắn Mạc Vấn Thiên định đoạt. Về phần thần thiên, mọi người cũng là tận mắt nhìn thấy, cái kia Triệu Tử Sinh hùng hổ dọa người, hắn chết. Oán không được người nào, về tình về lý, thần thiên tự nhiên vô tội. Sau khi nói xong, Mạc Vấn Thiên ánh mắt lúc này mới rơi vào thần thiên trên người, thần thiên, có thể ở. Thần thiên ngẩng đầu cùng Mạc Vấn Thiên liếc nhau một cái, ánh mắt lộ ra vô cùng bình tĩnh, phảng phất hắn biết rõ bản thân sẽ không có việc gì, lại như không có sợ hãi một dạng. Đây cũng là tự nhiên, nếu là không có lực lượng thần thiên dám làm như vậy. Bất quá tông chủ mở miệng ngược lại là tại ngoài ý liệu của hắn. Thần thiên, tại, ân. Thần thiên, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta thiên tông môn nội môn đệ tử. Theo lấy Mạc Vấn Thiên chính miệng tuyên bố, toàn bộ thiên tông môn lần nữa lâm vào không hiểu rung động bên trong. Đám người còn coi là thần thiên lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng hắn thiên phú lại là đưa tới tông chủ chú ý, càng là khâm điểm vì nội môn đệ tử, phải biết, những người khác đều là cái này sau đó tự đi lấy nội môn đệ tử thân phận. Đối với thiên tông đệ tử tới nói, tông chủ khâm điểm, đó cũng là vô cùng vinh dự. Thần thiên chỉ là gật gật đầu, dư thừa mà nói đều không có, hắn có thể rõ ràng nhớ kỹ trước đó Triệu Nhiên muốn giết bản thân lúc, tông môn những cái kia trưởng lão mặt mũi, khi đó, bọn họ lạnh lùng liền cùng trước Mạc Vấn Thiên không có sai biệt. Nếu như không phải bản thân hôm nay triển lộ đi ra thiên phú cường đại, hắn Mạc Vấn Thiên thực sẽ vì một cái ngoại môn đệ tử mà đắc tội Triệu ra sao? Hiển nhiên không có khả năng, cho nên thần thiên sẽ không mang ơn, thậm chí nghe đến lời nói 10 phần bình tĩnh. Tất cả những thứ này tự nhiên cũng rơi ở trong mắt tông chủ, Mạc Vấn Thiên cười khổ, quả nhiên, những chuyện kia ở thiếu niên này trong lòng cũng đã hình thành khúc mắc, tiếp xuống thời gian hy vọng hắn có thể hảo hảo ở thiên tông tu luyện, nhưng hắn quên những cái kia không khoái. Nhưng đối với thần thiên tới nói, há lại sẽ như vậy tùy tiện quên. Có lẽ tông chủ cũng đã đoán được mình ở Trung Tuyệt Cốc sở tác sở vi, nhưng tương tự, tông chủ khẳng định cũng biết rõ mình bị Triệu Nhiên khi nhục, càng là ở trong Thiên Linh Phong chịu khổ truy sát. Cuối cùng tức thì bị Ngô Phi đánh vào vách đá vạn trượng. Mặc dù Ngô Phi chết rồi, có thể Triệu Nhiên vẫn còn sống, chẳng lẽ giúp thần thiên nói mấy câu, biểu lộ bản thân lập trường, liền muốn nhường bản thân là tông môn mà sinh tông môn mà chết. Thần thiên cũng không phải cái thế giới này người, đối với nghĩ năm lần bảy lượt muốn bản thân mệnh người, sao có thể như vậy tùy tiện coi như. Triệu Nhiên hẳn phải chết, Thần Thiên ánh mắt lấp lóe một tia nồng đậm sát ý. Triệu Nhiên dù là tàn phế, giết hắn đó cũng là cùng tông môn Triệu gia là địch, đến lúc đó liền muốn nhìn tông môn lựa chọn ra sao. Nếu như lựa chọn Triệu gia, Thần Thiên không ngại đại khai sát giới, dù sao, yêu hạp vạn cốc nơi đó, Thiên Yêu Vương thế nhưng là nhận lời toàn lực trợ giúp Thần Thiên, chỉ bởi vì Thần Thiên tái sinh võ hồn trị liệu lúc trước hắn ám tật. Bây giờ hắn đã đợi đến Thần Thiên, Thiên Yêu Vương tự nhiên tùy thời có thể rời đi. Đương nhiên, vạn bất đắc dĩ Thần Thiên còn không nghĩ đi đến một bước nào, trở thành nội môn đệ tử chỉ là một bước mà thôi, hiện tại còn xa xa không đủ, ít nhất phải tiến vào hạch tâm. Thần Thiên ánh mắt kiên định, nâng lên bước chân đi xuống chủ lôi đài, thậm chí nhiều mà nói cũng không có đối Mạc Vấn Thiên nói. Mạc Vấn Thiên lông mày nhíu lại, đôi mắt tinh mang lấp lóe, Thần Thiên tâm tính cứng cỏi, thiên phú xuất chúng, tiếp qua 10 năm, 50 năm, 100 năm, ai dám nói thiên hạ không có hắn Thần Thiên một chỗ cắm rùi. Thần Thiên xác thực thật cuồng, thậm chí ngay cả tông chủ đều coi thường. Ta có hắn cái này thực lực, ta cũng điên cuồng. Đã từng phế vật Thần Thiên, hiện tại thế mà như thế điên. Không ít người nhìn xem Thần Thiên xuống đài thân ảnh trợn mắt há hốc mồm, rất khó tưởng tượng một năm này đều không đến thời gian, cái kia đã từng linh hải không tụ, võ hồn không mở phế vật Thần Thiên đúng là biến cường hãn như vậy, như thế đáng sợ, ngay cả tông chủ đều muốn vì hắn nói chuyện. Chính là, cái gì ngoại môn đệ nhất nhân Vương Sâm, đệ nhị Hoàng Vân Long, trước đây không lâu cái kia Hoàng Vân Long còn một chiêu bị Thần Thiên phế đi, ta xem cái kia Vương Sâm ở trước mặt Thần Thiên chính là một cặn bã. Không ít ngoại môn đệ tử đều xì xào bàn tán, ngày đó Vương Sâm còn tuyên bố muốn tìm Thần Thiên trả thù, có thể trong nháy mắt, nhân gia cũng đã đánh bại nội môn người thứ 9, mặc dù còn không có chính thức ký tên, có thể Thần Thiên cường đại không hề nghi ngờ. Mọi người đàm luận, cho người trong đám một cái thanh niên sắc mặt càng ngày càng khó coi, người này, thình lình liền là ngoại môn đệ nhất nhân Vương Sâm, không biết từ lúc nào bắt đầu, cái kia Thần Thiên dĩ nhiên sớm đã đem bọn họ quăng cách xa vạn dặm bên ngoài. Hỗn đản, các ngươi đều cho ta nhìn xem, ta Vương Sâm tuyệt không thể so với cái kia phế vật kém. Nói xong, Vương Sâm xông lên chủ lôi đài, dẫn đám người chú ý. Bất quá hơi xem xét hắn tình huống, liền biết rõ hắn táo bạo bất an, nơi nào có Thần Thiên lên đài lúc loại kia trầm ổn đại khí, Vương Sâm so với Thần Thiên đến, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Mà lúc này, chiến đài phía dưới, Thần Thiên đi trở lại Thiết Hùng cùng Y Vân bên kia. Thiết Hùng tiến lên liền là một quyền, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ, còn coi là có thể đuổi theo ngươi, không nghĩ đến lại là cách biệt quá xa. Ngươi luôn luôn có thể cho người mang đến kinh hỉ. Y Vân lẳng lặng đứng đấy, nhoẻn miệng cười, mỹ lệ làm rung động lòng người. Người chung quanh nhìn về phía bên này ánh mắt cũng đầy là vẻ hâm mộ, Thần Thiên thiên phú chỉ cần tương lai không có ngoài ý muốn, nhất định có thể được trọng dụng, mà Y Vân, Thiết Hùng tương lai tự nhiên cũng có thể lấy được không ít chỗ tốt, lúc này bọn họ chỉ hận không thể sớm một chút giao hảo Thần Thiên. Ngoại môn đệ tử, Vương Sâm, khiêu chiến nội môn đệ tử Dư Thiên Lý. Thiết Hùng, người tiểu tử lúc nào đi lên? Nhìn thấy Vương Sâm đi lên, lại là muốn khiêu chiến Dư Thiên Lý, tức khắc gây nên một mảnh xôn xao, đây chính là nội môn đệ thập đệ tử. Bất quá Thần Thiên, nhìn thoáng qua trên chiến đài, nội môn top 5 đệ tử tự nhiên cũng ở tông môn đại tái nơi này, bất quá rất khó liếc mắt liền thấy bọn họ thân ảnh. Thần Thiên lúc đầu ngay từ đầu muốn đem Dư Trương Hạo cùng Triệu Tử Sinh giải quyết, đáng tiếc là ngay từ đầu không tìm tới cái kia ra hỏa. Đối với đệ tử bên trong bài danh ở top 5 trở lên đệ tử, trên cơ bản rất khó bị khiêu chiến, trừ phi là bọn họ khiêu chiến nội môn đệ tử, nếu không rất khó nhìn thấy bọn họ thân ảnh. Hạch tâm đệ tử mặc dù cũng đang, có thể Thần Thiên một dạng không thấy được Vũ Vô Tâm, Hổ Nha đám người, chắc hẳn bọn họ ở trong hạch tâm địa vị không phải là so bình thường. Nhìn đến, chân chính tỷ thí hẳn là sau 3 ngày đại tái vòng thứ 2, bài danh chiến. Hôm nay khiêu chiến chỉ là xác định nội môn hạch tâm đệ tử danh ngạch mà thôi, có thể nói, đây chỉ là một cái bắt đầu thôi. Chờ Vương Sâm sau, ta liền đi lên, ngoại môn đệ tử, Vương Sâm, khiêu chiến nội môn sư huynh Dư Thiên Lý. Lúc này, Dư Thiên Lý vẫn chưa xuất hiện, Vương Sâm không nhịn được lần nữa cắn răng nói ra, thanh âm hùng hậu lại vô cùng tạp nham truyền vào chung quanh lôi đài. Nhưng là, vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Ngay tại Vương Sâm giận tím mặt thời điểm, dưới lôi đài Thần Thiên đột nhiên ngẩng đầu ân. Hắn cảm ứng được một giây sau, Vương Sâm sau lưng đúng là đột nhiên nhiều hơn một đạo thân ảnh. Vai hề nhảy nhót, cũng không cần ở lôi đài mất mặt xấu hổ. Một đạo kình thiên thanh âm, ầm vang nổ mạnh truyền vào đám người bên tai. Mà Vương Sâm, nguyên cái đầu bị đánh vào lôi đài sàn nhà bên trong, máu chảy như suối, bị cái kia đột ngột xuất hiện nam tử hung hăng dẫm ở dưới chân. Khi thấy cái này thân ảnh thời điểm, toàn trường người sắc mặt biến đổi lớn, mà chỉ có Thần Thiên đồng tử đột nhiên thu hẹp, không tự chủ được trong lòng run lên, là hắn. Thần Thiên nhưng không có quên hắn, cũng không có khả năng sẽ quên, bởi vì người này liền là đem hắn vứt xuống tông môn Chi Lâm người. Phong Hạo, là Phong Hạo, trời ạ, trước đó còn không có nhìn thấy hắn, cho là hắn không tới, không nghĩ đến dĩ nhiên thật xuất hiện. Là hắn, Phong Hạo, gia hỏa này thật đúng là phách lối a. Thiết Hùng Y Vân nhìn thấy hắn đều là vì một trong rung động, bọn họ nhưng không có quên, trước đây không lâu, người này đột nhiên xuất hiện, ở trên sinh tử đài bày hạ lôi đài. Nội môn người thứ hai, Triệu Gia, Triệu Thiết Xanh liền chết ở trên tay hắn. Là ngươi Phong Hạo, Triệu Gia người thống hận đệ nhất nhân là Thần Thiên, cái thứ hai liền là Phong Hạo, dù sao hắn giết nội môn bên trong có thiên phú nhất Triệu Thiết Xanh. Ha ha ha ha, dạng này thịnh hội lại làm sao sẽ thiếu đi ta Phong Hạo đây. Phong Hạo nhìn về phía hạch tâm đệ tử vị trí, nhìn bộ dáng hắn là chuẩn bị tấn cấp hạch tâm, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy đến. Không có ý nghĩa, hạch tâm đệ tử top 10 vậy mà đều không ở trận, Sở Vân Phi, ngươi tấn cấp hay không? Phong Hạo gọi thẳng tên Húy, một chút không cho mặt mũi. Sở Vân Phi ánh mắt biến đổi, ngươi cho là thế nào? Ngữ khí mang theo vẻ không thích, thậm chí ẩn ẩn sát ý. A, ngươi tấn cấp, cái kia 3 ngày sau hạch tâm bài danh chiến lại giết ngươi tốt. Tự tìm cái chết, Sở Vân Phi hạng gì kiêu ngạo, trước đó hắn bởi vì bế quan không có cùng Phong Hạo một trận chiến, coi như hắn may mắn, không cần chờ sau 3 ngày bài danh chiến, hiện tại Sở Vân Phi liền muốn giết hắn. Hạch tâm bài danh 11 là ai? Bản thân lăn lên đây đi, để tránh ta tìm phiền phức. Đám người nghe vậy, mặt lộ hoảng sợ, cái này Phong Hạo đúng là so Thần Thiên còn muốn điên cuồng. Chương 84, oanh động toàn trường. Phong Hạo cái kia cuồng vọng thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ Thiên Ngoại Tông. Cái kia du dương thanh âm quanh quẩn, lại là nghe toàn bộ Thiên Tông không hiểu rung động. Nhưng là, so với Thần Thiên tiểu tử kia giả heo ăn thịt hổ tính cách, Phong Hạo lại hoàn toàn khác biệt. Hắn tại 2 tháng trước xuất hiện sau đó, đúng là bày xuống sinh tử lôi đài, khiêu chiến toàn bộ tông môn đệ tử. Chết ở trong tay hắn tổng cộng 37 người, đều là tự cho là bất phàm đệ tử, thậm chí còn có một chút trên bảng nổi danh cường giả. Trong đó, liền nội môn đệ nhị Triệu Thiết Xanh cũng là một chiêu chết ở Phong Hạo trong tay, cái kia sau đó liền không người còn dám khiêu chiến Phong Hạo. Về sau Phong Hạo cũng đã biến mất, còn coi là hắn biết tham dự hôm nay nội môn đệ tử bài danh chiến, nhưng không nghĩ đến chân chính mục tiêu lại là hạch tâm đệ tử. Hơn nữa, gia hỏa này thật là cuồng vọng, nhìn thấy hạch tâm đệ tử top 10 không ở, lại là muốn khiêu chiến hạch tâm thứ 11 đệ tử. Cuồng vọng, Sở Vân Phi quát mắng một tiếng, lúc này chính là vạn chúng chú mục. Hắn đối mình cũng rất có tự tin, chuẩn bị đạp vào chiến đài mà đi. Mà liền tại lúc này, một cái khôi ngô vô cùng thân ảnh chắn Sở Vân Phi trước mặt, nhếch miệng lộ ra khát máu mỉm cười, Sở sư đệ, tất nhiên kẻ khác đều điểm danh để cho ta tới, nếu là ta không chiến mà nói, chẳng phải là nhường toàn bộ hạch tâm đệ tử hổ thẹn. Đi ra, hạch tâm đệ tử, xếp hạng 11, Dư Bảo. Lại là Dư Bảo, cái kia sát nhân cuồng ma, Phong Hạo lần này đá trúng thiết bản. Hạch tâm đệ tử bài danh. Ngoại môn nội môn đệ tử không phải rõ ràng, nhưng là, bọn họ đối hạch tâm đệ tử có chỗ nghe thấy người, trong đó một cái liền là cái này Dư Bảo. Mà hắn sở dĩ sát nhân cuồng ma gọi tên, bởi vì ở bao năm qua tông môn thú liệp đại tái bên trong, giết tổng cộng mấy trăm tên đệ tử, những cái kia có thể đều là ngũ môn tứ tông tinh nhuệ, bởi vậy Dư Bảo bị cái khác tông môn nhân hận đến nghiến răng. Tất nhiên Dư sư huynh nói như vậy, cái kia sư đệ liền không miễn cưỡng. Sở Vân Phi lui trở về, vẫn như cố thủ hộ ở bên người Liễu Nham. Mà Liễu Nham ngược lại cũng không có vội vã rời đi tông môn đại tái, nàng tự nhiên cũng muốn biết rõ một chút tông môn có tiềm lực đệ tử tình huống. Sư Bảo vừa vào sân, lập tức dẫn nổ toàn trường, đặc biệt là những cái kia Dư gia người càng là nguyên một đám vô cùng đắc ý, liền tông môn trưởng lão đều rối rít tán dương. Sư Bảo thế mà cũng đã võ sư cảnh giới đệ nhị trọng, hắn mới 22 tuổi a, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Có thể ở 20 tuổi đến 24 tuổi ở giữa bước vào võ sư cảnh giới thế hệ thanh niên, kia chính là thiên tài phạm vi. Mà Dư Bảo cũng là ở 20 tuổi thời điểm đột phá, hiện tại đã là võ sư cảnh nhị trọng, tương lai tự nhiên không thể khinh thường. Ha ha, Dư Bảo hay là lực lượng đáng sợ nhất thú vũ hồn. Cái này Phong Hạo ta ngược lại là có chỗ nghe thấy, bất quá cùng Dư Bảo so ra, kém nhiều lắm, nếu như khiêu chiến cái khác hạch tâm đệ tử, ngược lại là có cơ hội tiến vào hạch tâm, nói không chừng còn có thể trở thành một ít tông lão thân truyền đệ tử. Đám người nhao nhao nghị luận, lúc này, Dư Bảo cũng đã thả người nhảy lên, từ đài cao đến lôi đài, mặt đất bởi vì hắn lực lượng trùng điệp phát sinh nát ngấn, dấu vết lan tràn toàn bộ chủ lôi đài bên trên. Còn chưa chiến đấu, cũng đã là mang theo cuồng bạo chi khí mà đến. Ta ngược lại là nghe nói qua ngươi, đáng tiếc là, ngươi nếu khiêu chiến cái khác đồng dạng hạch tâm đệ tử, ngược lại là có cơ hội, đáng tiếc, gặp ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình a. Võ hồn, ra, Dư Bạo ra sân, mang theo cuồng quyển tư thế lập tức mở ra võ hồn, chỉ thấy hắn thân ảnh ở tất cả mọi người nhìn soi mói phát ra quang mang, dần dần biến lớn, cuối cùng hóa thân trở thành một cái dã thú hình thái. Đây là thú vũ hồn, thật đáng sợ võ hồn a. Đây là cái gì yêu thú võ hồn, dĩ nhiên cho tới bây giờ không có thấy qua. To lớn khổ người, lam sắc thân thể, ngay cả đầu đều tràn đầy bén nhọn lam sắc sừng thú, mà toàn bộ thân thể thì là vô cùng hùng tráng, lại là bốn đầu cánh tay. Bản nguyên giác tỉnh sau đó, Dư Bạo cái kia tiểu gia hỏa võ hồn càng đáng sợ, không sai, đợi một thời gian cũng là tông môn trụ cột một trong. Mạc Vấn Thiên các loại đại tông lão cũng nhao nhao khen ngợi, cái này thú vũ hồn bản nguyên giác tỉnh sau đó, thể hiện ra thiên phú cường đại, nếu không, lấy hắn tính cách sớm liền không biết chết bao nhiêu lần. A, đã đem võ hồn khai phá đến loại này trình độ sao? Cũng không sai, người có tư cách làm ta đối thủ. Tất cả mọi người đều chấn kinh thời điểm, chỉ có Phong Hạo lại là gật gật đầu, phảng phất cảm thấy Dư Bạo đủ tư cách. Điên cuồng, cái này Phong Hạo cũng quá cuồng vọng a. Đám người kinh hãi vô cùng, đối mặt như thế đáng sợ lôi bạo đúng là còn nói ra dạng này mấy câu nói. Người cũng đừng chờ chết mới hối hận, cuồng vọng vô tri ra hỏa. Dư Bạo lúc đầu tính tình liền hỏa bạo dị thường, nghe được hắn nói như vậy càng là giận tím mặt, đáng sợ thân thể bắt đầu chạy, toàn bộ đại địa đều ở lắc lư. Vô tri, cuồng vọng, ngươi xác định nói là ta sao? Phong Hạo giơ cao kiếm mà ra, đám người trong lòng run lên, cái kia ra hỏa trong tay kim sắc lợi kiếm có thể không thể coi thường, hơn nữa cùng thần thiên một dạng, không cần võ hồn lại nắm giữ kinh người chi khí. Kiếm khí sạch sành xanh, chốc lát một cỗ bàng bạc khí thế bao vây toàn bộ lôi đài, tất cả mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, lại là một cái thế trưởng khống giả. Thật mạnh khí thế, so thần thiên khí thế còn mạnh hơn. Cách gần đó đệ tử cơ hồ sắc mặt trắng bệch, toàn bộ nhịn không được run rẩy, đủ để tưởng tượng cái này kiếm thế đáng sợ. Thần thiên, ngươi nói ai sẽ thắng? Vô luận là Dư Bạo hay là Phong Hạo, tựa hồ cũng vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Thần thiên ánh mắt ngưng lại, nói không chính xác, bất quá ta cảm thấy, Dư Bạo muốn bại. Quá đáng sợ, bản thân một phen kỳ ngộ phía dưới lúc này mới đột phá đến hiện tại cảnh giới, Phong Hạo lúc trước chỉ là một tên nội môn phổ thông đệ tử, bởi vì gặp qua thần nguyệt một mặt, ưa thích thần nguyệt, cho nên giúp thần phi thần võ đem bản thân đánh xuống vách núi. Về sau thần thiên trở lại tông môn cũng không phải không có tìm qua, chỉ là Phong Hạo tựa như biến mất một dạng, cũng không còn xuất hiện qua. Hiện tại hắn đột nhiên xuất hiện, lại biến như vậy cường đại, dù là Dư Bạo vô cùng đáng sợ, nhưng thần thiên nhưng như cũ cảm giác, thắng người lại là Phong Hạo. A, làm sao có cô quen thuộc khí tức, kiếm lão lúc này ở thần thiên một phương trong trời đất hấp thu linh nguyên quả, cái kia rồi rào thiên địa linh khí nhường kiếm lão cấp tốc khôi phục, hắn cảm giác được Phong Hạo lực lượng không khỏi thầm nói. Đại địa nộ hống, hoang man nộ, hồn thiên loạn quyết, đáng sợ võ kỹ bộc phát ra, cảm nhận được Phong Hạo bành trướng kiếm thế, cho dù là Dư Bạo cũng mảy may không dám chủ quan, hắn mặc dù không có lĩnh ngộ được thế, thế nhưng là cái kia cuồng bạo sát tức giận lệ khí đúng là tạo thành một cỗ đặc biệt khí thế, cho dù là kiếm thế đều có thể ngăn cản. A, không sai, thế mà có thể dùng sát khí ngăn cản ta kiếm thế, ngươi nếu là về sau quy thuận ta mà nói, ta ngược lại là có thể lưu ngươi một mạng. Phong Hạo vẫn như cũ vân đạm phong khinh nói ra, ha ha ha, muốn ta Dư Bạo quy thuận ngươi, nằm mơ, có bản sự ngươi đánh bại ta lại nói. Dư Bạo cười to, đúng là ngưng tụ một trường, dẫn tới thiên địa chấn động. Đó là thiên cấp võ kỹ Hoang Thiên Ấn. Hoang Thiên Ấn, cư nhiên là lục ấn chi uy, cái này Dư Bạo thật đáng sợ. Dư Bạo thể hiện ra đến thực lực rung động toàn trường, hơn nữa còn là không giữ lại chút nào sát chiêu, quả nhiên người cũng như tên, hắn liền là một cái sát nhân cuồng ma. Đối mặt hôm nay cấp võ kỹ, tất cả đều nhìn về phía Phong Hạo, thậm chí đang đợi, hắn sẽ làm sao làm. Đã thấy lúc này, Phong Hạo kim kiếm rung động, thiên địa phảng phất ở giờ phút này ngưng trệ, hết thảy đều biến an tĩnh lại, chỉ có lôi đài bên trên, cái kia vũ động kiếm ý. Gió nổi lên, lại là theo thân kiếm chảy xuôi, Phong Hạo khí tức đột nhiên biến khác biệt, cái kia bàng bạc kiếm thế cũng tốt giống lập tức biến mất một dạng. Nhưng mà một giây sau, từ lợi kiếm trên người bộc phát ra lại là một cỗ mặt khác khí tức. An tĩnh, an tường. Chỉ là tùy ý một kiếm, cái kia không có ngập trời kiếm ý lợi kiếm liền giống như dẫn động không gian, phanh phanh phanh phanh 6 tiếng vang, thiên cấp chi uy không còn sót lại chút gì. Sau đó, mọi người trước mắt liền giống như thời gian thác loạn một dạng, Phong Hạo cả người mang kiếm phảng phất toàn bộ xuyên qua Dư Bạo thân thể. Nhưng mà, làm mọi người lần nữa định nhãn muốn nhìn thời điểm, lại phát hiện Phong Hạo còn tại nguyên địa, phảng phất không có động tới một dạng, mà Dư Bạo thân ảnh cũng tại thời điểm này ngừng lại. Cái kia Phong Hạo, giống như mới võ sư cảnh A, vừa mới thế mà tiến nhập tỉ mỉ cảnh giới. Dĩ kiếm nhập vi, thực sự là dĩ kiếm nhập vi, võ sư cảnh giới dĩ kiếm nhập vi, bậc này thiên phú, ta Thiên Tông ngàn năm không gặp, chẳng lẽ hắn liền là gõ vang 9 lần tiếng chuông người. Các đại tộc lão mạc danh chấn lay, tại liên tưởng đến cái này Phong Hạo biến mất xuất hiện, lại dị thường cường hãn, thiên phú như vậy, thật sự nhường tông lão bọn họ không hiểu rung động. Không sai, rất có thể, kẻ này là tông môn hy vọng, nhất định phải hảo hảo bảo vệ. Ha ha ha, lần này ngũ môn tứ tông chúng ta rốt cục có hy vọng, tăng thêm những cái kia gia tộc đến ta tông môn lịch luyện đệ tử, chúng ta nhất định đại phóng quang thải. Không ít tông lão cũng đã cho rằng Phong Hạo hắn liền là cái kia cửu hưởng chấn thiên người. Mạc Vấn Thiên biết rõ, nhưng hắn chưa hề nói, nhưng trong lòng là thật sâu rung động. Quá lâu, đã rất lâu rồi, hắn Thiên Tông môn không có xuất hiện qua thiên phú tuyệt luân hạng người, mà cái khác tông môn mặc dù giữ bí mật công tác không sai, nhưng hắn biết rõ, cũng đã ra đời rất nhiều tuyệt đỉnh thiên tài. Mà hôm nay, hắn Thiên Tông môn đúng là ra đời 2 cái thiên tài. Một cái Thần Thiên, một cái Phong Hạo, tăng thêm hạch tâm đệ tử một bộ phận người, hắn Thiên Tông thế tất yếu quật khởi. Kia chính là Dĩ Kiếm Nhập Vi. Toàn trường, càng rung động liền là Thần Thiên, trong óc toàn thân Phong Hạo Dĩ Kiếm Nhập Vi hình ảnh, liền giống như vô hạn tuần hoàn tại hắn trong óc, cái này khiến hắn thật sâu rung động. Phong Hạo, đúng là cường hãn như vậy. Mọi người nhìn chăm chú chủ lôi đài bên trên Phong Hạo, cái kia kim sắc trường kiếm phiêu đáng, toàn bộ lôi đài đều vang dội Phong Hạo danh tự. Mà ở Thần Thiên thể nội kiếm lão đột nhiên mở ra 2 con ngươi, ánh mắt lạnh lùng nói ra, nguyên lai như thế, cái kia tiểu gia hỏa lại đem hắn lực lượng luyện hóa, chiếm được hắn một đời truyền thừa, quả nhiên là ý trời à. Chương 85, Thiết Hùng Kinh Diễm. Thế nào, thần phục hoặc là chết? Lôi đài phía trên, mọi người chấn kinh đối Phong Hạo thực lực. Dĩ Kiếm Nhập Vi, thậm chí đem dư bạo cái kia to con tất cả có thể đào tẩu khu vực hoàn toàn phong tỏa, sau kiếm thế càng thấy đáng sợ kiếm tỉ mỉ phía dưới, phảng phất tất cả lôi đài đều thành hắn thế giới. Chỉ cần Phong Hạo nguyện ý, có thể huy kiếm ở giữa diệt dư bạo. Phải biết, dư bạo thế nhưng là võ sư cảnh giới nhị trọng, không phải võ sĩ võ đồ có thể đánh đồng với nhau, nhưng mà liền là như thế cường đại hạch tâm đệ tử, thế mà ở Phong Hạo dưới kiếm qua không được một chiêu. Đáng giận, Phong Hạo trên tay kiếm kim mang đại thịnh, một chữ một trận nói ra chết, hay là thần phục với ta. Ẩn ẩn lưu động đối lôi đài phía trên sát khí lây nhiễm chung quanh tất cả mọi người, bọn họ mảy may sẽ không hoài nghi, Phong Hạo sẽ ra tay giết dư bạo, cho dù hắn là thập môn một trong dư gia người, nhưng ngay tại một khắc trước, Thần Thiên cũng đã giết Triệu gia người. Dư bạo ở cái kia cỗ cường đại uy nghiêm phía dưới cảm nhận được tử vong, càng là cảm nhận được Phong Hạo đáng sợ, rốt cục từ bỏ chống cự, nói ra một câu kia nhường hắn xấu hổ mà nói ta, thần phục, nhưng luôn có một ngày, người hôm nay cho ta sỉ nhục, ta dư bạo sẽ gấp bội còn trở về. Nhớ kỹ lại như thế nào, đời này, người cũng không có biện pháp siêu việt ta. Phong Hạo khí thế giống như là lực hút một dạng lập tức rút về thể nội, giữa sân tràn ngập toái thạch cũng chốc lát rơi xuống đất, tất cả lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ thấy Phong Hạo ngẩng đầu, nhếch miệng lên mang theo mỉm cười, nhớ kỹ ta danh tự, Phong Hạo, cái này sẽ là toàn bộ Thiên Tông môn đệ nhất nhân danh tự. Thật cuồng, Phong Hạo quả nhiên cuồng vọng, ta có cái này thực lực ta cũng điên cuồng a, hạch tâm đệ tử dư bạo dĩ nhiên cũng bại được cái này sao tùy tiện, hơn nữa Phong Hạo rõ ràng không có đem hết toàn lực a, thậm chí đều không có làm sao xuất thủ, nhìn không thấu a, hoàn toàn nhìn không thấu. Đám người liên tục kinh hô, lại là không hiểu rung động. Mà Phong Hạo làm như thế, chẳng những không có gây nên tông môn những cái kia lão gia hỏa phản cảm, ngược lại một mặt ý cười nhìn tới, Phong Hạo thiên phú tự nhiên không nói, mà hắn lời nói càng là có thể đại đại kích thích đến tông môn tuổi trẻ đệ tử, có áp lực mới có động lực, tông môn mới có thể lâu dài không suy. Thật đúng là cuồng vọng đây, bất quá lấy hắn thiên phú thực lực, tông môn tất chắc chắn đại lực bồi dưỡng. Ai Vân chậm rãi mở miệng, nàng tự nhiên cũng biết rõ Phong Hạo bây giờ không tầm thường, tông môn tự nhiên sẽ chú ý tới hắn. Phong Hạo, Thần Thiên không thể không lần nữa coi trọng cái này Phong Hạo, bọn họ không coi là thâm cừu đại hận, nhưng Thần Thiên có thể nhớ kỹ hắn đem bản thân vứt xuống tông môn chi lâm sự tình. Nhớ kỹ hắn, hắn sẽ là người đối thủ, kiếm lão mà nói lần nữa ở trong Thần Thiên não hải nhớ tới. Ta và hắn ở giữa có chút ân oán cũng nhất định phải giải quyết. Thần Thiên tâm niệm khẽ động thầm nói, nếu như có thể, đừng giết hắn, hắn có thể lấy được người kia truyền thừa, có lẽ cũng là thiên ý a. Mặc dù Phong Hạo triển lộ ra thiên phú kinh người, có thể cùng Thần Thiên so ra không đáng giá nhắc tới. Bản thân hiện tại vị trí một phương thiên địa thế nhưng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chẳng những an toàn, mà lại còn tràn ngập linh nguyên chi khí, hắn lúc đầu không trọn vẹn linh hồn cũng đã lớn mạnh rất nhiều, mặc dù vẫn như cũ bỏ mình, nhưng tương lai sẽ phát sinh cái gì người nào đều nói không chừng. Ta tận lực, Thần Thiên bình tĩnh nói ra, thật muốn nói đến, hắn còn muốn cảm tạ Phong Hạo, mình là bị thần phi thần võ đánh tàn phế, nhưng là Phong Hạo tay đem bản thân ném tới cấm địa, vốn là nghĩ triệt để gãy mất bản thân sinh đường, lại chiếm được một phen tạo hóa. Mà Phong Hạo bản thân chỉ sợ cũng không có nghĩ đến sẽ bị khốn ở hậu sơn cấm địa, từ kiếm lão lời nói bên trong có thể phỏng đoán, gia hỏa này ở tông môn chi lâm phía sau núi tựa hồ chiếm được thiên đại chỗ tốt, nếu như không có ngoài ý muốn mà nói, chiếm được cái nào đó lão quái vật truyền thừa, hơn nữa còn là kiếm lão biết rõ người. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía lôi đài, không ngừng có đệ tử khiêu chiến, có thành công có thất bại, nhưng từ khi Phong Hạo sau đó, tất cả lôi đài phảng phất đều ảm đạm phai màu, lại cố gắng thế nào cũng không cách nào gây nên các trưởng thượng chân chính chú ý. Dù sao, một cái thần thiên cũng đã rung động, hiện tại thêm ra một cái Phong Hạo, những người còn lại dù là thiên phú tại không sai, ở bọn hắn trong mắt phảng phất cũng biến không đáng giá nhắc tới. Thiết Hùng, người còn không chuẩn bị đi lên sao? Thần thiên nhìn thoáng qua Thiết Hùng, cười nói. Hắc hắc, vừa vặn cũng khiêu chiến không sai biệt lắm, hơn nữa ngươi và Y Vân cũng đã có tư cách trở thành nội môn đệ tử, ta tự nhiên cũng không thể lạc hậu. Thiết Hùng nhếch miệng cười một tiếng, hướng về sinh tử đài bên trên đi đến, hơn nữa lại là đi lên chủ lôi đài. Bởi vì trước đó thần thiên cùng Phong Hạo biểu hiện quá mức đột xuất, nếu như không phải tuyệt đối thiên phú đi đi đâu mà nói, cùng tự rước lấy nhục không cái gì khác nhau, cho nên sau đó đệ tử đều không có tại đạp vào chủ lôi đài. Mà hiện tại, người mặc ngoại môn phục sức Thiết Hùng, dĩ nhiên đi tới. Con hàng này một chút cũng không có điệu thấp ý tứ a. Thần thiên mỉm cười, nói đến, hắn còn không có hảo hảo nhìn xem Thiết Hùng chiến đấu, thậm chí không minh bạch cái này to con võ hồn là cái gì. Ha ha, Thiết Hùng cũng sẽ mang cho ngươi đến kinh hỉ a. Y Vân đúng là hướng về thần thiên nhoẻn miệng cười. Có đúng không, rửa mắt mà đợi, nội môn đệ tử bên trong, ta Thiết Hùng cũng không quen biết người nào. Võ đồ cảnh thất trọng phía dưới tùy tiện đi ra một cái tốt, ngoại môn đệ tử Thiết Hùng, khiêu chiến nội môn đệ tử, ai tới? Thiết Hùng con hàng này đứng ở trên chủ lôi đài, hùng hậu thanh âm truyền ra, tất cả mọi người ánh mắt sững sờ, sau đó không nhịn được ầm vang cười ha hả, con hàng này là tới khôi hài sao? Thần thiên cùng Phong Hạo cũng liền được rồi, hiện tại lại tới một cái ngoại môn đệ tử, đúng là xưa nay chưa từng có tùy tiện nhường một người đi lên. Ngay cả Y Vân cùng thần thiên đều là không nhịn được một trận cười ngây ngô. Con hàng này đơn giản quá biến thái. Toàn bộ thiên ngoại tông đều yên tĩnh trở lại, đúng là không có người lên đài. À, không người sao, vậy ta có phải hay không có thể tính quá quan? Cái này có thể không được, nội môn sư huynh, tùy tiện đến một cái a. Võ đồ cảnh cửu trọng phía dưới đều được a. Phốc, đám người không nhịn được cười to, tiểu tử này thật đúng là dám nói, hắn mới chỉ là ngoại môn đệ tử, dĩ nhiên muốn khiêu chiến võ đồ cảnh cửu trọng phía dưới đệ tử. Cửu trọng đỉnh phong, tại nội môn đó cũng là có bài danh. Thiên hành, ngươi liền đi cho sư đệ vì tiện luận bàn một chút tốt, chớ thương tới tính mệnh. Liền ở lúc này, một đạo già nua thanh âm truyền ra, nội môn bên trong đi ra một người, đúng là Sở Thiên Hành. Sở Thiên Hành, ha ha ha, lần này nhìn tiểu tử kia làm sao cuồng vọng. Đợi chút nữa liền nên khóc a, đây chính là Sở Vân Phi đệ đệ, Sở Thiên Hành a, nghe nói cũng đã võ đồ cảnh bát trọng đỉnh phong. Đạp vào sinh tử đài. Sở Thiên Hành đối Thiết Hùng căn bản khinh thường, giễu cợt nói, ngươi như thế tự tin khiêu chiến nội môn cửu trọng trở xuống, làm sao, không cho mọi người nhìn xem ngươi thực lực sao? Tốt, vậy ngươi cẩn thận rồi. Thiết Hùng lập tức phóng xuất ra khí tức, một sát na, toàn trường người sắc mặt đều biến đổi lớn, thậm chí xuất hiện lạnh lùng chế giễu, Thiết Hùng thể hiện ra đến thực lực dĩ nhiên chỉ có võ đồ cảnh tam trọng. Võ đồ cảnh tam trọng dĩ nhiên khiêu chiến nội môn võ đồ cảnh cửu trọng phía dưới tất cả mọi người, đám người đều tưởng rằng Thiết Hùng là một cái ngớ ngẩn. Chỉ có thần thiên, nhíu mày, Thiết Hùng không thể nào là như vậy lỗ mãng người mới đúng. Ha ha ha, ngươi là đang khôi hài sao? Võ đồ cảnh tam trọng, ngươi cũng muốn khiêu chiến nội môn cửu trọng phía dưới. Ta xem ngươi bất kỳ một cái nào nội môn đệ tử đều đánh không lại, còn muốn đánh với ta một trận. Ta người này không quá ưa thích nói nhảm. Hoang man quyết, giận, oanh, Sở Thiên Hành mà nói đúng là còn không có nói xong, Thiết Hùng thân thể tại một sát na bạo phát ra năng lượng kinh người. Hắn toàn bộ thân thể bị một cỗ cái khác hồng sắc lực lượng vây quanh, trong chốc lát chiếm được gấp mấy lần lực lượng, ầm vang một tiếng vang thật lớn truyền đến, mọi người đúng là nhìn thấy Sở Thiên Hành bị đánh bay ra ngoài. Toàn trường đám người ở thời khắc này yên tĩnh im ắng, có người thậm chí quên đi im miệng, bởi vì trước một giây lập tức bọn họ còn chế giễu Thiết Hùng. Nhưng khi nhìn thấy Sở Thiên Hành bay ra ngoài cái kia một sát na, bọn họ chấn kinh không nói ra được lời. A, tiểu tử kia làm sao có cái kia cổ quái khí tức? Kiếm lão một tiếng kinh nghi, hôm nay phát sinh sự tình cho dù là cái này lão gia hỏa đều hung hăng co quắp một cái này nho nhỏ thiên phủ đế quốc, đúng là ẩn giấu đi tốt như vậy hạt giống. Ngươi dám đánh lén ta, ngươi thật hèn hạ. Sở Thiên Hành không kịp đề phòng phía dưới chính diện chịu một quyền này, toàn bộ trong cơ thể phảng phất khí quan sai chỗ, bất qua sống chết trước mắt tránh đi vết thương chí mạng, cho nên lúc này chỉ là gãy mất 9 cái xương sườn mà thôi. Hắn hai mắt xích hồng, muốn giết Thiết Hùng, nhìn thấy, to con nhíu mày, ân, không hổ là nội môn đệ tử, ta còn coi là một quyền liền có thể giải quyết, bất quá nhìn bộ dáng ngươi là nghĩ chiến đấu, cái này có thể không được, ta vừa mới nhưng là đang trong lòng thề muốn một quyền giải quyết ngươi, không cho phép ngươi lại xuất thủ. Thiết Hùng hơi hơi bước ra một bước, đúng là một cổ khí thế dập dần ra, toàn bộ lôi đài lần nữa ồn ào lên, mà tông môn những cái kia tông lão càng là kinh ngạc không ngậm miệng được. Đặc biệt là Mạc Vấn Thiên, quả thực là trực tiếp trợn tròn mắt. Thế, lại là một cái tuổi trẻ đệ tử lĩnh ngộ thế. Trời ạ, chẳng lẽ hiện tại đều dễ như vậy không lĩnh ngộ hay sao? Cái này tự nhiên không có khả năng, tất cả mọi người đều minh bạch, cái kia không chỉ là cố gắng liền có thể thành công, càng trọng yếu là thiên phú. Nhưng vừa mới Thiết Hùng bước ra một bước chấn động đi ra khí tức, thình lình liền là thế, hơn nữa còn là đại địa chi thế. Mặc dù Thiết Hùng triển lộ thiên phú kém xa thần thiên cùng Phong Hạo, nhưng hắn không có mượn nhờ võ hồn lực lượng, đồng dạng là ngàn năm vừa gặp thiên tài. Ha ha, ta thiên tông môn là yên lặng quá lâu hay sao, lão thiên gia duy nhất một lần đưa tới nhiều như vậy yêu nghiệt, chỉ cần thiên tông hảo hảo bồi dưỡng, bọn họ tương lai nhất định là vang vọng đại lục thiên tài. Giờ khắc này, Mạc Vấn Thiên trong mắt đúng là nhiều hơn rất nhiều an ủi, hắn tại vị những năm này, tông môn một mực ở vào thung lũng. Mỗi 5 năm một lần đại tái thiên tông thế hệ tuổi trẻ càng là hạng chót, dần dần mịch lạc, nhưng mà, năm nay, hắn nội tâm lại giống như là đốt lên ngọn lửa hy vọng, thật lâu không thể bình tĩnh. Khá lắm, đúng là như vậy cường hãn. Thiết Hùng biểu hiện đơn giản vượt ra khỏi thần thiên ngoài dự liệu, hắn chẳng thể nghĩ tới Thiết Hùng đúng là bưng như thế lợi hại. Chương 86, Thiên Tông không kiệt, Thiên Phủ Đế Quốc, vạn tộc san sát, tông môn càng là vô số, nhưng mà, chân chính cường thịnh bền bỉ lại không nhiều. Chỉ có đế quốc hoàng gia, cường thịnh nhất kéo dài không suy, không thể nghi ngờ là thiên phủ đế quốc cường đại nhất thực lực. Nhưng hoàng gia cùng tông môn cũng tất không thể thiếu tiếp xúc, cường đại tông môn tự nhiên có thể ảnh hưởng một cái đế quốc phát triển. Hoàng gia thế lực tuy mạnh, nhưng là cùng ngũ môn tứ tông một mực giữ liên lạc, hoàng gia cùng ngũ môn tứ tông ở giữa liên minh lên, toàn bộ thiên phủ đế quốc thế lực khác không dám không theo. Nhưng mà, ngũ môn tứ tông ở giữa lại cũng không phải mặt ngoài như vậy hài hòa, hoàng gia nội bộ tự nhiên càng nhiều vấn đề. Thân ở nhà đế vương, hậu đại con cháu càng là san sát, có thể nghĩ tranh đấu cỡ nào kịch liệt. Hoàng thành bên trong cũng không phải là an tường một mảnh, hoàng gia phía dưới, hoàng thành bên trong càng là có mấy cố cường hãn thế lực, thứ nhất chính là hoàng thành Vũ Nhà, Thanh gia đều là cường hãn gia tộc. Về phần hoàng thành bên ngoài, cũng có một chút tranh đoạt hoàng vị thất bại vương hầu, bọn họ ẩn nấp tại riêng phần mình đất phong, cầm binh đề cao thân phận, càng là vụng trộm bồi dưỡng bản thân thế lực. Mà tông môn ở giữa cũng là tranh đấu không ngừng. Thần Nguyệt vị trí Lạc Hà môn cùng Thiên Tông một dạng thuộc về 4 môn một trong, Văn Nhân gia dựa vào luyện ngục môn cũng đúng. Ngũ môn tứ tông đệ tử, thiên phú xuất chúng sẽ bị đưa vào hoàng thành, làm hoàng nhà hiệu lực, công thành danh toại người có thể phong vương bái tướng, vô cùng vinh quang. Hoàng thành còn có một cái cực kỳ cao thượng thế hệ thanh niên bài danh Thập Kiệt. Thập Kiệt cũng không phải tông môn thiên tài liền có thể bằng được, bọn họ đại biểu là toàn bộ đế quốc thế hệ thanh niên mạnh nhất 10 người. Thập Kiệt bên trong không thiếu ngũ môn tứ tông người. Nhưng duy chỉ có thiên tông môn không một người. Thiên tông không kiệt, cũng đã ròng rã mấy chục năm. Mặc dù thập kiệt không đủ để dao động tông môn căn cơ, nhưng tương lai đây. Người nào có thể nói rõ ràng, cho nên Mạc Vấn Thiên rõ ràng, tông môn cũng đang hướng đi suy sụp, nếu là kế tục không người, từ xa xưa tới nay tất nhiên hướng đi diệt vong thâm uyên, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đây chính là đào thải tàn khốc pháp tắc. Những năm này thiên tông môn chính là như thế. Cũng đã bắt đầu bị những cái kia cường hãn thực lực kéo ra cự ly. Thậm chí, rất nhanh hoàng bữa tiệc sẽ không có hắn thiên tông thế hệ tuổi trẻ đệ tử, thân làm tông môn chi chủ, Mạc Vấn Thiên hắn sao không lo lắng, hắn không thể để cho tông môn hủy ở trong tay mình. Nhưng mà, hôm nay, thần thiên, phong hạo, thiết hùng dạng này thế hệ tuổi trẻ xuất hiện, hắn trong lòng dấy lên hy vọng, bọn họ ba cái đều xuất sinh tiểu gia tộc, là tông môn chân chính đệ tử. Không giống Liễu Nham, Vũ Vô Tâm loại này đến tông môn lịch luyện trên danh nghĩa đệ tử. Cho nên, làm thần thiên ba người triển lộ ra cường hãn thiên phú sau đó, Mạc Vấn Thiên mới chính thức động một chút suy nghĩ. Thần thiên cùng Phong Hạo, bọn họ thiên phú cũng đã đầy đủ, duy chỉ có thiếu khuyết thời gian, đợi một thời gian, bọn họ cũng nhất định có thể đi đến thập kiệt cấp độ, thậm chí trở thành mới thập kiệt, đến khi đó, hắn thiên tông môn mới có hy vọng chân chính quật khởi. Những năm gần đây, hoàng gia cũng đã bắt đầu dần dần xa lánh thiên tông, phải biết 500 năm trước Thiên Tông thế nhưng là chống đỡ lấy hoàng gia to lớn nhất tông môn, cái khác 4 môn tứ tông, đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Hy vọng, bọn họ có thể đi đến độ cao kia, chân chính trưởng thành A. Mạc Vấn Thiên nhìn xem lôi đài bên trên Thiết Hùng trong lòng thở dài. Chủ lôi đài bên trên, thế gia kinh người, Thiết Hùng hình tượng phảng phất ở đám người trong lòng cao lớn gấp 10 lần, Sở Thiên Hành trở thành gan heo mặt, sửng sốt không nhận thua, Thiết Hùng cũng là cố chấp không lại ra quyền, cuối cùng sửng sốt xinh xinh lấy thế đem Sở Thiên Hành bước xuống đài, mất hết mặt mũi. Thiết Hùng, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Sở Thiên Hành hung hăng nhìn thoáng qua Thiết Hùng, trong lòng lại là nghĩ đến chờ hắn tiến vào nội môn sau đó như thế tra tấn hắn, dù sao, Sở gia cũng là thập môn gia tộc một trong. Thiết Hùng thắng Sở Thiên Hành, kỳ thật tại hắn sử dụng thế thời điểm, đám người cũng đã minh bạch. Không ai không phải là hâm mộ và ghen ghét, có thể thiên phú vật này, lại không phải ghen ghét có thể tới. Hắc hắc, Y Vân, thần thiên, ta không mất mặt a. Thiết Hùng ngu ngơ sờ lấy cái ót, cái này to con đúng là lộ ra ngại ngùng tiếu dung. Vẫn được, thần thiên gật đầu, cái này đại gia hỏa thật đúng là nhường hắn ngoài ý muốn, thế mà cũng nắm giữ thế, khó trách thì ra tin đối phó cửu trọng phía dưới. Nhìn đến, lần kia sinh tử sau khi, Thiết Hùng phải có lĩnh ngộ. Xác thực, tu vi kém chút bị phế, cũng chịu khổ tra tấn, cái kia một đoạn thời gian Thiết Hùng có thể nói là nản lòng thoái chí, nhưng không biết làm sao, từ khi thần thiên cứu được hắn về sau, Thiết Hùng liền cảm giác được tự thân biến hóa cùng khác biệt, phảng phất bỗng nhiên minh bạch, phảng phất khai khiếu một dạng. Đó là, ta thế nhưng là muốn trở thành nội môn đệ nhất nam nhân, thần thiên, người đây. Cái này đại gia hỏa lộ ra tám khỏa trắng noãn răng, tiếu dung vẫn là như vậy sạch sẽ. Ta, thần thiên mục tiêu tự nhiên không phải là cái này nho nhỏ tông môn, kiếm lão cũng đã nói, thiên phủ đế quốc đều là đại lục băng sơn một cước, hắn tương lai muốn đi đường còn rất dài, hiện tại hắn mới một cái nho nhỏ võ sư, tăng thêm trên tấm bia đá từng có văn tự ghi chép, cái thế giới này tương lai sẽ có một trận tai nạn, thần thiên há có thể không nỗ lực. Bất quá tai nạn lại như thế nào, thần thiên đi tới trên cái thế giới này, còn nắm giữ nghịch thiên võ hồn, thiên phú kinh người, ai cũng không thể từ bên cạnh hắn cướp đi hắn chân quý tất cả. Mặc dù Thiết Hùng chiến đấu cũng đã kết thúc, nhưng ba người cũng không rời đi, nhìn xem kẻ khác chiến đấu nhiều thu lấy một chút kinh nghiệm tóm lại có chỗ tốt. Chẳng qua sau đó chiến đấu cũng không kinh diễm chỗ, khiêu chiến vẫn lấy thất bại chiếm đa số, hạch tâm đệ tử yếu nhất là võ sư cảnh giới, nội môn đệ tử yếu nhất cũng là võ đồ cảnh giới. Chân chính có thể thành công cũng là thiên phú tốt, xuất sinh tốt gia tộc đệ tử. Hơn nữa tiến vào nội môn hạch tâm sau đó, đệ tử đều sẽ lấy được phong phú tài nguyên, bọn họ chỉ càng ngày sẽ càng mạnh, ngoại môn đệ tử muốn thành công mà nói, vậy liền phải bỏ ra nhiều hơn lực lượng. Ngoại môn đệ tử, tất cả đều muốn dựa vào bản thân. Thần thiên cũng là như thế đi tới, tuy nói khiêu chiến thất bại chiếm đa số, nhưng đối với đám người tới nói này cũng là một cái cơ hội, cho nên không có người nguyện ý bỏ lỡ. Rất nhanh. Liền không người lại khiêu chiến, tông lão tuyên bố vòng thứ nhất kết thúc về sau, mọi người vẫn đối đại tái nghị luận ầm ĩ, vẫn chưa thỏa mãn, đặc biệt là thần thiên đám người biểu hiện nhường bọn họ không nhịn được nhau nhau đàm luận, càng là suy đoán ba ngày sau đó sợ là một trận kinh thiên đại chiến, cái kia nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử bài danh sợ đều là muốn phát sinh biến động. Dù sao, chân chính chiến đấu là ba ngày sau đó, tông môn bên trong những ngày kia phú tuyệt hảo đệ tử đều sẽ ở cái kia một vòng toàn lực chiến đấu, bài danh chiến việc quan hệ tự thân vinh dự. Gia tộc vinh dự. Hơn nữa, nhiều hơn thần thiên đen như vậy ngựa, nội môn bài danh đệ tử càng thêm không dám chủ quan, không thể nghi ngờ, ba ngày sau chiến đấu mới có thể là chân chính kinh diễm địa phương. Đi thôi, vòng thứ nhất kết thúc về sau, thành công tấn cấp nội môn, hạch tâm đệ tử muốn đi nội môn đệ tử tu luyện địa phương đưa tin, bây giờ bọn họ cũng đã là nội môn đệ tử, còn cần nhận lấy nội môn đệ tử phục sức cùng lệnh bài, đây chính là tượng trưng thân phận. Chương 87, Liễu Nham người trong lòng. Thiên trụ phong, đệ nhất trụ chính là nội môn đệ tử chỗ cư trụ, đệ nhị trụ chính là nội môn đệ tử vị trí, mà đệ tam trụ thì là đệ tử ở giữa luận bàn địa phương, đệ tứ trụ, theo như là tông môn top 10 lựa chọn trụ sở, đệ ngũ trụ thì là hạch tâm đệ tử top 10 ẩn hiện địa phương. Cho nên, cho dù là nội hạch đệ tử top 10, cũng đã có một loại cao thủ phạm, thường xuyên xuất quỷ nhập thần. Tại thiên trụ phong có một to lớn nhập khẩu, hơn nữa còn là lơ lửng giữa không trung, làm sao hình thành không có người biết rõ. Cái thế giới này chỗ thần kỳ vốn liền quá nhiều, các đệ tử cũng đã sớm tập mãi thành thói quen. Mà ở trong đó lại có một mặt vách đá phía trên có tông môn đệ tử ngọc bài danh tự, tổng cộng có 100 cái, mà cái này 100 người, chính là nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử mạnh nhất top 50 vị, mà hàng năm nơi này danh tự top 20 phía dưới đều sẽ phát sinh to lớn biến hóa, top 10 thì rất ít ba động. Năm nay cũng là như thế, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú cái kia ngọc bài. Hy vọng ở ba ngày sau tông môn đại tái có thể trở nên nổi bật, đem bản thân ngọc bài cũng treo ở cái kia thiên trụ phong lơ lửng ở trên đảo. Mà lúc này, nội môn đệ tử bên trong, Sở Vân Phi, Liễu Nham đám người danh tự cũng đã biến mất, tất cả mọi người đều minh bạch, hạch tâm đệ tử bên trong 3 ngày sau ắt phải cũng sẽ xuất hiện bọn họ danh tự. Sở Vân Phi, nội môn đệ nhất nhân danh hào rốt cục biến mất, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ cái kia chỉ là tân truyền kỳ bắt đầu. Giống như bọn họ tưởng tượng như thế, Sở Vân Phi trở thành hạch tâm đệ tử, thậm chí 3 ngày sau sẽ tràn vào hạch tâm top 20 bên trong. Sở Vân Phi kiêu ngạo, hắn sớm liền là võ sư cảnh giới, có thể không cần khiêu chiến trở thành nội môn đệ tử, nhưng hắn một dạng chờ đợi tông môn đại tái, hắn mục đích chính là vì ở trên bài danh chiến nhất minh kinh nhân. Phải biết, hắn thế nhưng là trực tiếp trở thành nội môn đệ tử người, thậm chí ngoại môn đều không đi qua, hắn 16 tuổi xuất hiện ở nội môn lúc liền đưa tới kinh thiên phong ba, hắn không ngừng đánh thẳng vào vách đá bên trên ngọc bài bài danh, không đến 3 tháng khiêu chiến lúc ấy người thứ 3, sau đó dùng 1 năm thời gian đứng ở nội môn đỉnh phong. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy, hắn so bất luận kẻ nào thiên phú cũng cao hơn, cho dù là hạch tâm đệ tử bên trong top 3 cũng không thể sánh được. Ba người kia danh tự, chưa bao giờ có người dung chuyển qua, vô luận là tông môn đại tái, hay là sinh tử đài so, thậm chí là tự mình đọ sức, ba người này từ không thua trận, mà bọn họ ba người bài danh cũng là ở 16 tuổi năm đó đạt được kết quả, hiện tại ba người cũng đã hơn 6 năm chưa từng giao phong, không có người biết rõ bọn họ trưởng thành đến cái gì cấp độ. Nhưng là, nội môn đệ tử lại tin tưởng vững chắc Sở Vân Phi không thể so với bọn họ ba người bất cứ người nào kém, dù sao ở trong nội môn, Sở Vân Phi tại những cái này đệ tử trong lòng cơ hồ là vô địch. Là Sở sư huynh cùng Liễu sư tỷ, thực sự là trai tài gái sắc, mặc dù Liễu sư tỷ ta cũng ưa thích, có thể cũng chỉ có Sở sư huynh như thế nhân tài xứng với Liễu sư tỷ như vậy khuynh thành dung nhan. Tất cả đệ tử nhìn thấy Sở Vân Phi cùng Liễu Nham đến nhao nhao ghé mắt. Nam trường bào tung bay, anh tuấn tiêu sái, con người càng là hiện ra xanh đen, xinh yêu dị, tự nhiên liền là Sở Vân Phi. Một bên khác, cái kiều uyển chuyển dáng người tuyệt mỹ dung nhan nữ tử chính là đám người trong lòng nữ thần Liễu Nham không thể nghi ngờ. Cho dù là rộng rãi quần áo đệ tử sức, cũng khó có thể che giấu cái kia ngạo nhân dáng người cùng thon dài kỹ nữ, chỉ là nhìn xem gương mặt kia, đều đủ để cho bất luận kẻ nào động tâm. Chúc mừng Sở sư huynh, Liễu sư tỷ tấn cấp hạch tâm đệ tử. Đám người nhao nhao chúc mừng, Sở Vân Phi là Sở gia người, tương lai tất nhiên là tông môn trụ cột, đám người tất nhiên là muốn nịnh nọt, về phần Liễu Nham, địa vị càng không đơn giản, có thể không dám đắc tội. Tiến vào nội môn mà thôi, cũng không có cái gì kiêu ngạo. Các người cố gắng một dạng cũng có thể. Sở Vân Phi người này trong ngoài không đồng nhất, nhìn như hòa ái hiền hòa, trong lòng nghĩ cái gì lại không có người biết rõ, hắn hưởng thụ những người này nhìn hắn ánh mắt, nhưng hắn trong lòng lại đem những người này coi như run rế. Sở sư huynh nói không sai, bất quá, chỉ bằng chúng ta mà nói, lại cố gắng thế nào cũng là không cách nào đi đến Sở sư huynh dạng này độ cao. Một người lại tiếp lời, cái này có thể để Sở Vân Phi có chút cao hứng, không khỏi hỏi một cái tiểu tử kia danh tự. Cái kia đệ tử thụ sủng nhược kinh trả lời một câu. Sở Vân Phi cười cười, ta nhớ kỹ ngươi rồi, có thời gian có thể chỉ đạo ngươi tu vi. Mặt khác, từ hôm nay trở đi, Liễu Nham sư muội chính là ta Sở Vân Phi nữ nhân, ai dám đánh hắn chú ý liền là cùng ta Sở Vân Phi làm trái. Nghe được câu này Liễu Nham, đôi mắt đẹp lạnh lẽo, sắc mặt đúng là âm trầm xuống. Nghe được hắn vừa nói như thế, đám người đều là ánh mắt đại biến, ưa thích Liễu Nham người có thể số lượng cũng không ít, coi như là hạch tâm đệ tử cũng có. Mà Sở Vân Phi làm như thế, đúng là trước mặt mọi người tuyên bố, hắn chẳng lẽ cũng đã không đem những người khác để ở trong mắt sao? Tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc, cũng có người vội vàng gật đầu nói phải, nhưng mà đúng vào lúc này một cái đột ngột vang lên. Ha ha, liền bằng ngươi võ sư cảnh giới nhất trọng tu vi còn nói khoác mà không biết ngượng chỉ đạo người khác tu luyện. Liền bằng ngươi, cũng muốn lấy được mỹ nhân nhi, Liễu Nham nha, cái này nữ nhân dáng điệu không tệ, làm ta nữ nhân ngược lại là miễn cưỡng có thể, về sau. Liễu Nham chính là ta nữ nhân, ai dám đánh ta nữ nhân chủ ý, chết. Thật lớn lá gan, là ai, phải biết hạch tâm đệ tử cũng không nhất định dám cùng Sở Thiên Hành khiêu chiến, bây giờ dĩ nhiên có người dám phản bác hắn lời nói. Tất cả mọi người đều bị đạo thanh âm này hấp dẫn, quay đầu xem xét người tới thân ảnh lại là nhường ở đây người giật mình, không khỏi kinh hô mà lên Phong Hạo. Cái này sắc mặt thanh tú, dáng người thẳng tắp nam tử thình lình liền là năm nay to lớn nhất hắc mã Phong Hạo. Thậm chí hắn danh tiếng so thần thiên còn muốn vang dội chút. Dù sao hắn khiêu chiến thế nhưng là hạch tâm đệ tử top 11 vị, mặc dù thần thiên cũng thắng nội môn đệ cửu, nhưng hạch tâm cùng nội môn ở giữa thế nhưng là vẫn có không ít chênh lệch. Phong Hạo, người thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Sở Vân Phi quát mắng Phong Hạo, sát ý ẩn ẩn phù hiện, người này khắp nơi cùng tự mình làm đúng, tự nhiên nhường hắn phẫn nộ vô cùng. Ha ha, giết ta, liền bằng ngươi, Phong Hạo một chút đều không e ngại Sở Vân Phi. Ngược lại nhiều hứng thú nhìn về phía nơi xa tịnh lệ thân ảnh Liễu Nham, ngươi làm ta nữ nhân, ta cũng không ủy khuất ngươi, thiên giai võ kỹ, hay là linh đan diệu dược, chỉ cần ngươi nói ra miệng, ta đều có thể giúp ngươi lấy tới. Điên cuồng, hoàn toàn như trước đây điên cuồng, cái này Phong Hạo so Sở Vân Phi bá đạo, càng so với hắn hơn cuồng ngạo. Tốt, rất tốt, nhận lấy cái chết, oanh thiên trưởng, cuồng long kỹ, long khiếu, oanh, chỉ là chốc lát, Phong Hạo cùng Sở Vân Phi đồng thời xuất thủ, hai cái lại đều là sử dụng thiên cấp võ kỹ, uy thế kinh người, đứng ở gần đúng là trực tiếp bị võ kỹ đánh bay ra ngoài. Chốc lát đối trưởng, Sở Vân Phi cùng Phong Hạo đều thối lui một bước, song phương đều không có chiếm được tiện nghi, bất quá Phong Hạo lại cười lạnh, nội môn đệ nhất nhân. Bất quá như thế, cũng vậy, Phong Hạo hừ lạnh một tiếng, lại là khóe miệng phù hiện một tia ý cười, hướng về phía cái kia Khuynh Quốc Khuynh Thành Liễu Nham cười nói, Liễu sư muội, ngươi nhìn ta hẳn là không thể so với Sở Vân Phi kém a. Phong sư huynh thực lực cường hãn, cùng Sở sư huynh đều là nhân trung long phượng, bất quá sư muội trong lòng cũng đã có người, còn mời hai vị gãy mất suy nghĩ. Liễu Nham không sợ phiền phức, cũng không sợ đắc tội người, nhưng nàng lại sợ những cái này nam tử dây dưa. Liễu Nham cùng nội môn rất nhiều đệ tử giao hảo, kỳ thật cũng có bản thân dự định, cho nên, bên cạnh hắn luôn luôn không thiếu thanh niên tài tuấn. Liễu Nham lời nói rơi xuống, đám người bên trong đó là nổ tung, Liễu Nham trong lòng dĩ nhiên đã có người ưa thích. Ngược lại là ai cư nhiên như thế may mắn, có thể cùng Liễu Nham sư muội cộng phó thân thể, coi như là giảm thọ trăm năm bọn hắn cũng đều cam tâm tình nguyện a. Mặc dù còn không có nhìn thấy người nọ là ai, nhưng không ai không phải là ước ao ghen tị a. Đây chính là Liễu Nham, bọn họ trong lòng nữ thần, làm sao liền ưa thích người khác, lúc nào trong lòng có người. Không có khả năng, Sở Vân Phi quát mắng một tiếng, Liễu Nham hành trình Sở Vân Phi đều 10 phần hiểu rõ, thậm chí đại bộ phận thời gian bọn họ đều có thể cùng một chỗ, mục đích chính là vì đánh động Liễu Nham, mà hiện tại Liễu Nham trong lòng có người, cái này cơ hồ là không thể nào sự tình. Chẳng lẽ, Sở Vân Phi đột nhiên nhớ tới cái gì, Liễu Nham lúc ấy nhìn thần thiên ánh mắt còn có cử động, không có khả năng, Liễu Nham như thế cao ngạo nữ tử không có khả năng ưa thích thần thiên cái kia phế vật. A, à, Liễu sư muội trong lòng có người, cái kia không ngại nói một chút là ai, để cho ta Phong Hạo cũng kiến thức một chút, giết hắn, Liễu sư muội tự nhiên có thể làm ta nữ nhân. Phong Hạo trước kia tuy là nội môn đệ tử, nhưng tính cách cũng không như thế cản rỡ, bây giờ mấy tháng không gặp, có thực lực sau đó đúng là lớn như thế gan, cái này khiến không ít đệ tử thầm nói không thể chọc giận ra hỏa này. Cái này Phong Hạo hảo hảo bá đạo, trong lúc nhất thời Liễu Nham thật đúng là không nói ra được đến. Đúng rồi, người không có khả năng có người ưa thích, nói ra, ta muốn nhìn xem người nào so với ta Sở Vân Phi ưu tú. Sở Vân Phi cũng không cam lòng, mặc kệ người nọ là ai, hắn đều muốn hắn chết, Liễu Nham là hắn nữ nhân, điểm này hắn sớm đã nhận định. Đúng rồi a, Liễu sư tỷ, người nói ra, để cho chúng ta tâm chết cũng cam nguyện a, chúng ta cũng muốn nhìn xem Liễu sư tỷ ưa thích nam nhân đến tột cùng là người nào. Đám người bên trong cũng là nhao nhao nói chuyện, Liễu Nham có người ưa thích, cái này khiến nam đệ tử thế nhưng là không cách nào tiếp nhận a. A, phía trước làm sao náo nhiệt như vậy, những cái này chẳng lẽ đều là đến nhận lấy nội môn đệ tử lệnh bài. Giống như tấn cấp không nhiều người như vậy a. Thiết Hùng sờ lấy đầu, rất là không hiểu nói ra, bất quá cái này to con lại là mạnh mẽ chen vào. Chung quanh đệ tử há có thể không quen biết Thiết Hùng, hơn nữa hắn sau lưng Y Vân cùng Thần Thiên đều ở, đặc biệt là Thần Thiên, đám người có thể không dám xem nhẹ cái này nam nhân, hắn thiên phú ở đám người trong mắt không thể so với Phong Hạo cùng Sở Vân Phi kém bao nhiêu, trọng yếu nhất là, hắn giống như càng tuổi trẻ. Là Liễu Nham, Thần Thiên tâm niệm khẽ động liền thấy được cái kia nữ tử thân ảnh, đầy đặn cân xứng dáng người lẳng lặng đứng trong đám người được chú mục, cái kia hơi có chút buồn rầu biểu lộ lại cũng là động hồn phách người. Đáng tiếc là, Thần Thiên chỉ là thưởng thức cảm giác. Liễu Nham không biết nên trả lời như thế nào, tổng không thể tùy tiện nói một người a. Tăng thêm đám người ép hỏi, trong lúc nhất thời Liễu Nham lại là muốn không ra một cái tên, nhưng mà, liền ở lúc này, nàng lại nhìn thấy đám người bên trong một cái quen thuộc thân ảnh, đôi mắt đẹp bên trong lóe qua một tia kinh nghi. Sau đó Liễu Nham nhoẻn miệng cười nghiêng nước nghiêng thành, ta thích nam nhân, ngay ở nơi đó, hắn liền là Thần Thiên, ân, cơ hồ ở mà nói thanh âm rơi xuống một khắc kia, Thần Thiên cảm thấy tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở bản thân. Chương 88, ta với người cược mệnh, ta thích nam nhân, ngay ở nơi đó, hắn liền là Thần Thiên. Thần Thiên, làm sao sẽ, tại sao có thể là Thần Thiên, Liễu Nham sư tỷ dĩ nhiên ưa thích Thần Thiên, trời ạ, ta không sống được. Làm vạn loại ánh mắt tập trung ở Thần Thiên trên người một người lúc, toàn bộ thiên trụ phong bên trong phảng phất chỉ có thể nghe được đám người tiếng quỷ khóc sói chu, bọn họ có nghĩ qua là ai, hạch tâm đệ tử bên trong có thể xứng với Liễu Nham cũng không nhiều, nhưng top 5 bên trong đại nhân có. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Liễu Nham người trong lòng đúng là thần thiên. Phong Hạo nhìn chằm chằm vào thần thiên, híp lại hai mắt một mặt thâm trầm, mà thần thiên cũng tương tự theo dõi hắn. Hai người mặc dù đều không có nói chuyện, nhưng hai bên nội tâm cũng đã hiện lên ra một cỗ chiến ý. Thần thiên nhớ kỹ hắn, hắn Phong Hạo tự nhiên cũng nhớ kỹ thần thiên. Tiểu tử này tăng trưởng như thế tấn mãnh, tất nhiên cũng ở tông môn hậu sơn cấm địa chiếm được chỗ tốt, giết hắn mà nói, chính là ta. Kiếm lão để cho ta đừng giết hắn, nếu đánh một trận hắn không chết, ngược lại cũng đã trưởng thành. Hai người đều có tâm tư thời điểm, đám người bên trong cũng đã tranh cãi ngất trời. Thần thiên, hắn, chỉ là ngoại môn đệ tử, cái kia phế vật. Ngươi sẽ ưa thích hắn, Liễu Nham, ngươi đây là muốn hắn chết sao? Nếu như muốn hắn chết ta hiện tại liền có thể xuất thủ, nhưng là ngươi sao có thể như thế làm bẩn bản thân danh dự? Sở Vân Phi gấp, hắn ưa thích nữ nhân, làm sao có thể ưa thích thần thiên? Nếu là hạch tâm đệ tử bên trong bài danh phía trên hắn còn có thể lý giải, nhưng hết lần này tới lần khác người kia là thần thiên. Đúng rồi, Liễu sư tỷ, ngươi nếu muốn thần thiên chết, cũng coi như ta Dư Trương Hạo một cái, không cần làm bẩn bản thân thanh bạch. Cũng coi như ta Sở Thiên Hành một cái, coi như ta một cái. Những cái kia tai to mặt lớn đệ tử cơ hồ người người mở miệng, về phần cái khác không có mở miệng đệ tử nhìn xem thần thiên ánh mắt cũng là phẫn hận bất bình. Gia hỏa này làm sao liền chiếm được Liễu sư tỷ yêu ái, bọn họ không cam tâm a. Muốn động huynh đệ của ta, hỏi một chút ta Thiết Hùng lại nói, các ngươi mù mắt sao? Huynh đệ của ta đánh bại Triệu Tử Sinh, bây giờ là nội môn đệ tử, người Dư Trương Hạo tính cái gì? Coi là xếp hạng thứ 5 không nổi sao? Hạch tâm đệ tử đều vào không được, đắc chí cái gì? Liễu Nham sư tỷ ưa thích thần thiên làm sao liền không được? Sở Vân Phi, chẳng lẽ ngươi cho rằng toàn bộ thiên hạ mỹ nữ đều là ngươi hay sao? Ngươi ưa thích liền nhất định phải thích ngươi, mở cái gì nói đùa, ngươi cho rằng ngươi là thiên địa đại năng hay sao? Nhìn đến cao lớn thô kịch Thiết Hùng đem đám người mắng chửi qua một lần, Y Vân cùng thần thiên đều ngây ngẩn cả người, ngược lại là Y Vân ánh mắt phức tạp nhìn về phía Liễu Nham, cái này Liễu Nham đến tột cùng là thật tâm thích hay là đang hại thần thiên đây? Làm càn, cùng ta như thế nói chuyện, ta giết ngươi, Sở Vân Phi giận dữ, nhưng Thiết Hùng đại địa chi thế phóng thích, đồng dạng hào khí vạn trượng gầm thét một tiếng, giết ta. Có bản sự đến, kẻ khác sợ ngươi, ta Thiết Hùng không sợ, ta liền không tin ngươi có thể ở Thiên Tông một tay che trời. Thiết Hùng, đúng không, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Liễu Nham, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi có phải hay không ưa thích tiểu tử này? Sở Vân Phi luân phiên bị người gây hấn, lúc này đã là tiếp cận lâm bạo điểm, hắn đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Liễu Nham. Ta, Liễu Nham lúc đầu thấy được cái kia nam nhân, cho nên cơ hồ là thốt ra, nhưng nghe đến Sở Vân Phi đám người ngữ khí. Liễu Nham cũng không muốn hại thần thiên, hiện tại thừa nhận mà nói, ngược lại sẽ nhường thần thiên có nguy hiểm tính mạng, nếu như không thừa nhận mà nói, bọn họ lại sẽ dây dưa đến cùng lấy không thả. Ngay tại Liễu Nham lâm vào lưỡng nan thời điểm, thần thiên lại là ở vô số người chú mục dưới đi tới Liễu Nham bên kia, hắn mang theo một tia tà ác tiếu dung, đột nhiên dắt Liễu Nham tay, sau đó quay đầu lại đến, Liễu Nham thật là ta nữ nhân, cho nên, về sau mời các ngươi không muốn đang quấy rầy hắn, nếu không, chết. Cái này nhỏ tay quả nhiên trơn mềm, hừ, thế mà nhường tiểu gia làm bia đỡ đạn, nếu là cứ như vậy vô duyên vô cớ bị Liễu Nham hại, thần thiên sợ là muốn khóc chết, cái này nữ nhân ngược lại là nóng bỏng gợi cảm, nếu là không thừa cơ chiếm chút mỹ nữ tiện nghi, hắn sao có thể cam tâm đây. Nói xong, chính là đem Liễu Nham kéo vào ngực mình, cái kia cử động khỏi phải nói cỡ nào mập mờ, tuy nhiên lại nhìn tất cả mọi người sợ mất mật. Bọn họ mặc dù đau lòng, thế nhưng là Sở Vân Phi mới là chân chính đau lòng a. Liễu Nham là hắn tha thiết ước mơ nữ nhân, đã lâu như vậy hắn đừng nói ôm, liền tay nhỏ đều không có kéo qua, mà thần thiên đúng là như thế nhẹ nhõm tự nhiên ôm vào lòng. Cái này không những hắn không nghĩ tới, liền Liễu Nham đều thân thể run một cái, nàng căn bản liền không nghĩ tới thần thiên đúng là lớn như thế gan, ngay trước mặt nhiều người như vậy đem hắn ôm vào lòng, cảm nhận được cái kia nam tử khí tức, Liễu Nham đúng là đỏ mặt lên, bộ dáng kia khỏi phải nói cỡ nào kiều mị. Người cái này sắc phôi, lưu manh, ngày đó luôn miệng nói lời lẽ chính nghĩa, hiện tại cũng là cùng những người kia một dạng. Liễu Nham nghiến răng nghiến lợi nhìn xem thần thiên, trong lòng lại là bất mãn nói ra. TRUENCUATUINET. Ngươi như thế nói, đã đem ta đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió, ngươi đều nhanh hại chết ta, ngươi cảm thấy ta không hề làm gì sao? Thần thiên lạnh lùng nói ra, Liễu Nham mặc dù mỹ lệ, có thể thần thiên cũng không phải loại kia đồ đần, hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ bày ra sự tình. Còn nữa, thích ta đây chính là ngươi nói, ngươi là ta nữ nhân, dắt tay ngươi ôm ngươi, không nên sao? Thần thiên lộ ra giảo hoạt tiếu dung, ngươi, vô sỉ, đó là tình thế cấp bách phía dưới mới nói ra miệng, Bây giờ nghĩ lại Liễu Nham cũng là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, làm sao hết lần này tới lần khác nói thần thiên đồ vô sỉ kia. Hắc hắc, ngươi sai rồi, ta thế nhưng là cầm thú. Liễu Nham cái kia hờn dỗi cùng thần thiên cười xấu xa ở tất cả mọi người nhìn đến không thể nghi ngờ là liếc mắt đưa tình, cái này thần thiên đơn giản liền là trước mặt mọi người tại đùa giỡn bọn họ tình nhân trong mộng a. Đáng giận, đơn giản đáng giận, xúc sinh, thả ra Liễu Nham muội tử, bằng không thì giết ngươi. Mau buông ra, đám người giận tím mặt, đặc biệt là cái kia Dư Trương Hạo, càng là nhìn thần thiên vạn phần khó chịu, thần thiên, ngươi phải biết ngươi bản thân thân phận, Liễu Nham sư muội, không phải ngươi có thể trèo cao, hiện tại cút ngay còn kịp. Thần thiên ánh mắt biến đổi, đột nhiên phản hống, ta thân phận gì? Cần ngươi Dư Trương Hạo đến nhắc nhở sao? Ngày đó ngươi làm tìm ta thế nhưng là nhọc lòng, thậm chí chẳng biết xấu hổ đối Thiết Hùng cùng Y Vân xuất thủ, ta bây giờ đang ở nơi này, có bản sự mà nói, ngươi liền đến để cho ta lăn. Liễu Nham là ta nữ nhân, ngươi có cái gì tư cách nói chuyện linh tinh, không muốn chết, ngươi liền cút cho ta. Thần thiên dùng càng bá đạo dùng ngông cuồng ngôn ngữ đến đáp lại Dư Trương Hạo bất mãn. Dư Trương Hạo mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, hắn thế nhưng là nội môn đệ ngũ đệ tử, coi như thần thiên thiên phú rất mạnh thì tính sao, cùng hắn Dư Trương Hạo so ra vẫn là phế vật. Ta hiện tại liền giết ngươi, nhìn ngươi như thế nào cản rỡ. Kiếm võ hồn phù hiện, bàng bạc kiếm khí phá thiên mà lên, càng là hóa thành một đạo kinh lôi mà đến. Nhất kiếm tuyệt địa, Dư Trương Hạo bộc phát ra kinh người kiếm khí, cái kia đào đất mà lên kiếm khí càng là giống như một làn sóng mà đến, ngập trời khí lãng phảng phất muốn nuốt hết tất cả. Thật mạnh, cái này kinh tuyệt kiếm đệ nhị tầng sợ là có địa cấp đỉnh phong chịu y, Dư sư huynh không hổ là ta nội môn kiếm đạo thiên tài. Dĩ nhiên có thể đem kinh tuyệt kiếm phát huy đến như thế cấp độ. Đám người bên trong truyền đến sợ hãi thán phục, ở trước mặt ta, người còn không có tư cách rút kiếm. Đang lúc bọn hắn rung động lúc, một đạo hờ hững vang lên. Phá cho ta, nhất kiếm tuyệt thế, cái gì, không có khả năng, vụt, một đạo kinh thiên kiếm minh chợt hiện, đáng sợ kinh tuyệt tiếng vang quanh quẩn mọi người bên tai, Dư Trương Hạo cái kia cường hãn kiếm khí đúng là bị thần thiên kiếm khí lập tức xé rách. Bọn họ sử dụng lại là đồng dạng kiếm pháp, nhưng thần thiên lại là lĩnh ngộ được nhất kiếm tuyệt thế uy lực, toàn bộ thiên tông môn thế hệ tuổi trẻ tựa hồ còn không có tu luyện ra kinh tuyệt kiếm đệ tam thức nhất kiếm tuyệt thế, mà thần thiên lại làm được. Dư Trương Hạo sắc mặt hoảng sợ, ở sống chết trước mắt không lo được mặt mũi ngay tại chỗ lăn lộn trốn khỏi một kiếp, sắc mặt lại là tái nhợt. Chó nhà có tang, cũng dám giành với ta nữ nhân. Thần thiên bá khí đem Liễu Nham chăm chú ôm vào lòng, một cỗ bế nghĩa thiên hạ khí thế phóng thích, một khắc kia, Liễu Nham dĩ nhiên đỏ mặt. Cái này thiếu niên bên mặt, đúng là như thế mê người, hắn lời nói đúng là như vậy bá khí. Một khắc kia, thần thiên trong lòng nàng chỉ có chán ghét đúng là không còn sót lại chút gì. Mà Y Vân thì lóe ra ánh mắt nhìn xem thần thiên, trong lòng giờ phút này đúng là hy vọng nhường nào cái kia ở thần thiên trong ngực nữ tử không phải Liễu Nham, mà là nàng. Thần thiên, ba ngày sau, ta chờ mong ngươi biểu hiện, hiện tại ngươi còn không có tư cách làm ta đối thủ. Phong Hạo tính cách cũng có biến hóa, trên thực tế hắn đối Liễu Nham cũng không phải nóng lòng như vậy, bất quá là đánh Sở Vân Phi mặt mà thôi. Bây giờ thần thiên xuất hiện, hắn cũng mất hứng thú, nói một câu nói liền đi nhận lấy hạch tâm đệ tử lệnh bài. Hắn còn muốn vì ba ngày sau đại tái làm chuẩn bị, dù sao Sở Vân Phi thực lực cũng làm cho hắn chấn kinh. Nhưng mà, cùng so sánh, ở vạn chúng chú mục Sở Vân Phi lại sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn nhìn về phía thần thiên, ngươi tất nhiên nói ngươi là Liễu Nham nam nhân, ba ngày sau, tông môn đại tái, ngươi thắng lấy được Liễu Nham. Thần thiên cười lạnh, ngươi cho rằng Liễu Nham là cái gì? Nàng là ta nữ nhân, cũng không phải đồ vật, ta chưa bao giờ đem bản thân chân quý người làm vật phẩm đánh cược. Liễu Nham đôi mắt lấp lóe, nhìn xem trước mắt bá đạo thần thiên, không nghĩ tới tên này thế mà nói ra như thế một phen ôn nhu mà nói, chốc lát trong lòng nàng tạo nên gợn sóng. Một khắc kia, thiếu nữ trong lòng đúng là đối thần thiên tràn đầy hiếu kỳ, là như thế nào kinh lịch mới có thể để cho dạng này thiếu niên nói ra như thế một phen đơn giản lại động nhân lời. Ngươi không phải nàng là ngươi nữ nhân sao? Hiện tại, vì nàng mà chiến, ngươi không dám sao? Sở Vân Phi mặt âm trầm nói ra, không dám. Liễu Nham không phải vật phẩm, ta sẽ không dùng nàng để làm tiền đặt cược, ba ngày sau, một trận sinh tử. Ta với ngươi cược mệnh, thần thiên một câu, nhưng toàn bộ thiên trụ phong người đều thở mạnh không dám thở. Ngay cả Liễu Nham thân thể mềm mại đều là khẽ run lên, thần thiên lại muốn cùng nội môn đệ nhất nhân Sở Vân Phi sinh tử chiến. Chương 89, thiên trụ chi chủ, sinh tử chiến, thần thiên điên rồi hay sao? Đây chính là Sở Vân Phi, nội môn đệ nhất nhân, bây giờ là hạch tâm đệ tử. Sớm liền là võ sư cảnh giới. Thần thiên chẳng lẽ coi là dựa vào thế liền có thể đánh bại Sở Vân Phi? Hắn cũng không phải Triệu Tử Sinh a. Toàn bộ Thiên Trụ Phong lơ lửng tiểu đảo phía trên truyền đến trận trận kinh hô thanh âm. Sở Vân Phi lúc đầu tìm Thần Thiên Quyết đấu liền không an hảo tâm, cho nên hắn cũng không có nói sinh tử bất luận câu nói này, sợ sẽ là Thần Thiên không đáp ứng. Thần Thiên ngược lại tốt, đúng là mời Sở Vân Phi sinh tử chiến. Ngay cả Sở Vân Phi đều là đang sững sờ, sau đó không nhịn được cười lạnh, Thần Thiên, đây chính là ngươi đưa ra đến, ngươi cũng đừng hối hận, nhiều người như vậy cũng nghe thấy, chết cũng đừng oán ta. Không được, ta không đồng ý. Một bên trầm mặc Liễu Nham lại là giọng dịu dàng vừa quát, đúng là tránh thoát Thần Thiên ôm ấp cùng Sở Vân Phi giằng co. Nhìn thấy Liễu Nham giữ gìn Thần Thiên, chung quanh đệ tử đều là một mặt chấn kinh, nhìn bộ dáng, Thần Thiên thực sự là Liễu Nham người ưa thích, cho nên mới có thể như thế khẩn trương. Sở Vân Phi sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Liễu Nham, ta như thế yêu ngươi, nhưng ngươi giữ gìn cái này nam nhân, ngươi đây là bức ta hiện tại liền giết Thần Thiên sao? Ngươi dám, Thần Thiên nếu là có không hay xảy ra, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Liễu Nham cả giận nói, Thiên Tông bên trong, không có ta Sở Vân Phi không dám, ngươi có thể thử xem. Sở Vân Phi ánh mắt dần dần lạnh lẽo, càng là một cỗ cuồng bạo sát tức giận hiện lên, nhìn bộ dáng là thật muốn giết Thần Thiên. Liền ở lúc này, Thần Thiên tiến lên lôi trở lại Liễu Nham, nghiêng người hướng về phía Sở Vân Phi cười nói, ba ngày sau đó, ta chờ ngươi. Ngươi coi như một cái nam nhân, Sở Vân Phi nói ra, Thần Thiên, ngươi, tại Liễu Nham nhìn đến, nàng chỉ là nhất thời tình thế cấp bách mới nói Thần Thiên là hắn nam nhân, mà hiện tại hai người lại sinh tử ước chiến, đây không thể nghi ngờ là hại Thần Thiên. Thiết Hùng, Y Vân, chúng ta đi thôi, cũng mặc kệ cái khác đệ tử như thế nào chấn kinh, Thần Thiên cũng sẽ không nhiều lời, mà là cùng Thiết Hùng Y Vân ba người đi tới nội môn phục sức cùng lệnh bài nhận lấy chỗ. Y Vân cùng Thiết Hùng nhận lấy qua đi, chính là đến phiên Thần Thiên. Đệ tử Thần Thiên, gặp qua trưởng lão, Thần Thiên hơi hơi cung kính gật gật đầu, hướng về phía cái kia tông môn một mực cấp cho phục sức cùng lệnh bài trưởng lão nói một tiếng. Nhưng là, cái kia trưởng lão lại là hồn nhiên không thấy, đúng là không để ý tới Thần Thiên. Chung quanh đệ tử cũng có chút kinh ngạc, cái này trưởng lão là ý tứ gì? Tất cả mọi người đều thành công nhận lấy phục sức, lại duy chỉ có Thần Thiên không được. Ha ha, có trò hay để nhìn, cái này Lữ trưởng lão thế nhưng là Sở gia người a, xem ra là muốn làm khó Thần Thiên. Thần Thiên nhướng mày, đệ tử Thần Thiên, đến đây nhận lấy nội môn lệnh bài cùng phục sức. Lần này mở miệng tiếng nói cao hơn, cơ hồ tất cả mọi người nghe thấy, nhưng vẫn như cũ khách khí vô cùng. Cái kia trưởng lão lúc này mới nhìn thoáng qua Thần Thiên nói, không biết tốt xấu, ba ngày sau đều phải chết, cho ngươi thì có ích lợi gì, hiện tại, lăn. Đối mặt cái kia Lữ trưởng lão quát mắng, Thần Thiên biến sắc, vừa mở miệng liền biết rõ đối phương đây là đang nịnh nọt Sở Vân Phi, hơn nữa đối Thần Thiên tràn đầy khinh thường. Sở Vân Phi thế nhưng là thập môn Sở gia càng là có tông lão tồn tại, cùng Sở Vân Phi đối kháng, không phải liền là cùng Thiên Tông môn Sở gia đối kháng sao? So ra mà nói, Sở Vân Phi không những thiên phú hơn người, phía sau thế lực càng là cường hãn, tại sao có thể là một cái Thần Thiên có thể so sánh? Lần này khảo hạch, Lữ trưởng lão cũng không có đi hiện trường, tông môn đệ tử tư liệu cơ hồ đều ở trong tay hắn, hắn cảm thấy không có tất yếu, cho nên lúc này tự nhiên sẽ cho Sở Vân Phi nhân tình này. Dù sao Thần Thiên một cái ngoại môn đệ tử tấn cấp nội môn, cũng không cái gì danh khí, nghe đều chưa nghe nói qua. Trưởng lão, Thần Thiên thông qua khảo hạch, đã là nội môn đệ tử, người như thế làm là ý tứ gì? Thiết Hùng nghe được cái kia Lữ trưởng lão nói như vậy, tức khắc giận tím mặt, bàng bạc chi khí phóng thích, lại là muốn cùng trưởng lão một chiến ý nghĩ. Ý tứ gì, làm sao, người còn muốn động thủ, tại nói nhiều một câu, người cũng không cần trở thành nội môn đệ tử. Lữ trưởng lão nhìn thoáng qua Thiết Hùng không khỏi cười lạnh, một cái vừa mới trở thành nội môn đệ tử đúng là phản bác bản thân, hắn cũng không phải đồng dạng ngoại môn trưởng lão, hắn là nội môn ngoại tông trưởng lão, chỉ là mấy cái đệ tử tính cái gì. Ngươi lấn huynh đệ của ta, cho dù là trưởng lão ta cũng không sợ ngươi, về phần cái này nội môn đệ tử thân phận, không muốn lại như thế nào. Thiết Hùng quát mắng một tiếng, đem cái kia nội môn tượng trưng thân phận ném cho Lữ trưởng lão, mảy may không cho mặt mũi. Thần Thiên không vào, ta cũng không vào. Nói xong, Y Vân cũng đem nội môn lệnh bài ném đi trở về. Tốt, tốt, tốt, các ngươi đều không vào đúng không? Hiện tại liền cút cho ta, các ngươi không xứng làm Thiên Tông đệ tử, dám ngỗ nghịch trưởng lão. Mà Thần Thiên vẫn không có nói chuyện, hắn thậm chí phảng phất đang đợi cái gì, lẳng lặng đứng ở nguyên địa, một câu đều không có nhiều lời. Nhưng mà, liền tại Lữ trưởng lão khinh người quá đáng nói ra lời nói này xúc động Thần Thiên danh giới cuối cùng thời điểm, đột nhiên, ba một tiếng, một đạo kinh người tát tai tiếng quanh quẩn ở tại mọi người bên tai, thật lâu không tiêu tan. Lữ Bất Phi, thật lớn tính tình, cái này tông môn lúc nào ngươi định đoạt? Tông chủ khâm điểm nội môn đệ tử, ngươi dám không cho vào? Người nghĩ tạo phản hay sao? Là Mạc trưởng lão, trời ạ, Mạc Vấn Lộ trưởng lão dĩ nhiên tự mình đi ra. Làm sao sẽ, Thiên Trụ chi chủ tự mình đi ra, ta liền biết rõ, cái này Lữ trưởng lão sợ là muốn đá trúng thiết bản, muốn nịnh nọt Sở Vân Phi, hắn sợ là không biết Thần Thiên cùng Thiết Hùng có thể đều là tông chủ khâm điểm đệ tử a. Phong chủ, ngài sao lại tới đây? Lữ trưởng lão nhìn thấy Mạc Vấn Lộ sắc mặt hoảng sợ biến đổi lớn, đây chính là Thiên Trụ Phong phong chủ, nắm trong tay nội môn cùng hạch tâm đệ tử, Lữ Bất Phi so với hắn, liền là một cái rắm, coi như bị quạt một bạt tai, hắn cũng là không dám có nửa điểm oán hận. Mạc Vấn Lộ dáng người thẳng tắp, nhảy lên ngàn mét mà đến, đúng là người chưa tới cũng đã trước một bạt tai rơi xuống, mà nghe được đám người lời nói, không khỏi ngạc nhiên, cái này nam tử đúng là Thiên Trụ Phong chi chủ. May mắn ta tới, bằng không thì còn nhìn không thấy ta tông môn trưởng lão đúng là như thế cản rỡ, liền tông chủ khâm điểm nội môn đệ tử, người đều dám cự tuyệt, Lữ Bất Phi, người nào mượn lá gan cho ngươi? Dám chống lại tông chủ mệnh lệnh, Lữ Bất Phi bị Mạc Vấn Lộ quát một tiếng như vậy, cả người đều tê liệt, cái gì tông chủ khâm điểm nội môn đệ tử? Bọn họ chẳng phải phổ thông ngoại môn đệ tử tấn cấp tới sao? Làm sao không ai nói cho bản thân? Lữ Bất Phi nhìn về phía bốn phía đệ tử cái kia kỳ quái biểu lộ, lúc ấy toàn thân run một cái, chúng đệ tử cùng cái khác dẫn đường mà đến trưởng lão tựa hồ cũng biết rõ chuyện này, lúc ấy hắn mặt liền tái rồi. Mạc Vấn Lộ không đến mức cùng bản thân nói đùa, hắn thế nhưng là phong chủ, hay là tông chủ đệ đệ, tự nhiên không có khả năng là giả, vừa nghĩ tới bản thân vừa mới cử động, hắn suýt nữa đứng không vững, lập tức quỳ xuống. Phong chủ, ta không biết, mời phong chủ tha thứ. Tha thứ ngươi, đừng hỏi ta, ngươi hỏi Thần Thiên a. Phong chủ phi thân xuống tới rơi vào Thần Thiên bên cạnh, hơi hơi hướng về phía hắn gật gật đầu. Lữ trưởng lão sắc mặt biến đổi lớn, nhìn xem Thần Thiên đơn giản không nói ra được đến, hắn một cái đường đường trưởng lão lại muốn đối một cái ngoại môn đệ tử mở miệng thừa nhận sai lầm, thỉnh cầu tha thứ, cái này. Phong chủ, ta một cái ngoại tông trưởng lão đối một cái ngoại môn đệ tử nhận lầm, đây không chắc. Phong chủ, ngài cũng nhìn thấy, không phải ta Thần Thiên không muốn vào tông môn, mà là tông môn không cho, Thần Thiên cảm tạ tông môn vun trồng, cáo từ. Thần Thiên nói cho hết lời, Mạc Vấn Lộ sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Tức khắc một cái ngập trời chi khí phóng thích, Lữ Bất Phi, từ hôm nay ngươi Lữ ra tất cả mọi người liền rời đi Thiên Tông môn, từ nay về sau, ngươi cũng sẽ không là Thiên Tông trưởng lão, ngươi liền là ngươi, cùng ta Thiên Tông lại không liên quan. Phong chủ, ta thế nhưng là trưởng lão, ta ra ra vì Thiên Tông lập xuống công lao hãn mã, ngươi lại muốn ta Lữ ra rời đi toàn bộ Thiên Tông. Mạc Vấn Lộ sát khí bắn tóe, nếu không phải nhìn ở ngươi ra ra mặt mũi, ta hôm nay liền muốn giết ngươi. Ngươi thân làm tông môn trưởng lão, nhưng có là tông môn tương lai cân nhắc qua, ngươi hôm nay cự tuyệt đệ tử, nếu là tương lai có hy vọng trở thành tông môn đời tiếp theo tông chủ mà nói, ngươi lại nên như thế nào? Ngươi gặp hắn ba người ngoại môn phục sức, liền muốn khi nhục, đến tột cùng lại là ý gì? Ta không truy cứu ngươi, ngươi ngược lại đến nghi vấn ta quyết định. Hôm nay nếu là những cái kia tộc lão ở mà nói, nhất định phải diệt ngươi Lữ gia, ngươi đi đi, mang theo ngươi Lữ gia từ trên xuống dưới cùng một chỗ lăn. Lữ Bất Phi mặt xám như cho tê liệt ngã xuống ngay tại chỗ, hắn không minh bạch bản thân đến rốt cuộc đã làm cái gì, thế mà liên lụy toàn bộ gia tộc, hắn không phục, đúng là trực tiếp xông về phía Thiên Tông Điện, hắn muốn tìm tông chủ hỏi thăm minh bạch. Hừ, tự chuốc nhục nhã, Mạc Vấn Lộ căn bản không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Thần Thiên, Thiết Hùng, người ba người đối cái này xử lý còn hài lòng. Mạc Vấn Lộ mấy câu nói cũng sớm đã chấn kinh cái khác tất cả đệ tử, liền bởi vì đắc tội Thần Thiên. Đúng là đem một cái trưởng lão gia tộc toàn bộ khu trục ra Thiên Tông, nếu không phải nhớ tới tình cũ, lại còn sẽ diệt tộc. Phong chủ nói ra, làm lấy được mới tốt, cái này Lữ Bất Phi đối với hắn như vậy, Thần Thiên tự nhiên là có thù tất báo, hắn tại chủ lôi đài thể hiện ra đến thiên phú liền là muốn Thiên Tông biết rõ, Mạc Vấn Lộ nói hắn ngược lại là hài lòng, nhưng nếu như không có làm mà nói, Thần Thiên sợ là sẽ phải làm khó dễ. Tiểu tử này quả nhiên đối Thiên Tông có khúc mắc, khó trách đại ca để cho ta tự mình tiếp đãi hắn. Không thể có nửa điểm chỗ sơ suất. Mạc Vấn Lộ thầm nghĩ trong lòng, người yên tâm, ta là Thiên Trụ Phong phong chủ, nói chuyện liền đại biểu tông môn, từ nay về sau Thiên Tông ngươi sẽ không còn được gặp lại Lữ gia bất luận kẻ nào. Như thế tốt nhất, sau đó ta sẽ cho người đem các người phục sức lệnh bài tự mình đưa tới, các người chỗ ở ta cũng sắp xếp xong xuôi, các người đi liền biết. Mạc Vấn Lộ lần nữa động nói ra, hắn có thể chưa bao giờ gặp qua ca ca của mình đối một cái đệ tử như thế để bụng qua. Thiết Hùng, Y Vân, chúng ta đi thôi, Thần Thiên đối Thiên Tông vốn liền không có cái gì hảo cảm, nếu không phải bản thân thể hiện ra đến thiên phú cường đại, hôm nay sẽ để cho phong chủ tự mình đến đây. Sợ là bọn họ ba người đều chỉ có trục xuất tông môn phần. Nhìn thấy Thần Thiên bọn họ rời đi, chúng đệ tử lúc này mới sụt sịt không thôi, trong lòng tự nhiên cũng minh bạch, cái này thần thiên ba người về sau sợ là muốn nhận tông môn trọng dụng, không có việc gì mà nói, đều không muốn đắc tội bọn họ. Mạc Vấn Lộ lời nói kia tự nhiên cũng không phải hoàn toàn nói cho những cái kia Lữ Bất Vi một người nghe, càng tầng sâu giá trị liền là nhường những cái kia đệ tử biết rõ, thần thiên, đã bị tông môn coi trọng, không phải ai đều có thể động. Chương 90, máu nhuộm thiên tông điện. Thiên tông điện bên trong, tông môn đại tái vòng thứ nhất vừa mới kết thúc, nhưng là những cái kia thập môn tông lão cùng thiên tông đông đảo trưởng lão lại bị tông chủ gọi tới hội nghị đại sảnh. Lúc này toàn bộ thiên tông điện là một mảnh trầm mặc, mà tông chủ Mạc Vấn Thiên thì nhìn chăm chú tất cả mọi người. Có lẽ là trầm mặc chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Mạc Vấn Thiên mở miệng lần nữa dò hỏi, các ngươi, nghe thấy ta nói chuyện sao? Tông chủ, chúng ta tự nhiên tận tâm tận lực, nghe được Mạc Vấn Thiên quát lạnh, chúng trưởng lão đều là tâm thần run lên. Tất nhiên minh bạch liền tốt, những người này nếu là ra sự tình, ta liền hướng các ngươi hỏi, hiểu chưa? Chúng ta minh bạch, những cái kia tông lão từng cái khó chịu trong lòng, nhưng vẫn là còn miễn cưỡng hơn vui cười. Minh bạch liền tốt, mặc kệ có cái gì ân oán. Đó đều là thế hệ tuổi trẻ sự tình, thế hệ trước nhúng tay mà nói, đừng trách ta cái này tông chủ quá ác. Mạc Vấn Thiên liên tục cảnh cáo, hắn tự nhiên không hy vọng nhìn thấy những người kia có bất cứ chuyện gì phát sinh. Ngay tại hội nghị cơ hồ muốn hạ màn kết thúc thời điểm, đột nhiên một người xông vào thiên tông điện bên trong. Tránh ra, ta muốn gặp tông chủ. Tông chủ đang cùng các đại tông lão nghị hội, Lữ trưởng lão, người có cái gì sự tình đợi lát nữa lại nói. Đợi lát nữa liền không có thời gian, một đạo thân ảnh vọt vào. Làm mới vừa nhìn tông chủ cùng các đại trưởng lão, Lữ Bất Vi tức khắc gân giọng kêu rên lên, tông chủ, các vị trưởng lão, các người muốn vì ta làm chủ a? Lữ Bất Vi, người thân làm ngoại tông trưởng lão, như thế lỗ mãng, không khỏi mất mặt xấu hổ, có cái gì sự tình lên lại nói. Tông chủ nhìn thoáng qua Lữ Bất Vi, không nhịn được nhíu mày lạnh lùng nói ra. Lữ Bất Vi không bản lãnh gì, nhưng hắn ra ra bối phận lại từng vì tông môn mà chết, cho nên toàn bộ Lữ gia ở tông môn cũng coi như có không sai đãi ngộ. Hắn cùng với Mạc Vấn Lộ Mạc Vấn Thiên mấy người cũng là từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, sau đó hắn cũng bị đặc biệt thăng làm ngoại tông trưởng lão, chỉ đổ thừa cái này Lữ Bất Vi không nên thân, những năm này đã dùng hết biện pháp mới miễn cưỡng đột phá võ vương. Không, tông chủ không vì ta làm chủ, ta liền quỳ thẳng không đứng. Lữ Bất Vi quyết tâm trong lòng, hắn muốn vãn hồi Mạc Vấn Lộ mà nói, cũng chỉ có thể từ tông chủ nơi này tới tay, đây là biện pháp duy nhất. Đường đường nam tử hắn, sao cùng oán phụ giống như... Người ngược lại là nói một chút phát sinh chuyện gì. Mạc Vấn Thiên nhướng mày, nhưng lại không thể mặc kệ cái này Lữ Bất Vi. Lữ Bất Vi trong lòng vui vẻ, tông chủ trong lòng quả nhiên vẫn có hắn, tông chủ, ngoại môn đệ tử nghi vấn trưởng lão mà nói, trưởng lão tự nhiên có quyền trừng phạt đúng không? Tự nhiên, ta hôm nay tại Thiên Trụ Phong phát tông môn lệnh bài cùng phục sức thời điểm, có một đệ tử đối ta nói năng lỗ mãng, còn tuyên bố không vào nội môn lại như thế nào, ta lúc ấy liền chuẩn bị khu trục ba tên kia đệ tử. Nhưng chính là vì ba tên kia đệ tử, phong chủ lại muốn ta Lữ gia từ trên xuống dưới 200 miệng ăn rời đi thiên tông, tông chủ, trưởng lão, các người muốn vì ta làm chủ a? Cái gì, Mạc phong chủ lại muốn đem ngươi Lữ gia từ Thiên Trụ Phong khu trục ra ngoài? Cái này hơi bị quá phận a? Đúng vậy a, Lữ bố thiên nói thế nào cũng là ta tông môn bề tôi có công, Mạc phong chủ làm như vậy sao có thể được, coi như hắn là tông chủ đệ đệ cũng không thể a. Tông chủ, việc này Vấn Lộ làm có chút quá phận a. Chúng trưởng lão nhao nhao nói ra, Mạc Vấn Thiên ngược lại là không gấp nói chuyện, sắc mặt lại là âm trầm xuống, người nói ba tên đệ tử là ai. Chúng trưởng lão nghe xong sắc mặt hoảng sợ biến đổi, cái này Lữ Bất Vi cũng đừng mắt bị mù chọc không nên dây vào người a. Đều là ngoại môn đệ tử, một cái giống như gọi Y Vân, cái kia chống đối ta liền là Thiết Hùng, còn có một cái thần thiên càng khoa trương, lại là ở Thiên Trụ Phong. Hắn mới vừa muốn nói thần thiên sở tác sở vi, có thể tiếng nói còn chưa nói xong. Một cỗ đáng sợ khí tức hống nhưng mà ra. Lữ Bất Vi, người tự tìm cái chết. Cái kia hoảng sợ sát khí từ tông chủ trên người bộc phát ra, chúng trưởng lão sắc mặt càng là gan heo dạng, trước một giây tông chủ mới dặn đi dặn lại nhường bọn họ tuyệt đối không thể lại đánh thần thiên cùng bên cạnh hắn nhân chủ ý, một giây sau, cái này Lữ Bất Vi vậy mà liền bản thân đụng vào. Tất cả mọi người đều một mặt đồng tình nhìn xem Lữ Bất Vi. Tông chủ, ta làm sai cái gì, để ngươi giận dữ như vậy? Lữ Bất Vi coi là tông chủ có thể vì hắn làm chủ, nhưng hắn không nghĩ tới bản thân mới vừa nói xong ba người này danh tự, Mạc Vấn Thiên cố kia khổng lồ khí tức đem hắn hoàn toàn bao phủ ở tại trong đó, một cỗ ngập trời nội ý đúng là thật hắn trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Ngươi làm chuyện tốt, thần thiên, Thiết Hùng chính là ta tông môn trọng yếu đệ tử, ngươi dám khu trục ra tông môn, ngươi hãy nói, đến tột cùng phát sinh sự tình gì, nếu không, ta giết ngươi. Tông chủ bớt giận a, ta chỉ là nhìn thần thiên cuồng vọng vô cùng, lại là muốn cùng ta nội môn đệ tử Sở Vân Phi ở 3 ngày sau lôi đài bên trên một trận sinh tử. Ta cảm thấy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên không cho hắn nội môn phục sức lệnh bài. Người nào biết rõ cái kia Thiết Hùng dĩ nhiên mở miệng phản bác, đúng là chống đối với ta, ta liền. Hỗn đản, oanh, lại là một cỗ ngập trời khí tức va chạm, Lữ Bất Phi thân hình hung hăng va chạm cột cửa, đây cũng là đám người hôm nay 2 lần nhìn thấy tông chủ nổi giận. Thần thiên đối ta tông môn vốn liền đã tâm tồn khúc mắc, Lữ Bất Phi thằng ngu này, làm như vậy quả thực là đem cái này tốt đẹp thiên phú thiếu niên đuổi xuống sơn môn, may mắn bản thân trước giờ cáo chi vấn lộ, ai, Mạc Vấn Thiên trong lòng thở dài một tiếng. Người thân làm trưởng lão, dám cự tuyệt ta khâm điểm nội môn đệ tử, suýt nữa làm thành đại họa, chết không có gì đáng tiếc, nể tình ngươi ra ra là tông môn lập xuống công lao hán mã, ngươi tự sát a. Mạc Vấn Thiên tiếng nói băng lãnh, lúc này, hắn chỉ có thể hy sinh Lữ Bất Phi, thứ nhất uy hiếp những cái kia trưởng lão, thứ hai cũng cho thần thiên một cái công đạo. Cái gì, Lữ Bất Phi sắc mặt biến đổi lớn, hắn chẳng thể nghĩ tới tự mình tiến tới thỉnh cầu tông chủ làm chủ, lại là đổi lấy dạng này kết quả. Tông chủ, vì cái gì? Sở trưởng lão, Triệu trưởng lão, các ngươi vì ta phân xử a. Lữ Bất Phi đúng là cấp bách khóc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày như vậy. Sở trưởng lão trầm mặc, Triệu trưởng lão cũng trầm mặc, trong lòng thở dài, bọn họ há có thể không minh bạch tông chủ làm như vậy ý tứ, sao sơn chấn hổ, đây là nói cho bọn họ, Lữ Bất Phi liền là hạ tràng, ai bảo hắn hết lần này tới lần khác hướng trên họng súng đụng đây. Nhìn thấy tất cả trưởng lão trầm mặc, Lữ Bất Phi ngây ngẩn cả người, sau đó ở trên đại điện điên cuồng cười lên. Ha ha ha ha ha, Mạc Vấn Thiên, người dĩ nhiên như thế đối ta, ta với ngươi cùng nhau lớn lên, khi còn bé càng là cứu qua mạng ngươi, hiện tại, ngươi lại muốn giết ta. Mạc Vấn Thiên nhìn chăm chú Lữ Bất Phi, trong lòng cũng là có chỗ động dung, nể tình chúng ta tình nghĩa, ta sẽ đem ngươi phong quang đại táng, cũng sẽ an bài ngươi Lữ ra đi một cái địa phương an toàn. Nói xong, chính là không lại nhìn Lữ Bất Phi một cái. Nghe được Mạc Vấn Thiên mà nói, Lữ Bất Phi triệt để tâm chết, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến bản thân sẽ bởi vì một cái ngoại môn đệ tử mà rơi vào như thế hạ tràng, hối hận. Hắn xác thực hối hận, nếu như bản thân lần này đi xem tông môn đại tái mà nói, có lẽ tất cả đều không giống. Liền chính hắn đều không biết như thế nào đi ra đại điện, nhìn xem cái kia mây sâu vô tích hẻm núi, thả người nhảy lên nhảy xuống, rất nhanh, không có thân ảnh. Lữ Bất Phi chết, nhường đông đảo tông lão sắc mặt tái nhợt, tông chủ cử động lần này không riêng gì nhường Lữ Bất Phi chết đơn giản như vậy, càng là cho bọn họ một lời nhắc nhở, hiện tại thần thiên đã không phải là bọn họ muốn động liền có thể động. Nam Thiên Huynh, mượn một bước nói chuyện như thế nào? Ai đi đường nấy thời điểm, Triệu Đại Hải đột nhiên truyền âm cho Sở Nam Thiên. Hai người mặc dù mặt ngoài riêng phần mình rời đi, nhưng không lâu sau đó lại đi tới một tòa ẩn nấp đỉnh núi. Đại Hải, có cái gì sự tình? Sở Nam Thiên cố ý hỏi. Triệu Đại Hải cười cười, Nam Thiên lão đệ, nơi này liền chúng ta hai người cũng đừng trang hồ đồ rồi. Ta liền nói thẳng a, 3 ngày sau đó, nghe nói Vân Phi sẽ cùng tiểu tử kia sinh tử ước chiến. Cái này ta cũng muốn trở về hỏi Vân Phi mới biết được, bất quá Lữ Bất Phi nói như vậy, nghĩ đến hẳn là xác thực. Sở Nam Thiên mở miệng nói, kẻ này hẳn phải chết, không thể để cho hắn và cái kia Phong Hạo ảnh hưởng đến chúng ta kế hoạch, đây là diệt trừ thần thiên cơ hội, về phần Phong Hạo, tìm tới cơ hội cũng đem hắn diệt trừ. Triệu Đại Hải ánh mắt lạnh lẽo nói ra, xuyệt, đây là tông môn, đừng tùy tiện đàm luận. Nói Sở Nam Thiên ngăn cách ra một tầng bình chướng, sau đó mới nói ra, vì cái này kế hoạch, chúng ta cũng đã ẩn nhẫn 100 năm, chỉ là 2 cái không có thành tựu đệ tử sao có thể ảnh hưởng đến chúng ta kế hoạch, bất quá, 2 người này xác thực nhất định phải diệt trừ. Không sai, lại một đoạn thời gian liền là ngũ môn tứ tông tỉ thí, thiếu tông chủ chi vị tuyệt không thể rơi vào những người khác trong tay. Sở Nam Thiên ánh mắt lấp lóe, dư gia hiện tại cũng đã đồng ý chúng ta kế hoạch, bất quá yêu cầu liền là tông môn muốn cộng đồng quản lý. Ở trong mỗi cái gia tộc chọn lựa có năng lực người, làm thiếu tông chủ, mỗi 50 năm tiến hành một lần hậu đại khảo hạch đến quyết định đời tiếp theo 50 năm quản lý giả. Ha ha, dư gia cái kia lão gia hỏa ngược lại là nhạy bén, bất quá dạng này cũng không tệ, những nhà khác cũng phải mau chóng thẩm thấu mới được, bất quá không thể lo lắng, nếu là kế hoạch tiết lộ mà nói, sẽ khiến Mạc gia chú ý. Hừ, bọn họ cũng đắc ý không được bao lâu, Triệu Đại Hải xâm nhiên nói ra, ngũ môn tứ tông sau đó, Vũ Vô Tâm, Liễu Nham, còn có cái kia mấy người liền muốn rời đi a. Ân, ngũ môn tứ tông đại tái kết thúc về sau, liền là chúng ta động thủ, Mạc gia nắm giữ thiên tông nhiều năm như vậy, cũng nên thay đổi người đến làm. Sở Nam Thiên cùng Triệu Đại Hải ánh mắt xâm nhiên nhìn phía thiên tông điện phương hướng. Chương 91, Liễu Nham khác thường, thiên trụ phong đệ nhị phong trụ, thần thiên, ngươi lúc nào đem Liễu Nham giải quyết, ngươi có thể để ta thật giật mình. Thần Thiên ở tông môn thời gian có thể nói rất ít, hơn nữa cơ hồ chưa thấy qua hắn cùng với Liễu Nham tiếp xúc, lại là vô thanh vô tức liền đem Liễu Nham giải quyết, khó trách nhiều như vậy đệ tử hận Thần Thiên hận đến nha dương dương. Một bên Y Vân cũng rất muốn biết rõ, hắn cùng với Liễu Nham đến tột cùng quan hệ thế nào, ngược lại là xem như nữ hài tử rụt rè, thủy chung không có mở miệng, nhưng trong lòng đối chuyện hôm nay có chút phiền muộn, nàng hy vọng nhường nào, người kia là bản thân. Nhưng Y Vân biết rõ, nàng cùng Liễu Nham ở giữa chênh lệch không phải bình thường, Liễu Nham thiên phú vô cùng tốt, càng là khuynh thành dáng vẻ, còn có rất tốt gia thế, nhưng nàng Y Vân lại chỉ là đến từ tiểu gia tộc, thiên phú cũng bình thường, mỹ mạo càng không bằng Liễu Nham. Dù là lúc này nàng đối Thần Thiên ưa thích, nhưng như cũng không dám mở miệng, nàng thậm chí có loại cảm giác, Thần Thiên ngay tại nàng trước mắt, nhưng thủy chung có một đạo trời cùng đất cự ly. Bọn họ, liền giống như không phải cùng một thế giới. Có lẽ, cũng biết rõ Liễu Nham như thế nữ tử mới xứng với Thần Thiên. Ha ha, ta cùng với Liễu Nham cũng không quan hệ, nữ nhân kia có lẽ là đối ta bất mãn, muốn bốc lên tất cả đệ tử đối ta cừu hận thôi. Nàng nói như vậy, ta nếu là không chiếm chút tiện nghi trở về, ta còn gọi Thần Thiên sao? Thần Thiên mỉm cười, trong lúc lơ đãng, trong đầu lại là phù hiện Liễu Nham cái kia tiêm rất eo nhỏ cùng phấn nộn ngọc thủ. Nguyên lai Thần Thiên ngươi cũng háo sắc như này. Y Vân nhìn xem Thần Thiên, tựa hồ không nghĩ tới cái kia nghiêm cẩn gia hỏa sẽ nói ra dạng này mấy câu nói. Ta cũng là bình thường nam nhân, bất quá Y Vân ngươi dạng này đại mỹ nhân mà mỗi ngày đều ở bên cạnh ta, ta đối với cái kia Liễu Nham thật đúng là không hứng thú gì. Thần Thiên nhìn xem Y Vân mỉm cười, mặc dù Y Vân mỹ mạo không kịp cái kia Liễu Nham, nhưng Y Vân cái kia điềm tĩnh thuần mỹ bộ dáng lại là cho người khó quên, nàng tiếu dung phảng phất đều có thể tiến hóa tâm linh, về phần Liễu Nham thì lại yêu mị, gợi cảm, cho người một cái tràn đầy nóng bỏng thân thể. Thật sao? Y Vân sắc mặt ửng đỏ, nghe được Thần Thiên lời nói kia đúng là trong lòng một cỗ ấm áp, cái kia mỹ lệ trên mặt càng là phủ đầy dạng mây đỏ. Đương nhiên, Thần Thiên lộ ra trắng noãn răng, điểm ấy hắn không có tất yếu nói dối. Một bên Thiết Hùng cười ngây ngô không có nhiều lời, hắn mặc dù nhìn xem cao lớn Tô Kịch, tâm tư lại tinh tế tỉ mỉ đây, biết rõ Y Vân trong lòng có Thần Thiên. Thần Thiên, ngươi chờ một chút. Ngay tại ba người chuẩn bị tiến vào đệ nhị trụ phong thời điểm, sau lưng truyền đến một đạo xinh đẹp thanh âm, Liễu Nham cái kia gợi cảm nóng bỏng dáng người xuất hiện ở Thần Thiên bọn họ trước mắt. Có việc, gặp nàng đuổi theo, Thần Thiên hỏi lại, có thể đơn độc tâm sự sao? Liễu Nham nói ra câu nói này thời điểm, vô ý thức cúi đầu xuống, rõ ràng có chút thẹn thùng. Thần Thiên, ta và Thiết Hùng đi trước quen thuộc một cái hoàn cảnh, bọn ngươi sẽ tiếp qua đến tốt. Y Vân A cười, cùng Thiết Hùng tăng nhanh bước chân rời đi nơi này. Y Vân, ngươi vì cái gì? Thiết Hùng biết rõ Y Vân ưa thích Thần Thiên, thế mà nhường hắn cùng với Liễu Nham đơn độc ở chung, thực sự là làm không minh bạch. Không có vì cái gì, Thần Thiên, hắn cùng chúng ta khác biệt. Y Vân nhàn nhạt nói ra, nhưng Thiết Hùng trầm mặc. Nhìn xem Y Vân cùng Thiết Hùng rời đi, Thần Thiên sững sờ, Y Vân cái này nha đầu, vừa mới ánh mắt dường như có chút không giống a, bất quá Thần Thiên còn không minh bạch đó là cái gì. Có cái gì sự tình ngươi nói đi, quay đầu nhìn về phía Liễu Nham, mặc dù nàng xác thực mỹ diễm động nhân, nhưng Thần Thiên lại không phải loại kia mù quáng truy cầu người. Không cái gì, ta chỉ là muốn nói, người ba ngày sau có thể hay không không muốn cùng Sở Vân Phi một trận chiến. Hắn rất sớm trước kia liền là võ sư cảnh giới. Vẫn không có tiến vào hạch tâm liền là bởi vì kiêu ngạo đến không cách nào dễ dàng tha thứ kẻ khác tại hắn trên đầu, cho nên hắn ẩn nhẫn hơn nửa năm thời gian, nếu như ta không có đoán sai mà nói, ít nhất là võ sư cảnh giới nhị trọng đỉnh phong, thậm chí vượt qua đệ tam trọng. Liễu Nham rõ ràng, bởi vì bản thân duyên cớ, Sở Vân Phi nhất định sẽ giết Thần Thiên, nàng cũng không phải hữu tâm, không nghĩ Thần Thiên chết đi như thế. Những lời này từ trong miệng ngươi nói ra, ta làm sao cảm thấy như thế khác lạ đây? Rất khó tưởng tượng. Một cái trước đó còn hận không thể giết bản thân nữ nhân, hiện tại sẽ quan tâm bản thân, cái này khiến Thần Thiên cảm thấy châm chọc. Liễu Nham im lặng, trừng lớn Thần Thiên, người này là cố ý hay là thế nào, mình quan tâm hắn, hắn lại còn nói lời châm chọc, thật là có chút không biết tốt xấu. Hừ, ta chỉ là không hy vọng ngươi chết ở trong tay hắn, ta nói, muốn tự tay giết ngươi. Liễu Nham trừng lớn Thần Thiên hung ác nói ra, ta, là, ngươi xác thực muốn giết ta, đáng tiếc là, hiện tại ngươi sợ là không có cơ hội. Thần Thiên cười cười, không chỉ là ngươi, Sở Vân Phi, cũng không có cơ hội này. Ngươi, ngươi cái này ngươi làm sao dạng này a? Rõ ràng hảo tâm nhắc nhở ngươi, nhưng ngươi một chút không lĩnh tình, ngươi chết coi như. Liễu Nham thật gấp, võ sư cảnh giới tam trọng, thiên phú như vậy cho dù là đi hoàng thành cũng có thể có trở nên nổi bật cơ hội, Thần Thiên tại sao có thể là đối thủ? Ta chết đi, cái này không phải cũng là ngươi tạo thành sao? Đúng rồi, chết trước đó, có phải hay không hẳn là cho ta một cái tiếp xúc thân mật cơ hội a? Thần Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Liễu Nham, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hung quang. Đây là Liễu Nham lần thứ nhất nhìn thấy Thần Thiên ánh mắt cùng cái khác nam nhân một dạng, ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì, ngươi không phải nói là ưa thích ta? Còn muốn làm ta nữ nhân sao? Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội a, hiện tại ta liền để ngươi trở thành ta nữ nhân. A, ngươi muốn làm cái gì, Thần Thiên, ngươi hỗn đản. Liễu Nham cảnh giác nhìn xem Thần Thiên, nhưng hắn tốc độ chỗ nào có Thần Thiên nhanh a. Một cái thuấn Thần Thiên lại là xuất hiện ở Liễu Nham sau lưng, kéo qua cái kia bóng hình xinh đẹp một cái xoay tròn, đúng là đem nàng ôm vào ngực mình, hai người gần cự ly tiếp xúc, trước ngực một đoàn mềm mại càng là dán chặt lấy Thần Thiên thân thể. Hai người mặt mũi tại gang tấc ở giữa, nam nhân khí thức cùng nữ tử hương thơm đều quanh quẩn tại hai người chóp mũi, phảng phất tại kích thích tuổi trẻ huyết mạch. Ngươi làm cái gì? Liễu Nham choáng váng, nàng không nghĩ tới Thần Thiên dĩ nhiên lớn như thế gan. Nhìn qua cái kia vô cùng mịn màng da thịt cùng tuyệt mỹ gương mặt, nhếch miệng cười một tiếng, làm cái gì, đương nhiên là đối nữ nhân làm sự tình. Thần Thiên, ngươi nằm mơ. Liễu Nham một sát na triệt để hoàng hồn, đôi mắt đẹp ảm đạm phai mờ, trên mặt vô cùng sinh khí tránh thoát Thần Thiên ôm ấp, nổi giận đùng đùng rời đi. Cái này hỗn đản, trước kia còn đầy miệng nhân nghĩa, hiện tại làm sao biến thành như vậy, nguyên bản coi là Thần Thiên không giống, Liễu Nham hơi có chút thất vọng. Nhìn xem Liễu Nham uyển chuyển thướt tha bóng lưng, Thần Thiên khóe miệng mang theo một tia tự chế giễu ý, thậm chí lắc lắc đầu nói ra, bản thân lúc nào biến thành như vậy. Bất quá, lúc đầu khi đó còn đối Liễu Nham bài xích, nhưng vừa mới hắn phát hiện nữ nhân kia, dĩ nhiên cũng có chút đáng yêu, đương nhiên, trọng yếu nhất là vẫn là yêu mị cùng gợi cảm, còn rất xinh đẹp. Trước đó làm sao không phát hiện cái này đáng giận nữ nhân, cũng có ưu điểm đây. Thần Thiên cúi đầu cười cười, nhưng tâm niệm khẽ động, trong đầu lại cảm nghĩ trong đầu ra một cái khác uyển chuyển dáng người. Thần Thiên nhớ tới Tuyết Lạc Hề, đồng dạng thiên chi kiều nữ, cũng không biết nàng hiện tại tốt rồi. Thần Thiên tựa hồ thay đổi, không, hẳn là nói, hắn là về tới trước kia bộ dáng. Vừa tới cái thế giới này thời điểm bội thụ khi nhục, một lòng truy cầu cường đại thực lực, ý chí kiên định vô cùng, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Bây giờ dần dần thích ứng cái này tàn khốc thế giới sau đó, tính cách dần dần biến trở về địa cầu cái kia Thần Thiên, biến trở về tính cách sáng sủa, đối mỹ nữ cũng có truy cầu cái kia phổ thông Thần Thiên. Mà một cái khác bộ phận có lẽ liền là nhận lấy cái thế giới này ảnh hưởng, một lòng truy cầu võ đạo, truy cầu đỉnh phong. Hai cỗ linh hồn dung hợp, đúng là nhường hắn sinh ra hai loại tính cách khác nhau. Bất quá không cải biến là, Thần Thiên muốn bảo hộ bản thân chân quý người trong lòng, vẫn như cũ kiên định vô cùng, việc nặng một đời, hắn sẽ làm đạp phá mây xanh, xông phá thiên khung. Ba ngày sau, tông môn bài danh chiến sao, cảm giác huyết dịch đều đang sôi trào. Thần Thiên nhìn về phía cái kia thiên trụ phong, một cỗ hào hùng tuôn ra. Chương 92, gặp lại ảnh lão. Thiên trụ phong, đệ nhất trụ, nội môn đệ tử cư trú địa phương, ngoại trừ top 10 bên ngoài, 800 nội môn đệ tử toàn bộ đều tập trung ở trên đệ nhất trụ. Sơn phong phía trên cũng là được phân phối trở thành mấy chục cái tiểu viện, mỗi cái trong sân, liền cư trú nội môn đệ tử. Y Vân tự nhiên được phân phối đến nữ đệ tử vị trí tiểu viện, Thần Thiên cùng Thiết Hùng thì bị an bài tại cùng một chỗ. Thần Thiên, đây là Mạc trưởng lão phái người đưa tới đồ vật, có không ít đan dược và võ kỹ. Thiết Hùng cùng Thần Thiên bị tông môn xem trọng, ngay cả an bài trụ sở cũng là thanh u chỗ an tĩnh, mà lại còn đơn độc có phát bế quan địa phương. Thần Thiên nhìn thoáng qua những cái kia đan dược và võ kỹ, đúng là dùng bách bảo nang đưa tới, cái này bách bảo nang thế nhưng là so không gian túi còn chân quý hơn đồ vật, đối với nội môn đệ tử tới nói so với thiên cấp võ kỹ đều chân quý hơn một chút. Nếu là tông môn đưa, vậy liền nhận lấy, đúng rồi, Y Vân bên kia có sao? Những cái này đan dược, đối Thần Thiên vẫn là rất có trợ giúp, hiện tại hắn đã là nhất trọng võ sư, tiêu hao linh lực nguyên lực càng ngày càng lớn, không có đầy đủ đan dược trèo trống mà nói, gặp gỡ đánh lâu dài cũng ăn thiệt thòi, hắn còn thức tỉnh tái sinh võ hồn, càng cần khổng lồ linh dược đến bổ sung khí huyết cùng linh khí. Y Vân bên kia giống như cũng có, bất quá không phải bách bảo nang, ngược lại là một cái xinh đẹp không gian túi. Đưa cho Y Vân đồ vật, Mạc Vấn Lộ ngược lại cũng cân nhắc đến trong đó. Đúng rồi, nghe nói Lữ Bất Phi lão già kia giống như chết rồi, Lữ gia cũng bị khu trục ra Thiên Tông, ngay tại ngươi trở về thời điểm. Thiết Hùng ngu ngơ cười một tiếng, lần này cuối cùng là xả được cơn giận, lúc trước bọn họ ở ngoại môn tự động tu luyện cũng không ít bị ức hiếp, bây giờ cuối cùng là mở mày mở mặt một phen. À, biết, Thần Thiên bình tĩnh trả lời một câu, ngược lại cũng không phải hắn lòng dạ hẹp hòi, Thần Thiên xuyên Việt mà đến, trong xương cốt thâm thụ hoa hạ văn minh ảnh hưởng, đối một ít sự vật đều là thâm căn cố đế. Viêm hoàng huyết mạch, đều giảng cứu một cái lá rụng về cội, hắn không phải loại kia thích phiêu đãng người, ở trong lòng hắn, Thiên Tông là trừ thần ra bên ngoài cái nhà thứ hai, chỉ là tông môn chuyện làm quả thật làm cho hắn nản lòng thoái chí. Nếu không phải Tả lão từng thực tình đối đãi bản thân, hắn thật rất khó tiếp nhận Thiên Tông, chuyện tới bây giờ, nếu như Thiên Tông lại không minh xác cho thấy thái độ, thần thiên thực sẽ thoát ly cũng không nhất định, may mắn, không có hắn đoán trước như vậy xấu. Tông môn trước kia sở tác sở vi, cũng không gì đáng trách, nếu như hắn đứng ở như thế vị trí cũng sẽ hành quyền lợi tệ, cho nên hắn không trách Mạc Vấn Thiên, cũng không trách những người khác, đây là một cái lấy thực lực nói chuyện thế giới. Nghĩ đến ba ngày sau đại tái, thần thiên liền không khỏi mong đợi, Phong Hạo cũng tốt, Sở Vân Phi cũng được, bọn họ thực lực chính mình cũng không cách nào nhìn thấu, mặc dù đáp ứng một trận sinh tử, nhưng đối với Sở Vân Phi hắn cũng không có tất thắng nắm chắc. Nhìn đến, muốn củng cố mình một chút sở học, thần thiên nghĩ tới một phương thiên địa, tại đó mặt linh khí nguyên lực so thiên linh phong còn muốn dồi dào, tăng thêm có kiếm lão chỉ đạo mà nói, hẳn là có thể khiến cho bản thân càng thêm tinh tiến mới đúng. Thần thiên, đến thiên tuyệt phong vừa thấy, nghe vậy, tâm thần khẽ động, thanh âm này lại cực kỳ quen thuộc, là Tả lão. Thiết Hùng, ta có chút sự tình đi ra ngoài một chuyến. Ngươi vừa mới trở về à, ba ngày sau đó liền là bài danh chiến, Thiết Hùng còn muốn cùng thần thiên luận bàn một chút đây. Không nghĩ đến thần thiên vừa mới trở về, nhanh như chớp lại không thấy. Lúc này, thần thiên vừa mới đi ra cửa phòng, một cái to lớn phi thú xuất hiện ở hắn trước người, không cần nhiều lời hẳn là Tả lão an bài Thiên Tông phi hành thú. Tại đông đảo đệ tử lay động, thần thiên cưỡi lên phi thú mà đi. Trước kia ở ngoại môn, thần thiên bọn họ nhưng không có tư cách vận dụng phi thú tùy ý du tẩu tất cả đỉnh núi, hiện tại thần thiên chẳng những là nội môn đệ tử, càng là Tả lão phái tới phi thú tự mình nghênh đón. Cho dù là chấp pháp đội đội tuần tra thấy hắn cũng là không dám lỗ mãng. Tông chủ bên kia mới vừa vặn phân phó các đại trưởng lão, ai cũng không thể động thần thiên, những cái này phía dưới người tự nhiên cũng bị riêng phần mình phụ trách trưởng lão khuyên bảo, không muốn trêu chọc kẻ này. Cho nên, một đường thông suốt, Thiên Tuyệt Phong cự ly Thiên Linh Phong không xa, nhưng là chỉ là lấy phi tốc độ tới nói, nhìn chăm chú cái kia mây sâu vô tích Thiên Tông Sơn Môn, thần thiên không khỏi lòng có cảm giác. Tưởng tượng không sai biệt lắm một năm trước đó, thần thiên vẫn chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, người người phỉ nhổ khinh thường, mà bây giờ bản thân cũng đã trở thành nội môn đệ tử, nhận tông môn coi trọng, nhưng là cái này còn chưa đủ, mạnh lên người không được không chỉ là hắn một cái. Liền Phong Hạo đều chiếm được kinh người kỳ ngộ, nếu là đánh với hắn, còn không biết hưu chết vào tay ai. Trong nháy mắt, liền cũng đã đi tới Thiên Tuyệt Phong. Thiên Tuyệt Phong là duy nhất độc lập một ngọn núi, chung quanh là to lớn vô tích yêu thú rừng rậm, một khi rơi xuống mà nói có thể nghĩ cỡ nào đáng sợ. Phi thú chỉ là vừa đến, một đạo thân ảnh liền đã xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Tả lão, thần thiên đi xuống phi thú, vô cùng cung kính nhìn xem trước mắt cái này cùng ái lão nhân, ở Thiên Tông hắn chân chính tôn kính chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt vị này. Tốt, hào tiểu tử, tông môn đại tái, phương thành đệ nhất, hiện tại liền yêu hạp vạn cốc ngươi đều có thể sống sót trở về. Cùng ta nói một chút đến tột cùng phát sinh sự tình gì. Kỳ thật Tả lão trước kia liền muốn tìm thần thiên, bất quá tông môn đại tái mới vừa kết thúc về sau. Một cái lão quái vật trở về cùng hắn nói thêm vài câu, cho tới thần thiên thời điểm thế mới biết tiểu tử này làm nhiều như vậy sự tình. Phương thành đại tái, thần thiên lông mày nhíu lại, chẳng lẽ tin tức truyền đến Thiên Tông? Bất quá một cái vương thành đại tái tựa hồ còn không đủ để cho tông môn coi trọng a. Hắc hắc, người tiểu tử giấu giếm được chúng ta thật đáng, đi thôi, còn có mấy cái lão đầu tử muốn gặp ngươi một lần. Nói xong, Tả lão liền đem thần thiên dẫn tới Tuyệt Phong bên trong. Tuyệt Phong đỉnh núi. Một cổ lão vật liệu gỗ chế tạo phòng nhỏ, đơn giản lại đều đủ, trước cửa dã rời có hai cái lão giả uống rượu tán phiếm, đợi đến Tả lão cùng thần thiên đến thời điểm, cái này mới ngừng lại. Làm thần thiên nhìn thấy cùng Tuyệt lão nói chuyện với nhau cái kia lão giả lúc, đôi mắt không khỏi run lên, thân ảnh kia hắn có thể nói lại cực kỳ quen thuộc. Vãn bối thần thiên, bái kiến ảnh lão, bái kiến Tuyệt lão. Ảnh lão, ngày đó tinh thần chấn sự tình, tiểu tử lần nữa cảm ơn. Khó trách Tả lão bọn họ sẽ biết rõ vương thành đại tái sự tình, nguyên lai là ảnh lão. Ảnh lão loát loát sợi râu, đánh giá thần thiên mỉm cười, sự thật chứng minh, ngày đó ta lựa chọn không sai, tiểu thư lựa chọn cũng không có sai. Không nghĩ đến, Thiên Tông 500 năm, rốt cục ra một cái yêu nghiệt, thần thiên, nói thực ra, khi đó ta cũng không coi trọng ngươi, bất quá bây giờ cuối cùng biết rõ tiểu thư vì cái gì đối các ngươi hai cha con đều là để ý như vậy. Ảnh lão sợ hãi thán phục nói ra. Khi đó hắn xuất thủ trợ giúp thần gia, có thể cũng không xem trọng. Nhưng hiện tại hắn lại may mắn bản thân xuất thủ, nếu không Thiên Tông lại làm sao sẽ nhiều ra như vậy thiên tài. Vãn bối lần nữa cảm ơn ảnh lão, mộng giai tiểu thư phần nhân tình này, thần thiên tương lai sẽ làm tận tâm hoàn lại. Ảnh lão nói như vậy, thần thiên tự nhiên minh bạch, này cũng là thanh mộng giai duyên cớ, trong đầu hiện ra cái kia yêu mị tuyệt thế dung mạo, cho dù là Liễu Nham ở trước mặt nữ nhân kia đều muốn kém không ít. Hiện tại ngươi nói ra lời này, đến cũng có mấy phần có thể tin, ta tin tưởng ngươi. Ảnh lão cười cười, đổi lại trước kia, hắn tất nhiên sẽ không cho rằng tiểu tử này có thể có cái gì hành động, nhưng hiện tại khác biệt, thần thiên cũng đã thể hiện ra hắn thiên phú kinh người. Ảnh lão, ngài từ tinh thần trấn đến, thần gia khỏe không? Nhìn thấy ảnh lão, thần thiên không khỏi tưởng niệm nổi lên tinh thần trấn thần gia, cũng không biết hiện tại bọn hắn vừa vặn rất tốt. Rất tốt, từ khi đó lần về sau, còn lại hai nhà cũng không dám lỗ mãng, bất quá cũng không thể nói hoàn toàn không có việc gì. Hai nhà này gần đây cùng Lạc Hà môn cùng Luyện Ngục môn đi rất gần, bất quá người thần gia cũng không ngốc, cũng đã nhanh chóng phát triển, đợi đến đều môn các tông tuyển nhận đệ tử mới thời điểm, sợ là không ít có thiên phú đệ tử sẽ đi gia nhập. Ta phụ thân khỏe không? Hắn vẫn là như cũ, bất quá người cũng không cần lo lắng, mỗi người đều có bản thân đường, người có người bước đi, người phụ thân cũng có bản thân lựa chọn đường. Ảnh lão chưa bao giờ như vậy kiên nhẫn đối một cái thiếu niên tán gẫu qua việc nhà, coi như là tuyệt lão cũng hơi chấn kinh. Ha ha, kỳ thật cũng không cái gì tốt lo lắng, thần thiên, ngươi chỉ cần ở tông môn thể hiện ra càng cường đại thiên phú, tinh thần chấn cái khác hai nhà cũng không dám đối với ngươi thần gia làm cái gì, ta thiên tông, cũng không phải dễ khi dễ. Tuyệt lão mỉm cười, triển lộ ra cường đại tự tin. Tuyệt lão vì tiểu tử làm ra tất cả, tiểu tử khác trong tâm khảm. Làm biết rõ tuyệt lão làm bản thân suýt nữa đại khai sát giới, càng là từ bỏ tông môn thủ hộ giả thời điểm, thần thiên mới là chân chính vì đó động dung. Cái kia đều đi qua, ta chỉ hy vọng ngươi không nên hận tông môn, có đôi khi, vấn thiên chính hắn cũng tả hữu ở trong đó, những năm gần đây, thiên tông cũng đã dần dần bị cái khác cửu môn ăn mòn, mạc ra một bàn tay không vỗ nên tiếng, thần thiên, về sau nếu là có thể mà nói, ngươi nhiều giúp đỡ tông chủ a. Mạc vấn thiên là tuyệt lão đệ tử, tuyệt lão lại có thể không quan tâm hắn. Thần thiên gật gật đầu, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì tuyệt lão mở miệng cái này liền đầy đủ. Ai, thịnh cực tất suy. Ta thiên tông đã từng hạng gì huy hoàng, bây giờ lại không thể không đứng trước rất nhiều vấn đề, lần này trở về, ta cũng là đến cùng các ngươi cáo biệt. Ảnh lão thở dài một tiếng, tưởng tượng năm đó, thiên tông là huy hoàng bực nào, có thể bây giờ lại đi về phía suy bại. Ngươi muốn đi, ai, vì tiểu thư, cũng chỉ có thể đi một chuyến, thần thiên, nhớ kỹ, ngươi thiếu tiểu thư một cái nhân tình, ngày khác nếu tiểu thư có nguy nan, ta hy vọng ngươi có thể nghĩa bất dung từ. Ảnh lão nói xong, không đợi thần thiên trả lời, thả người mà đi. Thần thiên tự nhiên trả nhân tình này, hắn đi rồi, thần thiên lẩm bẩm nói, chỉ là không minh bạch có ảnh lão mạnh như vậy người, thanh mộng giai lại là thông thiên các tiểu thư, sẽ có sự tình gì. Thiên tông một chỗ, ảnh lão, ngài thật muốn rời đi sao, không được ở lại đây thiên tông, cái kia xinh đẹp thân thể, mỹ diễm động nhân, nhàn nhạt lời nói khẽ động môi đỏ cho người ái mộ. Hiện tại, lão đầu bảo vệ là tiểu thư thôi, tiểu thư, người đoán ta gặp được người nào. Ảnh lão rời đi chủ đề, người nào. Thanh mộng giai tâm niệm khẽ động, thần thiên, tiểu thư ánh mắt là đúng, có lẽ ở tương lai, hắn thật có năng lực có thể trợ giúp tiểu thư. Là hắn, thanh mộng giai trong đầu hiện ra thần thiên cái kia quật cường thân ảnh. Cái kia thiếu niên, chẳng biết lúc nào, cũng đã ánh vào nàng trong lòng. Chương 93, nhị lão tâm tư, thanh mộng giai, nhân tình này phải nghĩ biện pháp trả hắn. Khi đó nhân tình, chung quy là phải trả, nếu như về sau có cơ hội, thần thiên tự nhiên muốn làm như vậy. Người cái này tiểu tử ngược lại là diễm phúc không cạn, bên người có Y Vân cái kia nha đầu, bây giờ còn thêm một cái thanh mộng giai, bất quá thần thiên, ta có thể nhắc nhở ngươi, thanh mộng giai không phải bình thường nữ tử, tuy nói ngươi hiện tại triển lộ thiên phú không tồi, có thể cùng nàng ở giữa vẫn có một đạo cái hào rộng, ngươi nếu là đối với nàng cố ý mà nói, sợ là muốn làm tốt chuẩn bị. Tả lão nhiều hứng thú nhìn xem thần thiên, hắn cũng không phải thông thái dởm lão đầu, nam nhân, đặc biệt là cường đại nam nhân tam thê tứ thiếp bình thường. Tả lão, ngươi hiểu lầm, ta và nàng chỉ là gặp mặt một lần thôi. Thần thiên vội vàng giải thích, sợ tả lão hiểu lầm. À, gặp mặt một lần sao? Vậy ngươi cùng nham nham cái kia nha đầu lại là chuyện gì xảy ra đây? Ta thế nhưng là nghe nói à. Thần thiên nhìn thấy tả lão giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, thật là có mấy phần già mà không kính bộ dáng. Thần thiên ngây ngẩn cả người một cái, tả lão, ngài hẳn không phải là tới hỏi ta chuyện này à. Ngươi sai rồi. Hắn liền là tới hỏi ngươi kiện này sự tình. Một bên ít nói tuyệt lão đột nhiên mở miệng, lại là nhường thần thiên sững sờ. Ảnh lão đầu ngươi cũng thấy qua, về phần ngươi và thanh mộng giai quan hệ thế nào ta liền không hỏi nhiều, nhưng là thần thiên, ngươi và nham nham đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thật muốn cho lão đầu nói một chút. Tả lão đối chuyện này ngược lại là để bụng, Gặp Tả lão đúng là như thế nghiêm túc, Thần Thiên cũng là một trận bất đắc dĩ, mở miệng giải thích nói, Tả lão, ta và Liễu Nham thật không có cái gì. Nói xong Thần Thiên liền đem tại sao cùng nàng nhận biết, nữ nhân kia như thế nào điêu ngoa, ngày đó sở dĩ sẽ có hiểu lầm, cũng là bởi vì Liễu Nham cố ý nói như vậy. Đương nhiên, Thần Thiên nhưng không có nói chính mình nhìn hết người ta cô nương, nếu là truyền đi, Liễu Nham nữ nhân kia còn không giết bản thân. Tả lão nghe xong đúng là không có nửa điểm mừng rỡ, ngược lại lộ ra vẻ thất vọng, cái này có thể để Thần Thiên có chút khó có thể lý giải được, hắn gặp Tả lão quan tâm như vậy, rất có thể là nhường mình cùng Liễu Nham không muốn cùng một chỗ, hắn cũng đã được nghe nói Liễu Nham có khổng lồ bối cảnh, không nghĩ đến ngược lại lộ ra như thế một bộ thất lạc biểu lộ. Ai, không nghĩ đến chỉ là hiểu lầm, nguyên bản còn coi là các ngươi cùng một chỗ mà nói, để ngươi có thể chiếu cố Nham Nham. Tả lão có chút thất vọng nói ra, a, Tả lão, tình huống như thế nào, cái này Liễu Nham cùng ngài có cái gì quan hệ sao? Thần Thiên có chút không hiểu nói ra, ai, này cũng là chuyện cũ, ta vốn coi là các ngươi thật cùng một chỗ, cho nên tới hỏi một chút, nếu quả thật có chuyện như vậy, ngươi và Nham Nham cùng một chỗ, ta cái này lão đầu tử cũng yên tâm, lấy ngươi thiên phú, tăng thêm ta làm mai mối, hắn phụ thân cũng sẽ không phản đối. Tả lão tựa hồ có chút không cam tâm, đột nhiên bắt được Thần Thiên bả vai, tiểu tử, ta liền hỏi ngươi, ngươi ưa thích cái này nha đầu không? Nói thật, bị Tả lão như thế nhìn chằm chằm, Thần Thiên thật đúng là ngẩn ra một cái, sau đó trong đầu cũng là Liễu Nham cái kia kiều mị bộ dáng, ngược lại là thản nhiên nói ra, ưa thích còn chưa nói tới, ngay từ đầu còn có chút chán ghét, bất quá bây giờ may mà, nữ nhân kia nếu như không phải như vậy điêu ngoa mà nói, kỳ thật vẫn là rất tốt. Vậy thì tốt, ta làm chủ, người về sau chiếu cố Nham Nham. Tả lão trực tiếp cho Thần Thiên chụp một cái mũ, Thần Thiên hoảng sợ cự tuyệt, đòi Liễu Nham làm vợ, còn không phiên thiên. Ta cái này lão gia hỏa đối với ngươi liền một cái này thỉnh cầu, ngươi không đáp ứng mà nói, ta cái này lão gia hỏa liền cho ngươi quỳ xuống. Nói xong đúng là muốn quỳ xuống, Tuyệt lão biến sắc sợ hãi nói, Tả lão đầu, ngươi đây là tội gì? Thần Thiên vội vàng quỳ xuống đỡ dậy Tả lão, nhưng Tả lão cho mình quỳ xuống, cái này còn thể thống gì, Tả lão, ngươi đây là làm cái gì, có cái gì sự tình, ngài nói, ta nhất định sẽ đáp ứng. Chiếu cố Nham Nham cũng được, Tả lão trước mắt sáng lên. Hắn quả nhiên không nhìn lầm người, mặc dù lợi dụng Thần Thiên nhược điểm, có thể Tả lão quỳ xuống không phải giả. Thần Thiên gật gật đầu, nhưng lão gia ngài cũng phải cùng ta nói một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra a. Như thế không minh bạch, ngược lại là ta đường đột, Tả lão giật mình, vỗ đầu một cái, sau đó giống như là lâm vào hồi ức nói ra. Ngươi biết rõ nàng phụ thân là người nào không? Thần Thiên lắc lắc đầu, Tả lão hít sâu một hơi, nàng phụ thân ngươi hẳn nghe nói qua, gọi Liễu Trần Giật. Đế quốc đại tướng Liễu Trần Giật, cái kia bất bại tướng thần, Thần Thiên hít sâu một luồng lương khí, mặc dù biết rõ Liễu Nham bối cảnh không đơn giản, lại không nghĩ tới đúng là đế quốc đại tướng, tướng thần Liễu Trần Giật. Đế quốc bên trong tranh đấu không ngừng, đế quốc bên ngoài càng là phong vân không ngừng, chiến tranh hàng năm đều ở bộc phát, nhưng chỉ có thiên phủ đế quốc, hòa bình 30 năm, tất cả những thứ này đều là bởi vì một cái nam nhân. Đế quốc chiến thần Liễu Trần Giật, là, hắn cũng là ta thiên tông môn đã từng ưu tú nhất đệ tử. Liễu gia từng là hoàng tộc phía dưới ngũ đại gia tộc, lại bởi vì một ít sự tình mà chịu khổ diệt môn, khi đó mới 16 tuổi Liễu Trần Giật bị đưa vào ta tông môn, cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ, do ta thu hắn làm đồ. Cái kia gia hỏa là một cái thiên tài, đem võ hồn dị biến đến hắn muốn bộ dáng, cũng chính là tân võ hồn biến trang võ hồn. Nham Nham ưu tú đem hắn kế thừa xuống tới, Liễu Nham mẫu thân gọi Mạc Tình Tuyết, chính là trước mắt tông chủ thân muội muội, cái kia thời điểm tông môn vốn phản đối bọn họ cùng một chỗ. Có thể Liễu Trần Giật bày ra thiên phú thực sự quá mức kinh người, lão tông chủ chỉ có thể chấp nhận bọn họ cùng một chỗ, nhưng về sau, Liễu Trần Giật biết diệt tộc cửu nhân sau, xuống núi. Hắn vốn là tông chủ hạ nhiệm nhân tuyển, nhưng vì không cùng Vấn Thiên tranh đoạt, cũng vì báo thù, từ bỏ nơi này tất cả. Cái kia sau đó, hoàng thành một cái gia tộc trong vòng một đêm hậu đại đệ tử toàn bộ bị đồ sát, dẫn tới hoàng thành động dung. Liễu Trần Giật về sau bị cái kia gia tộc bắt lấy, lúc đầu hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Mạc Tình Tuyết tình căn thâm trùng, càng là mang thai hắn hài tử, Thiên Tông xuất động 88 tông cấp cường giả đi cứu người. Trận chiến kia, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ thiên không. Người cứu ra đến, nhưng ta Thiên Tông tổn thất một nửa tinh anh, tông chủ tức giận, đem bọn họ khu trục đến phương xa, cũng chính là đế quốc Biên Cương thành. Nhưng không nghĩ đến, Biên Cương đại chiến, Liễu Trần Giật vì bảo vệ vợ con không thể không ra sức phản kháng. Lần kia ngoại tộc tập kích dự mưu đã lâu, quân đội sụp đổ, mà khi đó Liễu Trần Giật biến trang võ hồn nơi tay, đúng là thiên quân vạn mã bên trong lấy thượng tướng thủ cấp. Sau đó, Liễu Trần Giật tại Biên Cương thành nắm giữ cực cao uy vọng, cũng có bản thân địa vị. Lúc ấy đế quốc bên trong nghĩ giết hắn người càng là vô số, thậm chí bao gồm hoàng tộc bên trong, nhưng bởi vì biên cương trọng yếu, cũng bởi vì Liễu Trần giật rất được dân tâm, đế quốc không những miễn đi hắn đã từng tội nghiệt, càng là phong hắn làm vương, trở thành một đời tướng thần. Thần Thiên nghe được rung động, Liễu Trần giật dạng này nhân sinh có thể nói là tất cả nam nhi nhiệt huyết hướng tới, kim qua thiết mã, nhung trang xa trường. Liễu Trần giật đối đế quốc cũng không phải là trung thành tuyệt đối, nhưng hắn không bỏ xuống được những cái kia theo hắn thiết huyết dũng sĩ, càng không bỏ xuống được những cái kia nhân dân bách tính, cho nên đón nhận sắc phong. Bất quá hắn cũng biết rõ bản thân địa vị bất ổn, năm đó hắn cửu địch liền là Hoàng Thành Quốc sư phủ người, phía sau nói không chừng còn cùng hoàng tộc có quan hệ. Dù sao diệt môn chủ yếu là bởi vì 50 năm trước một trận hoàng vị chi tranh, thụ liên lụy Liễu gia bất quá là một trong số đó. Tả lão là lo lắng Liễu tướng quân có không hay xảy ra, Liễu Nham sẽ rất phiền phức. Nàng nếu là nam nhi cuộc sống, ngược lại cũng không đến mức như thế lo lắng, nhưng nàng hết lần này tới lần khác là một cái nữ tử. Một khi Liễu Trần giật không ở, như vậy Liễu Nham tình cảnh có thể nghĩ. Có người cũng minh bạch cái này đạo lý, cho nên hoàng tộc một vị nào đó vương tử hướng Liễu Trần giật cầu hôn, nghĩ quang minh chính đại đem Liễu Nham cưới đi, nhường Liễu Trần giật sợ ném chuột vỡ bình. Liền bởi vì chuyện này, Liễu Nham cái kia nha đầu mới trở lại Thiên Tông môn tránh đi việc hôn nhân. Nguyên lai là đào hôn, trước kia kịch truyền hình nội dung cốt truyện, lần này đúng là thay nhau cho Thần Thiên đuổi kịp. Tả lão, nam nữ tình cảm ta bình thường sẽ không cưỡng cầu, nếu như chúng ta thật đi đến một bước nào, ta tự nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố hắn, chỉ sợ tiểu tử năng lực không đủ. Thần Thiên lúc này liền đáp ứng. Ngươi có phần này tâm là được rồi, về phần ngươi, ai nói ngươi không được, lần này tới, một là hỏi một chút ngươi và Nham Nham sự tình, hai là để cho ngươi biết, sắp đến ngũ môn tứ tông đại tái, ta muốn ngươi lấy được đệ nhất, ngươi có lòng tin sao? Ngũ môn tứ tông, ta Thiên Tông môn yếu nhất, Tả lão, ngài đây không phải khó xử ta sao? Thiên Tông môn xếp ở cuối cùng, đây là mọi người đều biết sự tình, Tả lão lại muốn hắn được đệ nhất. Đánh rắm, ta Thiên Tông lúc nào so bọn họ yếu đi? Bọn họ cộng lại đều không phải ta Thiên Tông đối thủ, chỉ là ta Thiên Tông đang tránh cho một ít sự tình thôi. Lần này, ngươi nếu có thể trở thành đại tái đệ nhất, ta liền đề cử ngươi làm thiếu tông chủ, có chúng ta những cái này lão gia hỏa đề cử ngươi, không ai dám không theo. Tuyệt lão vừa mở miệng, cái kia tuyệt đối là nói tại trọng điểm phía trên. Thiếu tông chủ, Thần Thiên sững sờ trên mặt giật mình nhìn xem Tuyệt lão. Tả lão cười một tiếng, không sai. Lần này đại tái sau đó chính là người đó có thể trở thành ngũ môn tứ tông đệ nhất danh, người đó liền có thể trở thành thiếu tông chủ, cho nên tông môn những cái kia lão gia hỏa từng cái đều là toàn tâm toàn ý bồi dưỡng hậu đại đệ tử, vì liền là trận kia tỉ thí. Thập môn đệ tử ai có thể đi đến cuối cùng, người nào liền là thiếu tông chủ, nhưng người không phải thập môn người, cho nên chúng ta muốn người được đệ nhất. Tuyệt lão lại bổ sung một câu, Thần Thiên chỉ cần triển lộ ra đầy đủ thiên phú cường đại, như vậy tự nhiên liền không có người sẽ phản đối. Thế nhưng là, Thần Thiên còn có chút do dự, dù sao, hắn đối thiếu tông chủ cũng không cảm thấy hứng thú. Chớ nóng vội cự tuyệt, để ngươi trở thành thiếu tông chủ ta cũng là có tư tâm, cưới Nham Nham cái kia tiểu vương tử, hắn năm nay cũng mới bất quá 18 tuổi, nhưng cũng đã là cửu phẩm luyện dược sư, lại có một bước, liền có thể trở thành phàm cấp dược sư, phóng tầm mắt toàn bộ thiên phủ đế quốc, cũng không thể coi thường. Huống hồ, bên cạnh ngươi nhiều người như vậy, không có đầy đủ thân phận lại làm sao có thể bảo hộ bọn họ. Tả lão cùng Tuyệt lão mấy câu nói, ở Thần Thiên trong lòng nhấc lên từng cơn sóng gợn, hắn tương lai đối mặt địch nhân tự nhiên càng ngày càng mạnh, mà hắn cũng không thể vẻn vẹn chỉ là như thế. Chương 94, toàn năng nghề nghiệp, lão gia hỏa, hắn còn tuổi trẻ, sợ là liền lễ thành nhân đều không có qua ha. Lớn như vậy áp lực ép ở trên người hắn thật tốt sao? Tuyệt lão có chút lo lắng nói ra, tiểu tử kia, tâm lý tuổi đều nhanh vượt qua chúng ta mấy cái này lão già khọp, yên tâm đi, không có áp lực làm sao sẽ có động lực đây. Tiềm long tại uyên mà thôi, hy vọng người ta đều có thể nhìn thấy phi long bay lượn một khắc kia. Tả lão nhìn chăm chú Thần Thiên rời đi phương hướng, toát ra một tia chờ mong. Thiên tông phi thú phía trên, tả lão mấy câu nói nhường Thần Thiên trong lòng nhấc lên từng đợt gợn sóng. Xác thực, hắn không phải một người, liền lấy Thiên tông tới nói, không nỡ cũng có như vậy mấy cái, Thiết Hùng, Y Vân, tả lão, Tuyệt lão, ngay cả Liễu Nham đều có điểm không nỡ. Truy cầu Liễu Nham cư nhiên là vương tử, hay là cửu phẩm đan dược sư. Nếu là không có hợp lý thân phận thật đúng là không được. Thần Thiên nhíu mày, nếu như nói hắn và Liễu Nham chưa bao giờ từng có cái gì cũng liền được rồi, nhưng giờ phút này bởi vì có hai cái kia ba lần tiếp xúc, nếu như Liễu Nham trở thành kẻ khác nữ nhân, Thần Thiên trong lòng thật là có điểm không cam lòng. Hừ, cửu phẩm đan dược sư là cái rắm gì? Thiên Tông thiếu chủ, rất lợi hại sao? Bản đế năm đó ngang dọc đại lục thời điểm, môn đồ đều là tôn cấp trở lên, nho nhỏ Thiên Tông môn thiếu tông chủ liền để ngươi động tâm. Thực sự là cho bản đế mất mặt. Một cái đột ngột thanh âm ở trong thần thiên não hải vang lên, nguyên lai là Kiếm lão thức tỉnh. Lão gia ngài chính là thiên cổ nhất đế, cái này nho nhỏ thiếu tông chủ cái gì tự nhiên chướng mắt, bất quá ta không phải a, ta chỉ là một cái tiểu gia tộc người, ta không có cường đại bối cảnh, không có đầy đủ thực lực, ta đương nhiên chỉ có thể dựa vào bản thân đánh liều. Hừ, người cái này tiểu tử, có bản đế chỉ đạo ngươi còn không cam tâm sao? Ngươi liền cái này linh võ đại lục lớn bao nhiêu đều chưa thấy qua, thế giới rộng lớn đến mức nào đều không biết, chớ bị trước mắt nho nhỏ thiên phủ đế quốc che khuất hai mắt, ngươi thần thiên là bản đế coi trọng người, chí ít, ngươi muốn đứng ở ta đã từng vị trí, nhìn thấy ta đã từng nhìn qua phong cảnh. A, đúng vậy a, ta ánh mắt không nên chỉ là như thế mà thôi, ta tương lai cũng tuyệt sẽ không chỉ là dạng này thành tựu, nhưng vấn đề là, cửu phẩm đan dược sư, coi như là võ vương gặp đều muốn cung cung kính kính. Nếu là trở thành phàm cấp, tôn chủ cấp bậc đều muốn cúi người gật đầu ha. Điều này cũng đúng, Kiếm lão gật gật đầu, sau đó cười lạnh, ngươi là nhìn con gái người ta thân thể, không nỡ đi. Không nhìn ra, ngươi tiểu tử vẫn rất sắc sao. Cái gì gọi là sắc, tiểu ra đây là bác ái, ta thần thiên nhìn qua đồ vật, có thể cho người khác sao? Thần thiên quát lạnh một tiếng, ha ha ha, không sai, có bản đế năm đó phong phạm, coi trọng đồ vật vậy liền đoạt tới, không phải liền là cửu phẩm đan dược sư sao? Bản đế cái gì chưa thấy qua, ngươi chính là một thổ phỉ, cái gì gọi là ưa thích liền đoạt, cái này Kiếm lão đầu sinh trước khẳng định già mà không kính, làm nhiều việc ác cho nên lúc này mới bỏ mình. Hừ, một chút không biết tôn trọng bản đế, ta xem ngươi làm sao trở thành đan dược sư. Kiếm lão hừ lạnh một tiếng, đúng là không còn nói chuyện, phi thú bên trên thần thiên sắc mặt không hiểu biến đổi, lại là vô cùng chấn kinh nói ra. Ai, Kiếm lão, ngài vừa mới nói cái gì kia mà. Kiếm lão, ngài anh minh thần võ, chính là thiên cổ tuyệt đế, thế nhưng là ta trong lòng thần tượng. Kiếm đế đại nhân, kiếm đế đại gia, kiếm đế đại gia gia, ta là ngài tôn tử được không? Lăn, ta mới không có ngươi như thế vô sỉ tôn tử. Kiếm lão rốt cục không nhịn được quát mắng nói, cái này thần thiên ngày thường coi như rụt rè, làm sao đột nhiên liền biến sốc nổi đi lên. Hắc hắc, đại đế gia gia, ngài ngược lại là nói cho ta biết, làm sao trở thành đan dược sư a? Ta thực sự cũng có thể chứ, mặc dù biết rõ linh giả đều có cơ hội, nhưng lại không thể cam đoan tất cả mọi người đều có thể ở nơi này đầu trên đường có chỗ thành tựu. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, đừng nói đan dược sư, luyện khí sư, trận phù sư, dạng nào không phải dễ như trở bàn tay, ngay cả cổ lão một chút dự ngôn sư, chiêm bạc sư ngươi đều có thể, chỉ là đan dược sư không nói chơi. A, cái gì, Kiếm lão, ngươi là nói chỉ cần ta nguyện ý đều có thể. Thần thiên bị Kiếm lão mà nói triệt để chấn kinh. Hắn làm sao cho tới bây giờ đều không biết a? Ngươi cho rằng ngươi tiểu tử linh võ song tu là thế nào? Điểm ấy năng lực đều không có, còn thế nào nổi bật không giống bình thường? A, nói như vậy, là ta bản thân nguyên nhân, cùng lão gia ngài cũng không quan hệ a? Kiếm lão làm ho khan vài tiếng, hừ, không có bản đế chỉ đạo, ngươi cũng có thể thành công không thành. Sư phó ở trên, xin nhận đệ tử một xá. Lan, ngươi thiên phú cũng liền bình thường thôi, còn vọng tưởng làm bản đế đệ tử. Bản đế năm đó đệ tử có thể đều là danh chấn thiên hạ nhân vật, sao lại ngươi cái này vô dụng. Thanh âm nói xong, càng ngày càng ảm đạm, thậm chí cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Kiếm lão, ngài thế nào? Không cái gì, không đề cập nữa, ta đời này đã thề không còn thu đệ tử, bất quá ta sẽ hảo hảo chỉ đạo ngươi là được. Thần thiên thiên phú, nếu là lúc trước Kiếm lão tất nhiên dốc túi tương thụ, thế nhưng là món kia sự tình sau khi phát sinh, Kiếm lão từng phát thệ không còn thu đồ đệ. Thần thiên nhạy cảm phát giác Kiếm lão biến hóa, không nhịn được hỏi nhiều một câu, Kiếm lão, năm đó đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Ngươi lại là làm sao vẫn lạc, một đời đại đế, đúng là rơi vào bỏ mình hạ tràng. Hiện tại nói cho ngươi có cái gì dùng, chờ ngươi thực lực cường đại, ta ước gì nói cho ngươi, để ngươi giúp ta khôi phục nhục thân, tốt, đừng hỏi nữa, tìm yên lặng địa phương, để ngươi trở thành đan dược sư a, về sau ngươi giúp ta, lần này phân đoạn cũng tất không thể thiếu. Kiếm lão cắt đứt thần thiên lại nói, tốt, thần thiên điều khiển phi thú quay trở về tông môn, đặt ở trước cửa, tả lão nói, về sau cái này phi hành thú liền là mình, coi là tiểu mặc, cái này đã là hắn cái thứ hai linh thú. Bất quá tiểu mặc cái kia xác cẩu đi theo Y Vân đi nữ đệ tử nơi đó, con hàng này linh trí so nhân loại cao hơn. Đáng giận xác cẩu, nghĩ đến cái kia xác cẩu, thần thiên còn có chút phẫn hận bất bình cảm giác, liền chủ nhân đều không có hưởng nhận qua đãi ngộ, chó chết này đúng là nhanh chân đến trước. Nhìn thoáng qua Thiết Hùng không ở, thần thiên trực tiếp tiến vào bế quan thất bên trong. Bế quan thất bên trong, Kiếm lão hư ảnh phù hiện, chung quanh cũng bày ra thần niệm, một khi có người tiếp cận, hắn cùng với thần thiên đều có thể biết được. lần nữa nhìn thấy kiếm lão thân ảnh, Thần Thiên quả thực giật mình, kiếm lão, người cái này thân thể khỏe mạnh không ít a. Lần này ngược lại là nắm ngươi phúc, khôi phục không ít, ngươi lấy được vật kia ngược lại là thần kỳ, tốt, hiện tại ta liền dạy ngươi luyện đan. Bất quá kiếm lão gia ngài là võ tu a. Giống như không phải linh giả, ngươi làm sao sẽ trở thành đan dược sư? Hừ, ngươi cho rằng cái kia linh võ quyết bản đế lấy được sau liền cái gì cũng không làm sao? Bản đế không chỉ có là đan dược sư còn là luyện khí sư. Tưởng tượng năm đó, kiếm lão đắc ý vô cùng nói ra, bất quá còn không nói ra liền bị Thần Thiên cắt đứt, kiếm lão, nhanh bắt đầu đi. Lần thứ nhất luyện đan, Thần Thiên thế nhưng là vạn phần chờ mong. Cấp bách cái gì, người tư chất ở bản đế trong mắt liền bình thường thôi, phổ thông đỉnh lô tự nhiên không thích hợp. Hiện tại ta liền dạy ngươi, nhìn kỹ, nói xong phất tay áo vung lên, trong tay đúng là thêm ra một tôn ước chừng cao một thước ba chân đại đỉnh. Thân đỉnh xanh lam, tú khắc lấy thần bí phù văn tràn đầy linh dược khí tức. Cái này gọi là Thương Lam đỉnh, về sau liền đưa cho ngươi, không có việc gì đừng cho người trông thấy, mang ngọc có tội, coi như là võ vương đều sẽ động thủ giết ngươi. Về phần cái này Thương Lam đỉnh diệu dụng, ngươi về sau bản thân trải nghiệm a. Kiếm lão từng cái nói ra, đa tạ kiếm lão, Thần Thiên mừng rỡ không thôi, cái này kiếm lão đầu xuất thủ đều không phải phàm phẩm, cái này Thương Lam đỉnh tất nhiên không tầm thường, thậm chí Thần Thiên có ý nghĩ. Cái này chết lão đầu trên người sợ là có không ít bảo vật, bản thân phải nghĩ biện pháp đào tới mới được, dù sao chính hắn trong giới chỉ đồ vật đều không dùng được, nhưng có thể sử dụng mà nói, mỗi một dạng đều là nghịch thiên chi vật. Cái này tiểu tâm tư kiếm lão nếu là biết rõ mà nói, sợ là lại sẽ hung hăng giận mắng Thần Thiên một trận. Kiếm lão, lớn như vậy đồ vật, ta bình thường làm sao mang theo a? Hỗn đản tiểu tử, ngươi cho rằng ta không biết ngươi cái kia giới chỉ có cái gì dùng sao? Huống lại còn có cái kia Mạc gia người đưa ngươi bách bảo nang, nghĩ lừa gạt bản đế đồ vật, ngươi còn non lắm. Ta cái kia giới chỉ không phải không thể dùng sao? Thần Thiên chột dạ nói ra, không thể dùng còn không thể chứa đựng vật phẩm a, ít nói nhảm, đừng nghĩ từ ta nơi này lại cầm thứ gì. Kỳ thật, kiếm lão cũng không phải không cho, mà là, cho hiện tại Thần Thiên, cũng cho không, căn bản không có. Tốt, ngươi trước quen thuộc một cái này Thương Lam đỉnh, một hồi ta lại dạy ngươi luyện đan, ngươi lần thứ nhất luyện chế. Liền tùy tiện dùng một chút cấp thấp vật liệu a, những cái này ngươi còn muốn đi tông môn cầm. Cỏ, phế đế, không nói sớm, việc này không nên chậm trễ, Thần Thiên lập tức đi nội môn đệ tử vị trí Vạn Lầu Các, nhận lấy một chút cấp thấp linh dược trở về trụ sở. Thần Thiên đánh giá một cái Thương Lam đỉnh, cẩn thận nhìn xem, liền đơn giản liền là đồ cổ cấp bậc đồ vật, chế tác đơn giản tinh vi đến không thể bắt bẻ trình độ, mỗi một lần chấn động đều sẽ phát ra dồi dào linh khí, quả thực là tuyệt. Ngớ ngẩn, ta là để ngươi dùng thần niệm cùng đỉnh lô câu thông. Nhìn thấy Thần Thiên cái này hỗn đản thế mà cùng Thương Lam đỉnh trừng mắt, kiếm lão không nhịn được mắng chửi nói. Thần Thiên xấu hổ cười một tiếng, lúc này mới ổn định lại tâm thần vội vàng mở ra thần niệm thiên hạ, lúc này mới toàn bộ thể xác tinh thần dung nhập cái kia đỉnh lô bên trong. Dùng linh khí cùng đỉnh lô câu thông, nhưng hắn biết rõ ngươi là chủ nhân. Trong chốc lát, điên cuồng linh khí tràn vào đỉnh lô bên trong, kiếm lão một bàn tay vỗ tới, thối tiểu tử. Đây nếu là luyện dược mà nói, vật liệu đều cho ngươi hủy, muốn dần dần tiến dần. Thực sự là cho bản đế mất mặt, Thần Thiên không có phản bác, kiếm lão mà nói mặc dù khó nghe điểm, nhưng lại rất được lợi, rất nhanh Thần Thiên liền nắm giữ biện pháp, toàn bộ linh khí cùng đỉnh lô phảng phất hòa thành một thể, trên mặt hắn tràn đầy mừng rỡ, kiếm lão, ta thành công. Cái này biến thái, mới vài phút vậy mà liền nắm giữ được tam phẩm đan dược sư liền có thể làm được dung khí quán đỉnh. Nếu để cho những cái kia cả một đời đều đang cố gắng tiến giai đan dược sư biết rõ, còn không tức chết, bất quá thiên phú này cùng bản đế so ra, cũng vẫn là kém một chút. Ân, kém một chút. Chương 95, luyện chế hồi huyết đan. Linh võ đại lục bên trong, mặc dù lấy cường giả vi tôn, nhưng lại có đủ loại áp đảo võ giả phía trên phó chức nghiệp. Đan dược sư, chỉ là một trong số đó, nhưng muốn trở thành đan dược sư, liền nhất định phải học được luyện đan. Theo lấy thực lực tăng lên càng là có thể luyện chế thành đủ loại thần kỳ dược vật, cho nên dù là thực lực không mạnh nhưng cũng được người tôn trọng, càng là sẽ bị vô số đại thế lực lôi kéo. Tại Linh Võ Đại Lục, chỉ có thiên sinh nắm giữ biến dị linh hồn linh giả mới có thể tu luyện phó chức nghiệp. Linh giả vốn liền là 10 vạn võ giả bên trong mới có thể ra một cái, mà đủ để tu luyện phó chức nghiệp linh giả càng là vạn người không được một, cho nên những cái này phó chức nghiệp người mới có thể được tôn sùng, nắm giữ hiển hách địa vị. Linh giả muốn tu luyện phó chức nghiệp, đầu tiên tự thân nhất định phải nắm giữ dị biến linh hồn, một điểm nữa liền cần khổng lồ tinh thần linh lực, nắm giữ cường đại tinh thần linh lực mới có thể lấy linh khí làm dẫn, đắp nặn hình thể, cuối cùng thành đan. Tổng tới nói, linh hồn lực, tinh thần lực, dược tài thiếu một thứ cũng không được. mà tất cả đan dược sư đều nhất định phải từ cơ sở nhất học lên, hỏi dược, ngửi dược, thí nghiệm thuốc, sau đó bắt đầu nếm thí luyện dược. Nhưng là, cái này phức tạp quá trình đến thần thiên nơi này lại không giống nhau, Kiếm lão lúc đầu chỉ là muốn cho hắn quen thuộc một cái quá trình, tùy ý nhắc nhở hắn một câu, nhưng là, tiểu tử kia dĩ nhiên trực tiếp hoàn thành tam phẩm đan dược sư mới có thể làm được dung khí quán đỉnh. Kiếm lão hung hăng co quắp một cái, sau đó bình tĩnh lại, tiểu tử này chỗ biến thái hắn đã thấy qua, mặc dù biết rõ hắn có lẽ ở những cái này phương diện cũng rất có thiên phú, lại là không nghĩ đến đúng là như thế nghịch thiên. Kiếm lão, chúng ta có thể bắt đầu sao? Thần thiên có chút chờ mong nhìn về phía kiếm lão hư ảnh. Kiếm lão lấy lại tinh thần, ân, có thể bắt đầu, người cầm lại vật liệu bên trong, bây giờ có thể chế tác liền là phổ thông võ nguyên đan, liền hắn A. Võ nguyên đan có thể tăng lên một chút tu vi, bất quá đối dùng qua nhiều võ giả không tác dụng gì, đem thương lam đỉnh mở ra, đầu tiên đem tứ diệp thảo, vô quả liên để vào thương lam đỉnh bên trong. Sau đó khống chế bản thân linh khí, đừng lập tức hủy đi dược tài, người thiên phú, nếu là nắm giữ hỏa thuộc tính võ hồn mà nói, càng có thể phát huy ra to lớn hiệu quả. Bất quá cũng không quan hệ, ngươi dùng linh khí thúc thành hẳn là cũng được. Tại luyện đan lúc, đồng dạng đan dược sư tự nhiên là muốn hỏa diễm thuộc tính võ hồn mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất, nhưng người nào nhường thần thiên linh lực cùng linh hồn lực như thế cường đại, đủ để thúc đẩy sinh trưởng đan dược. Dùng linh lực đem tạp chất bỏ đi, giữ lại vật liệu tinh hoa, dạng này luyện chế thành đan dược càng thuần. Sau đó lại thả nguyên khí thảo, ngưng đan chu mỗi một cái phần. Ngươi đã cùng thương lam đỉnh linh khí cùng tồn tại, nếu như mắt nhìn không đến mà nói liền dùng linh thức đi cảm thụ, bất quá cái này cần nhờ cảm giác. Kiếm lão mà nói tại vang lên bên tai, thần thiên gật gật đầu, bắt đầu dùng thần niệm linh thức nhìn trộm trong đỉnh tình huống, liền giống như trong bóng tối sáng tỏ thông suốt đồng dạng, cái này luyện chế đan dược nhường thần thiên là khẩn trương lại hưng phấn, tâm tình phức tạp. Ở kiếm lão dưới sự chỉ dẫn, thần thiên dần dần tiến vào trạng thái, một bên kiếm lão ngẫu nhiên gật đầu, ngẫu nhiên lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Ân, thật nhanh, tiểu tử. Ổn định linh khí. Thần thiên tâm niệm trầm xuống, linh lực quá mạnh đúng là không thể khống chế trong đỉnh hỏa diễm, đúng là sôi trào, kém chút hủy đan dược, thần thiên liền tranh thủ linh lực bao khỏa bao trùm, trước kia hắn đều là lấy nguyên lực chiến đấu, cho tới bây giờ không có chân chính học tập khống chế qua linh khí, không nghĩ đến nhìn như đơn giản, vận dụng đúng là như vậy phức tạp. Đầu tiên, người muốn học được khống chế bản thân linh khí, cùng khống chế nguyên lực là đồng dạng đạo lý, chỉ là người rất ít khi dùng linh giả năng lực chiến đấu. Trong lúc nhất thời không thích ứng thôi, cái này luyện chế đan dược quá trình ngươi cũng phải giống che chở bản thân hài tử một dạng, không thể phớt lờ. Trường khống bản thân linh khí, cái này cũng xem như một loại rèn luyện a. Kiếm lão tiếp tục nói ra, thần thiên gật gật đầu, đúng là hết sức chăm chú bắt đầu cô đọng bản thân linh khí, đồng thời khống chế thương lam đỉnh bên trong hỏa diễm, bởi vì hắn là một linh khí thúc đẩy sinh trưởng, mà không phải luyện hỏa, cho nên không cần lo lắng bởi vì vấn đề thời gian, mà hủy trước mắt dược tài. Mật thất bên trong, thương lam đỉnh bên trong hỏa diễm dần dần biến ôn hòa, không ngừng ở trong đỉnh xoay tròn nhảy lên, mà thần thiên linh khí cũng là từng giờ từng phút xâm nhập thương lam đỉnh bên trong, cái kia chút vào trong đỉnh dược tài đúng là bắt đầu thần kỳ dung hợp ở tại cùng một chỗ. Một canh giờ sau đó, thần thiên linh khí bắt đầu điên cuồng giảm bớt. Chờ ngươi về sau có bản thân hỏa diễm, liền sẽ không như thế cố hết sức, nghỉ ngơi một hồi a, hiện tại đan dịch đã thành, tiếp xuống liền là ngưng đan cùng kết thúc công việc công tác. Kiếm lão trong lòng thật sâu rung động, thần thiên chỉ dùng linh lực liền có thể thành đan, nếu là có hỏa diễm sau đó còn không nghịch thiên. Nghe được kiếm lão mà nói, thần thiên lúc này mới thở dài một hơi, bàng bạc linh khí tiêu tán, cả người nằm bên trong mật thất từng ngụm thở hổn hển, toàn thân linh khí đều tiêu hao hầu như không còn một dạng. Ngốc tiểu tử, tranh thủ thời gian điều tức linh khí, ngươi vừa mới phóng xuất ra nhiều như vậy linh khí, còn lại đều là tinh hoa, đối với ngươi có không ít chỗ tốt. Kiếm lão trừng thần thiên một cái. Đúng là như thế lãng phí. Nguyên bản còn mệt thành chó thần thiên trước mắt sáng lên, vô luận cỡ nào gian khổ điều kiện, chỉ cần có thể khiến cho bản thân mạnh lên, con hàng này giống như là điên cuồng một dạng hưng phấn. Ngồi xếp bằng, linh võ quyết vận chuyển, vừa mới tại trong mật thất linh khí đúng là lập tức hấp thu được thần thiên thể nội. Bởi vì linh võ quyết quan hệ, rất nhanh thần thiên liền khôi phục qua tới, toàn thân cố kia tê dại cảm giác không còn sót lại chút gì, cả người tinh thần phấn chấn. Kiếm lão lần nữa không nhịn được co quắp một cái này hỗn đản linh lực đơn giản cường đại đáng sợ, nhưng càng cường đại càng tốt, dạng này đủ để chống đỡ lấy tái sinh võ hồn tác dụng phụ. Tái sinh võ hồn mặc dù thức tỉnh, nhưng là không phải vạn năng, nếu là linh lực không đủ mà nói, liền không cách nào tiến hành tái sinh, hơn nữa chiến đấu không ngừng sử dụng tái sinh võ hồn cũng đối tự thân linh lực có chỗ ảnh hưởng, kiếm lão tự nhiên ước gì thần thiên linh khí càng mạnh càng tốt. Nếu như không cần nghỉ ngơi mà nói, liền tiếp tục luyện đan a, thành đan thời điểm bộ phận kia cũng cực kỳ trọng yếu, nếu như đan hay sao, trước đó làm ra hết thảy đều uổng phí, cái này quá trình không có nghỉ ngơi, nhất định phải đem đan dược hoàn thành mới được. Biết, Thần Thiên gật gật đầu, hít sâu một hơi, bắt đầu dùng linh lực đem ở những cái này đan dịch ngưng tụ thành đan, chỉ có chân chính dung hợp cùng một chỗ, mới có thể thành đan. Lên, Thương Lam đỉnh đột nhiên xoay tròn không trung, Kiếm lão sững sờ tức khắc kinh ngạc vạn phần, tiểu tử này, lúc nào cũng đã có thể làm đến loại này trình độ, đúng là nhường Thương Lam đỉnh nghe theo hắn ý chí, đây chính là ngũ phẩm đan dược sư mới có thể làm được. Cái này tốc độ cũng quá đáng sợ a, nếu để cho hắn gia nhập đan dược sư liên minh, còn không được hù chết những cái kia lão quái vật a. Kiếm lão thật sâu rung động, lại qua nửa canh giờ tả hữu, Thương Lam đỉnh bên trong một cỗ nồng đậm linh khí khuếch tán đi ra, nghe thấm người tim gan, bang đương một tiếng, cự đỉnh rơi xuống đất, bị bạch quang vây quanh ngón cái lớn nhỏ hồng sắc đan dược xuất hiện ở mê thất bên trong. Kiếm lão đưa tay để vào bản thân trong tay, nhìn thoáng qua trong lòng lại là vô cùng rung động, phổ thông vật liệu, lại là luyện chế được ngũ phẩm đan dược, tiểu tử này căn bản cũng không phải là người. Tốt, luyện dược cơ hồ đều là như thế, về sau nhìn ngươi người a, ta trước nghỉ ngơi một hồi. Chủ yếu là, Kiếm lão đều bị Thần Thiên cái này quái vật đả kích, sợ bản thân ở lại sẽ phát điên. Kiếm lão rời đi, Thần Thiên lại như cũ yên lặng ở trong luyện dược, đem bản thân đổi lấy vật liệu toàn bộ cầm trở về, Thần Thiên lặp đi lặp lại suy nghĩ nên như thế nào luyện chế đan dược, lúc này mới nhớ tới bản thân không hiểu vật liệu như thế nào phối hợp a. Kêu lên mấy tiếng, Kiếm lão thật sự là không chịu nổi, ném đi một bản đan dược sư phương diện sách cho hắn. Thần Thiên mở ra xem xét, đúng là Thần Nông Lục Thần Nông. Cái kia không phải hoa hạ đồ vật sao? Có lẽ đây là trùng tên thôi. Bên trong đối vật liệu giải thích cái gì cần có đều có, chính là Thần Thiên cần thiết, lần này nhìn liền là trọn vẹn hơn nửa đêm. Đến sau nửa đêm, Thần Thiên vẫn như cũ không có chìm vào giấc ngủ ý nghĩ, ngược lại càng là tinh thần phấn chấn, hắn một bên đọc sách một bên nếm thí luyện chế độ, rất nhanh vật liệu cơ hồ bại quang, hắn lại chạy đi nhận lấy vật liệu, lần này Thần Thiên lựa chọn một chút cơ bản vật liệu, hắn tựa hồ là ở lặp đi lặp lại suy nghĩ cái gì. Đến cuối cùng, lại là chỉ còn lại ngưng huyết thảo, hóa huyết đan, hoạt huyết liên, tụ khí hoa cái này bốn loại vật liệu, buông xuống Thần Nông Lục chuyên tâm luyện chế. Thần Thiên tài liệu luyện chế mặc dù đơn giản, nhưng lại không ngừng thất bại, lấy hắn thiên phú tới nói không nên như thế mới đúng, nhưng liền là dạng này một mực thất bại đến ngày thứ hai buổi sáng. Sáng sớm, ầm vang một tiếng vang thật lớn, toàn bộ nội môn đệ tử cư trú địa phương đúng là đều nghe thấy cái này kinh thiên tiếng vang, rất nhanh bọn họ liền phát hiện là Thần Thiên vị trí. Hỗn đản tiểu tử, vừa sáng sớm, ngươi làm cái gì? Khi thấy mật thất lại bị nổ nát, Thần Thiên đều là một thân hắc gián, đáng sợ nhất là Thương Lam đỉnh lại bị Thần Thiên cho luyện hỏng, cái này khiến Kiếm lão phẫn nộ không thôi. Mà Thần Thiên lại là hưng phấn cầm trong tay một mai lóe ra hồng bảo thạch đan dược hưng phấn nói ra, Kiếm lão, vừa vặn, ta thành công, ngài nhìn xem, ta thực sự thành công. Kêu la om sòm còn thể thống gì, thật cho bản đế mất mặt xấu hổ, không phải liền là một khỏa đan dược sao? Về phần, lời còn chưa nói hết. Làm Kiếm lão cầm tới cái kia hồng sắc đan dược thời điểm, toàn bộ già nua thân thể đều là run lên. Ánh mắt càng là vô cùng phức tạp nhìn về phía Thần Thiên, cái này, đây là ngươi luyện chế. Thần Thiên cười hắc hắc, ta thế nhưng là vắt hết óc nghĩ hết một chút biện pháp mới thành công a, về sau chiến đấu mà nói, liền không cần lo lắng nỗi lo về sau. Thần Thiên luyện chế đan dược, lại là du hí thế giới bên trong hồi huyết đan. Bậc này nhìn như phổ thông lại đủ để cho linh võ đại lục đều điên cuồng đan dược đúng là Thần Thiên luyện chế mà thành. Cái này như thế nào không cho Kiếm lão rung động. Chương 96, đột phá linh sư, Thiên Tông môn, Thiên Điện Tông hội nghị thất, tông chủ Mạc Vấn Thiên, 99 tòa sơn phong phong chủ, thập môn trưởng lão đúng là cùng tụ một đường, phải biết, coi như là tông môn đại tái, cũng không có giờ phút này như thế tề tụ. Tông chủ, đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Đúng là đem chúng ta đều triệu hoán hơn thế. Đám người nhìn thấy chung quanh người tới sau đó cũng là quả thực lấy làm kinh hãi, bậc này đội hình có thể không đơn giản. Cơ hồ là toàn bộ Thiên Tông môn hạch tâm. Ta nhận được tứ môn tứ tông tin tức ngọc giản, các vị cũng xem một chút đi. Mạc Vấn Thiên đem tin tức truyền xuống dưới, ở đây hơn trăm người xem xét sau đó không khỏi biến sắc. Tông chủ, cái này tứ môn tứ tông lại là muốn phái thế hệ tuổi trẻ đệ tử đến ta tông môn cộng hưởng tông môn đại tái, cử động lần này sợ là có ý khác a. Một vị tông lão cau mày nói ra, nào chỉ là có ý khác, ta xem căn bản chính là đến tìm hiểu chúng ta tông môn đệ tử tin tức đi. Hừ, mà lại hay là bát đại tông môn cùng đi. Cái này tứ môn tứ tông đại tái tựa hồ vừa mới kết thúc, trước kia cũng không gặp bọn họ những người khác riêng phần mình xuyên tông môn, hiện tại đến ta Thiên Tông nơi này bọn họ liền cùng đi, rảnh đến hoảng sao. Hừ, ta nhìn thấy bọn họ căn bản có ý khác, tông chủ quan không được. Đám người nhao nhao phát biểu ý kiến, từng cái đều nặng tư kiểm tra, tựa hồ có chỗ lo lắng. Vấn đề là, bọn họ cũng đang trên đường, nếu như không có ngoại ý muốn mà nói, ngày mai ban đêm liền sẽ đến. Mạc Vấn Thiên thở dài một hơi nói ra, cái gì, những cái này hỗn đản, rõ ràng liền là sớm có chuẩn bị, tứ môn tứ tông cách xa nhau rất xa, bọn họ đêm nay liền có thể đến, căn bản chính là thương lượng xong, tông chủ, liền lấy tông môn đại tái xin miễn tới chơi làm lý do, cự tuyệt bọn họ. Một cái phong chủ đề nghị, nhưng, làm như vậy mà nói sợ là không ổn, bọn họ đường xa mà đến, ta thiên tông nếu là cự tuyệt mà nói, chẳng phải là có sai lầm phong độ rơi người cười chui, không thể, không thể. Một vị phong chủ phản bác, nhưng là, nếu để cho bọn họ nhìn tông môn đại tái mà nói, chẳng phải là bại lộ ta môn hạ đệ tử, cái này không lâu về sau liền là ngũ môn tứ tông hội võ, ta thiên tông ăn như vậy thua thiệt a. Một tên trưởng lão có chút phẫn hận nói ra, bọn họ đã sớm tính toán tốt, đáng hận, đáng giận, thiên tông điện bên trên đều là ai oán thanh âm, Mạc Vấn Thiên cau mày phất tay áo vung lên, ta không phải tới nghe các vị phàn nàn, mà là giải quyết như thế nào. Tông chủ, bọn họ muốn tới, cự tuyệt nhất định là không tốt, nhưng là nhường bọn họ tham gia ta tông môn đại tái, trừ phi nhường môn hạ đệ tử che giấu, có thể nếu là ta thiên tông không có thiên phú ra dáng, sợ là lại sẽ bị những tông môn khác xem thường, nhưng nếu để cho những cái kia đệ tử biểu hiện ra ngoài, lại sợ bị bọn họ biết rõ nội tình, chuyện này xác thực rất khó xử lý. Lúc này, Mạc Vấn Lộ mở miệng, hắn nói tới cũng chính là Mạc Vấn Thiên lo lắng. Đám người gật gật đầu, ta lo lắng cũng chính là vấn đề này. Mạc Vấn Thiên thật sâu gật đầu, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên tông điện bên trong đám người cũng là cầm không suốt một chút chú ý. Hừ, những năm gần đây, ta thiên tông đều bị mòn hết nhuệ khí hay sao? Bọn họ muốn nhìn, chẳng lẽ ta thiên tông tại sao phải sợ hắn hay sao? Ngay ở đám người do dự thời điểm, một cái lão giả trong chốc lát xuất hiện ở trong thiên tông điện, đi lại im ắng, đúng là như thế đáng sợ. Tả lão, đám người lông mày nhíu lại, người đến rõ ràng là thiên tông thủ hộ giả. Tả lão, ngài làm sao đích thân đến? Mạc Vấn Thiên tự mình nghênh đón. Tả lão khoát khoát tay, không cần, những cái kia lão gia hỏa ta cũng đã thấy qua, bọn họ đêm mai trước đó sẽ đến, về phần ta mới vừa nói, cũng không phải cá nhân ta ý tứ, mà là tất cả thủ hộ giả ý tứ. Các ngươi rõ chưa, nếu là tất cả thủ hộ giả ý tứ, chúng ta tự nhiên tuân theo. Hai ngày sau tông môn đại tái, chúng ta không những muốn làm tốt, xử lý xinh đẹp, còn muốn cho những cái kia tứ môn tứ tông biết rõ, ta thiên tông cường đại. Hơn nữa, sau đó hội võ 25 tuổi trở lên đệ tử là không cách nào tham gia, coi như nhường bọn họ biết ta thiên tông cường giả, hắn tứ môn tứ tông còn có thể phái ra thập kiệt đi chiến đấu hay sao? Lần này, liền là muốn để bọn họ hảo hảo kiến thức một chút, ta thiên tông môn hậu đại đệ tử điểm mạnh. Tả lão nghĩ thần thiên làm thiếu tông chủ có thể nói là nghĩ hết biện pháp, mà lần này, tứ môn tứ tông muốn tới chính là một cái cơ hội, nhường thần thiên dương danh lập vạn cơ hội. Chuyện này liền thông chi môn hạ đệ tử, nhưng bọn họ thỏa thích biểu hiện, thể hiện ra bản thân cường đại, dương ta thiên tông chi uy. Là, tả lão, đám người cung cung kính kính nói ra, vô luận bọn họ làm sao nội đấu, đó đều là bản thân sự tình, nhưng là, đối mặt ngoại địch thời điểm, người nào đều chưa từng có như vậy hài lòng. Nói xong thời điểm, lại nhìn đại sảnh, cũng đã không có tả lão thân ảnh, đến vô ảnh đi vô tung, cho người căn bản nhìn không thấu, nhưng là biến tướng phô bày tả lão thực lực cường hãn, ra vào thiên tông điện như vào chỗ không người. Vấn lộ, thần thiên bên kia tình huống thế nào? Đợi đại hội tán đi, Mạc Vấn Thiên gọi lại Mạc Vấn Lộ. Đại ca, thần thiên hôm qua ở vạn các lâu cầm một chút luyện dược dùng vật liệu, sau đó liền một mực đang bế quan thất, đúng rồi, hôm nay buổi sáng còn đưa tới nổ một phát nổ. Mạc Vấn Lộ thành thật trả lời. Ân, Mạc Vấn Thiên lông mày nhíu lại, tiểu tử này cầm dược tài làm cái gì? Hắn là võ giả, hẳn là không thể nào là đan dược sư a, trước kia cũng không có phát hiện qua a. Ha ha, đại ca, tiểu tử này không thể lấy thường nhân đến lý giải, từ xưa đến nay, võ giả trở thành đan dược sư luyện khí sư cái này ví dụ cũng không phải số ít, mặc dù không cách nào đi đến linh giả như vậy thành tựu, nhưng là không phải chuyện đùa. Ha ha, cũng là, cái này tiểu gia hỏa có thể cho người ta kinh hỉ, tốt, người có thời gian liền đi thông chi hắn một cái đi, sau đó tông môn đại tái nhường hắn hảo hảo biểu hiện một phen. Nhìn đến, lần này tông môn đại tái muốn gia tăng một chút tiền đặt cuộc, ta thiên tông không phải còn có một bộ linh khí chiến giáp sao? Liền dùng cái kia xem như đệ nhất danh ban thưởng a. Đệ nhất danh, hạch tâm sao? Mạc Vấn Lộ nghe vậy ánh mắt sững sờ. Không, ta cảm thấy hôm nay muốn hơi cải biến một cái quy tắc. Mạc Vấn Thiên mỉm cười, trong lòng tựa hồ đã có kế hoạch. Lúc này, thiên trụ phong đệ nhất trụ, Cái này thực sự là ngươi luyện chế. Kiếm lão nhìn xem trước mắt huyết hồng sắc viên thuốc nhỏ, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tự thân khiếp sợ và hoảng sợ. Loại này không nên tồn tại ở thế giới đồ vật, lại là bị thần nguyệt lấy dạng này hình thức luyện chế ra đi ra. Hồi huyết đan, cái này có thể so với dược vương cấp bậc luyện chế dược hoàn. Phải biết, linh võ đại lục thế giới, vô luận cỡ nào kiệt xuất đan dược sư đều không có khả năng đánh vỡ thần sở định chế độ quy tắc, có thể cho người khởi tử hồi sinh đan dược không phải là không có, nhưng vô luận là luyện chế hay là dược tài thậm chí là đan dược sư bản thân đều nhất định phải ngàn dặm mới tìm được một. Nhưng mà, thần thiên lúc này luyện chế ra đan dược lại là lấy cấp thấp nhất khí huyết phương diện dược tài luyện chế ra hồi huyết đan. Không có cái gì đại công hiệu, ăn vào lại là có thể cho người khí huyết khôi phục, cái này cũng không phải khôi phục linh lực nguyên lực, mà là khôi phục bản thân sinh mệnh. Thần thiên nói ra lời, chỉ cần không chết mà nói, ăn vào cái này đan dược đều sẽ có khôi phục hiệu quả, cái này đã tương đương với khởi tử hồi sinh, cái này như thế nào không cho kiếm lão chân kinh. Cái này có thể so sánh bất luận cái gì linh đan diệu dược đều muốn thực dụng, hơn nữa trọng yếu nhất là, luyện chế thành vốn đơn giản quá thấp. Kiếm lão cái gì thiên tài chưa thấy qua, liền chính hắn đều là yêu nghiệt, có thể cùng thần thiên so sánh, hắn lại cảm thấy bản thân chính là một cặn bã. Thế mà nhường đường đường một đời đại đế đều cảm thấy xấu hổ, thần thiên cũng là thiên cổ đệ nhất nhân. Nhưng là, thần thiên tại nói xong những lời này sau đó, liền yên lặng ở tại linh lực tu luyện bên trong, một đêm luyện dược, nhường hắn đối thể nội linh điền linh khí có mới nhận biết, lòng có sở ngộ, thế là nguyên địa tu luyện. Lúc này bên trong mật thất tràn ngập đậm đặc linh khí, không ngừng thổ nạp hấp thu, cuối cùng lập tức điên cuồng tràn vào thần thiên thể nội, thần thiên đột nhiên mở ra hai con ngươi, một đạo ngân sắc quang mang trùng thiên mà lên. Phá, hắn toàn thân vây đầy ngân mang, chỉ là một giây sau thần thiên linh giả tu vi dĩ nhiên từ cửu trọng linh đồ biến thành linh sư, thể nội khí hải linh điền dĩ nhiên lần nữa mở rộng gấp một lần, vô cùng kinh người. Kiếm lão thân làm linh thể, chỉ là hơi xem xét sẽ biết, cho nên, hắn mới kinh ngạc không nói ra được lời, khẽ nhếch miệng một trận ngốc trệ, đúng là trợn tròn mắt. Người cái này liền đột phá, thần thiên mở ra mắt thấy hướng kiếm lão a, linh sư, cảm giác lực lượng tăng lên không ít, linh điền đều là trước đó gấp đôi. Bản đế, kiếm lão còn muốn nói cái gì, cuối cùng lại trầm mặc, cái này ra hỏa cùng hắn ngốc cùng một chỗ đơn giản muốn bị hắn cho tức chết, cái này thiên phú tu luyện không nói, ngay cả những thiên phú khác đó cũng là khó gặp, không có người có thể so với hắn. Kiếm lão, ngài muốn nói cái gì? Không, không cái gì, đột phá liền đột phá tốt. Có chút ít địa phương người, cả một đời chỉ sợ đều không cách nào thuận lợi đột phá đến linh sư, mà thần thiên tại cửu trọng lúc này mới mấy ngày thời gian. Luyện đan dược đúng là đều là đột phá. Đối với cái này, kiếm lão chỉ có thể cười khổ, dù sao hắn cũng đã tự động đem thần thiên rạch ra, hắn mặc dù biến thái, ít nhất là người, mà thần thiên, ha ha, con hàng này không phải người. Thần thiên, ở sao? Đúng lúc này, gian phòng bên ngoài truyền đến một cái hùng hậu thanh âm, thần thiên nghe xong chính là biết rõ người đến là ai. Kiếm lão tự giác biến mất, lại đến thần thiên một phương trong trời đất tu dưỡng, tăng thêm cái kia khổng lồ khí hải linh điền, trở thành so bất luận cái gì phúc địa động thiên đều tốt hơn tồn tại. Phong chủ, ngài tìm ta. Thần thiên đi ra ngoài, quả nhiên Mạc Vấn Lộ cũng đang chờ đợi. Mạc Vấn Thiên nhìn thoáng qua thần thiên, trong lòng chấn động, tiểu tử này giống như tu vi lại tinh tiến không ít. Không có chuyện gì, chỉ là đến nói cho ngươi một tiếng, đại tái người chiến thắng, sẽ lấy được ta thiên tông chấn tông chi bảo, ta hy vọng ngươi đến lúc đó có thể hào hào biểu hiện. Chấn tông chi bảo, đó là cái gì đồ chơi? Thần thiên một mặt kinh ngạc, chấn tông chi bảo là một cái quỷ gì? Thấy kẻ này căn bản không hứng thú bộ dáng, Mạc Vấn Lộ cấp bách hận không thể đạp bay ra hỏa này, vội la lên, cái gì đồ chơi, ta thiên tông môn linh khí, ngươi nói cái gì đồ chơi? Cái gì, linh khí? Thần thiên nhìn xem Mạc Vấn Lộ trong lòng giật mình, thiên tông môn dĩ nhiên xuất ra linh khí xem như hai ngày sau tông môn đại tái ban thưởng. Chương 97, thiên tông bí cảnh, nhìn thấy thần thiên trên mặt biến hóa, Mạc Vấn Lộ cuối cùng nổi lên một tia ý cười, phải biết. Linh khí ở linh võ đại lục thế nhưng là tương đối chân quý vũ khí, cơ hồ có thể nói là trang bị bên trong đỉnh phong, hơn nữa cũng chỉ có linh cấp luyện khí sư mới có thể luyện chế ra, về phần linh cấp luyện khí sư, toàn bộ linh võ đại lục sợ là đều không có mấy cái. Thần thiên nếu là biểu hiện quá bình tĩnh mà nói, Mạc Vấn Lộ mới là thật muốn bị đả kích, linh khí A, đây chính là tất cả mọi người đều hướng tới thậm chí muốn lấy được. Bất quá kiếm lão thì thầm vài câu, thần thiên liền khôi phục lại. Linh khí thật là cái này đại lục cường đại nhất vũ khí, cường đại linh khí thậm chí có thể tiến hành một chút biến hóa làm chủ nhân chiến đấu, cho nên mới có thể bị trở thành linh khí. Mà thiên tông môn dĩ nhiên dùng linh khí xem như chiến thắng ban thưởng, đơn giản hai điểm, thứ nhất, cái này linh khí thiên tông môn không cách nào khống chế, thậm chí không thể sử dụng. Thứ hai, kia chính là linh khí sắp hủy, khí ở mà linh diệt. Nói cách khác, linh khí bên trong linh đã bị diệt, mà vũ khí vẫn còn, dạng này vũ khí mặc dù còn tự xưng là linh khí, nhưng cũng đã không có nguyên bản lực lượng. Ha ha, phong chủ, cái này linh khí sợ là hư hao hoặc là không thể sử dụng a. Thần Thiên mỉm cười, cái này khiến Mạc Vấn Lộ giật nảy cả mình, kẻ này vẻn vẹn kinh ngạc chốc lát, lại là lấy lại tinh thần hỏi lại, nếu là đổi lại những người khác sợ là đã sớm chấn kinh đến choáng váng. Sử dụng nhưng thật ra là có thể sử dụng, bất quá người đoán không sai, cái kia linh khí cũng có thể nói không phải linh khí, bất quá sẽ có một ngày nếu là có thể khôi phục mà nói, tự nhiên là một kiện hoàn chỉnh linh khí, bất quá người đừng xem nhẹ tổn hại linh khí, dù sao đây là đại lục đỉnh tiêm vũ khí, ta Thiên Tông môn lão tổ đã từng ở cấm địa phía sau núi lấy được, tên là Thiên Linh Chiến Giáp. Mặc dù linh đã diệt, nhưng là bộ kia chiến giáp vẫn có thể sánh ngang thiên khí, phòng thân mà nói, thiên cấp võ kỹ đều có thể cứng rắn chống lại. Đối với chúng ta lão gia hỏa tới nói, tác dụng không lớn, nhưng đối với các ngươi tới nói, vậy giá trị ngươi hẳn rất rõ ràng ha. Thần Thiên tâm thần run lên, có thể ngạnh kháng thiên cấp võ kỹ. Nếu là hôm nay linh chiến giáp tăng thêm ta võ hồn chiến giáp sợ là có thể ở đồng cấp phía dưới chống đỡ bọn họ bất luận cái gì công kích. Chỉ cần không phải cường đại đối thủ, đơn giản không có chút nào áp lực. Tiểu tử, hắn nói tới không giả, thiên linh chiến giáp ta nghe nói qua, trước đó có một vị linh giả đại đế. Mà trên người hắn liền là thiên linh chiến giáp, đồng cấp bên trong, bất luận cái gì công pháp cơ hồ đều không cách nào tổn thương hắn, chỉ sợ bộ này chiến giáp cũng là theo hắn cùng nhau vẫn lạc, người nếu là lấy được, nói không chừng về sau chúng ta có cơ hội có thể đem chữa trị. Kiếm lão cũng động tâm, hôm nay linh chiến giáp tất nhiên không phải phàm phẩm. Nhìn thấy Thần Thiên trầm mặc, Mạc Vấn Lộ sợ không có đánh động Thần Thiên dường như, nghiêm mặt nói. Tiểu tử, người biết rõ vì cái gì nhiều như vậy đệ tử đều đem hy vọng ký thác vào bài vị chiến sao? Tông môn đại tái, chỉ là ngoại môn đệ tử chân chính đem hết toàn lực mà thôi, mà một chút thành danh nội môn đệ tử lại sẽ không dễ dàng khiêu chiến hạch tâm, ngay cả Sở Vân Phi cũng sớm đã có thể trở thành hạch tâm đệ tử, vì cái gì muốn đợi đến hiện tại? Ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Ở trong đó còn có cái gì bí ẩn hay sao? Thần Thiên nghe được Mạc Vấn Lộ mà nói, hơi sững sờ, Sở Vân Phi như thế cao ngạo người xác thực sẽ không chịu làm kẻ dưới, cho nên đợi đến lông cánh đầy đủ tiến vào hạch tâm cũng có thể lý giải. Nhưng nghe Mạc Vấn Lộ nói, tựa hồ không phải chuyện như thế a. Nói đến, những cái kia nội môn top 10 đệ tử vào lúc đó thời gian cơ hồ không có khiêu chiến hạch tâm, bọn họ thực lực không thể trở thành hạch tâm. Chỉ cần không khiêu chiến top 10 năm, tựa hồ vấn đề đều không lớn, nhưng vì cái gì không có. Thần Thiên nghĩ lại lên, lúc này mới cảm thấy có chút không thích hợp. Bởi vì, nội hạch top 10 đệ tử đều nắm giữ một cái tiến vào ta Thiên Tông môn bí cảnh cơ hội, cho nên... Nội môn đệ tử chỉ cần không phải bị buộc bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không dễ dàng đi khiêu chiến hạch tâm đệ tử, càng sẽ không dễ dàng mất đi bản thân bài danh. Mà tông môn hạch tâm đệ tử top 10, ha ha, một năm trước bọn họ liền là võ sư cảnh giới, người bình thường muốn khiêu chiến mà nói cũng không được, cự ly ngũ môn tứ tông 5 năm một lần hội võ còn có không đến 2 năm thời gian, mà cự ly bí cảnh mở ra thì chỉ có 3 tháng. Thần Thiên hạng gì nhạy bén, tự nhiên hiểu đạo lý. Khó trách. Thiên Tông hàng năm đều là lúc này tiến hành đại tái, mục đích chính là vì sau đó nhường đệ tử tiến vào bí cảnh bên trong. Mạc Vấn Lộ gật gật đầu, không sai, trẻ con là dễ dạy, cái này cũng đừng xem thường cái này bí cảnh, ta nhớ kỹ bên trên một nhóm đệ tử đi vào yếu nhất là võ đồ cảnh lục trọng, nhưng đi ra lúc, đã là võ sư. Ngươi rõ chưa, Thần Thiên nghe vậy, tâm thần đột nhiên run lên, một năm phá tứ trọng. Ngay cả kiếm lão đều hơi sững sờ, nho nhỏ Thiên Tông môn tự nhiên còn không vào mắt hắn. Nhưng nghe đến đúng là có như thế mật địa cũng là không nhịn được hiếu kỳ. Tốt, hiện tại nói cho ngươi nhiều như vậy cũng vô dụng, lấy ngươi thực lực tiến vào top 10 cũng không có vấn đề, nhưng là tất cả nội môn đệ tử hạch tâm đệ tử, ẩn nhẫn 2 năm vì liền là cái này tông môn đại tái, đến lúc đó chỉ sợ có không ít hắc mã xuất hiện, ngươi cũng đừng quá buông lỏng. Về phần cái kia thiên linh chiến giáp, đến tột cùng như thế nào bình phán, còn cần ta cái kia tông chủ ca ca đến quyết định, bất quá lần này là một cái cơ hội, ngươi cần phải hảo hảo nắm chặt. Mạc Vấn Lộ kỳ thật cũng là xem trọng Thần Thiên, cho nên mới có thể nói nhiều như vậy, những bí mật này bình thường đệ tử có thể đều không có tư cách biết rõ. Đa tạ phong chủ, đệ tử tự sẽ cố gắng, bất quá cái kia bí cảnh bên trong đến tột cùng có cái gì? Cái này bí cảnh bên trong sinh trưởng một loại trái cây, ăn vào, thực lực tăng nhiều, hiện tại chính là thành thục thời điểm. Tốt, an tâm làm chuẩn bị đi, ta chờ mong ngươi biểu hiện. Mạc Vấn Lộ quay người thời điểm lộ ra giảo hoạt tiếu dung, dù sao mà nói hắn cũng đã dẫn tới. Những cái này đệ tử đại tái thời điểm sợ là muốn liều mạng chiến đấu, hắn cũng chờ mong Thần Thiên gia hỏa này tiềm lực đến tột cùng ở nơi đó, hắn ẩn ẩn cảm thấy, tiểu tử này ẩn tàng rất sâu. Tiểu tử, hôm nay linh chiến giáp người nghĩ biện pháp lấy được, về phần cái kia bí cảnh khẳng định không thể thiếu chỗ tốt, cái này Mạc Vấn Lộ nói như vậy, nhìn bộ dáng là chờ mong ngươi biểu hiện, tất nhiên như thế, đến lúc đó ngươi liền để bọn họ nhìn xem ngươi thực lực tốt, chỉ cần không bại lộ võ hồn cùng linh giả thân phận, ngươi liền thỏa thích chiến đấu. Kiếm lão gia hỏa này một mực đề sướng ẩn nhẫn, nhưng là nghe được Mạc Vấn Lộ mấy câu nói sau đó vẫn là giật dây thần thiên thỏa thích chiến đấu. Lại nhìn a, nếu như phong chủ nói không giả, chỉ sợ là một trận long hổ cuộc chiến a. Có thể tưởng tượng, vì linh khí vì bí cảnh, những cái kia các đệ tử sẽ cỡ nào điên cuồng. Lúc này, cự ly tông môn đại tái còn lại thời gian cũng đã không nhiều, toàn bộ thiên tông đệ tử đều ở tận tâm chuẩn bị, tất cả vì nghênh đón đại tái đến. Chương 98, ngũ môn tứ tông. Đại tái trước một buổi tối, thiên tông môn, Đoạn Thiên Nhai sinh tử đài phía dưới, thủ sơn đệ tử lúc này dọa đến phát run, bọn họ không minh bạch tại sao tông môn những cái này đại lão lại là ở đại tái trước hưng sư động chúng như vậy đi tới sơn môn phía dưới. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Từng tầng thủ sơn đệ tử rung động vô cùng, nhìn xem cái kia tông môn đại lão thân ảnh trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thập môn trưởng lão, tông lão, thậm chí ngay cả tông chủ đều ở, bọn họ tự mình tiến về sơn môn vị trí, sợ là có đại sự phát sinh. Không ít đệ tử cũng thấy được một màn này, nhao nhao cùng đông đảo cùng nhau đi xuống núi cửa, bọn họ cũng muốn nhìn xem, đến tột cùng phát sinh sự tình gì. Đám người ầm ĩ khắp trốn, nhao nhao nghị luận, loại này đội hình có chút đệ tử sợ là ở Thiên Tông 5 năm, 10 năm đều chưa từng vừa thấy, như thế nào không cho hắn chấn kinh. Ngay ở đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, nơi xa thiên không, một đạo xé rách không gian tiếng gió chuyển đến, không bao lâu, chỉ thấy từng đạo đen nghịt thân ảnh bay lên trời mà đến. À, đó là phi hành yêu thú, lại là phi thiên rực hổ, còn có độc giác phi mã. Những cái này tựa như là những tông môn khác tiêu chí a. Ánh mắt tiếp xúc cùng phương xa, lít nha lít nhít yêu thú mà đến, nhìn thiên tông môn đệ tử sợ mất mật, đặc biệt là những cái kia thủ sơn đệ tử, khi nào gặp qua như thế cường đại đội hình. Có người, yêu thú phía trên có người, võ giả ánh mắt đều vô cùng tốt, chờ bọn hắn tiếp cận thiên tông địa bàn thời điểm, liền nhìn thấy cái kia yêu thú phía trên lít nha lít nhít đám người. Uy, cái kia tựa như là những tông môn khác người. Những tông môn khác, không ít đệ tử cũng không gặp qua, không khỏi trong lòng run lên, những tông môn khác đến thiên tông môn làm cái gì. Đến, đám người bên trong, các trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, những người này địa vị có thể không nhỏ, dĩ nhiên đều là tông môn hết sức quan trọng nhân vật. À, cái kia không phải luyện ngục môn hỏa luyện trưởng lão sao? Nghe nói hắn thế nhưng là nắm giữ hỏa thuộc tính võ hồn, hay là phàm cấp đan dược sư, lần này luyện ngục môn đến lại là hắn. Còn có luyện ngục môn tuổi trẻ đệ tử, dĩ nhiên cũng là võ sư cảnh giới. Thật đẹp, những cái kia thanh bạch váy nữ tử thật đẹp, từng cái xinh đẹp xinh đẹp, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh huyền nữ môn đệ tử. Cửu Thiên huyền nữ, lần này không tới sao? À, cái kia nữ tử tựa như là Cửu Thiên huyền nữ sư muội, Ngọc nữ Ngọc Linh Lung, nghe nói, nàng thực lực gần với thập kiệt, không nghĩ tới ngay cả Ngọc Linh Lung đều tới. Này một đám nữ tử xuất hiện, dẫn tới Thiên Tông môn đệ tử từng cái rung động. Danh kiếm môn cũng tới, cái kia trưởng lão còn giống như là huyết kiếm uy nộ thiên a. Trời ạ, đây chính là danh kiếm môn đại tông lão a. Ân, bên cạnh người kia là khoái kiếm thập tam, đều là đang đế quốc đại danh đỉnh đỉnh cường giả, dĩ nhiên toàn bộ đến ta thiên tông môn. Nhưng ngay lúc này, thiên địa bên trong một đạo khổng lồ thân ảnh che khuất bầu trời, cái kia lại là một đầu đáng sợ phi hành điểu thú, nhưng định nhãn xem xét, cái này điểu thú lại là tràn ngập ẩn ẩn lưu quang, cái này căn bản cũng không phải là điểu thú. Mà là võ hồn. Sư huynh, đó là cái gì? Những cái này trùng trùng điệp điệp tông môn đệ tử đi tới thiên tông, cái khác đệ tử sao lại không biết, không ít người nhìn thấy cái kia rung trời phi thú thời điểm không khỏi sắc mặt hoảng hốt, chỉ là cái kia ngàn mét vũ vực mở ra cơ hồ bao phủ ở tại toàn bộ đỉnh núi. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, đây không phải yêu thú, mà là võ hồn, cái kia phía trên là Lạc Hà môn đệ tử, như vậy, người này hẳn là chính là hắn. Nội môn bên trong một cái đệ tử hữu duyên gặp qua người này. Lúc này sắc mặt xanh trắng, chỉ là tưởng tượng đủ để cho người rung động. Đến tột cùng là ai vậy? Đế quốc thập kiệt, bài danh đệ cửu, Lạc Hà môn năm đó đệ nhất nhân, Côn Bằng chi dược Lạc Vô Đạo. Bắc Minh có cá, tên gọi Côn, Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm, hóa mà làm chim, mang tên là Bằng. Lưng chim Bằng, không biết mấy ngàn dặm, giận mà bay, cánh như đám mây che trời, kỳ danh là Côn Bằng. Đây chính là võ hồn đáng sợ nhất chủng loại, huyễn thú chủng. Mà Lạc Hà môn thập kiệt được người xưng Côn Bằng chi dực Lạc Vô Đạo liền nắm giữ huyễn thú chủng dị biến võ hồn. Cư nhiên là thập kiệt, đám người trong lòng run lên, địa vị đúng là như thế to lớn, cái kia Côn Bằng biến mất sau đó, Lạc Hà môn hơn 20 người xếp thành một hàng, một cái thanh niên khí vũ bất phàm, khí khái anh hùng hừng hực bá khí nam tử đứng trong đám người đều ẩn ẩn có một cỗ hoảng sợ uy áp. Kia chính là Côn Bằng Thập Kiệt, thật tuổi trẻ, 30 tuổi võ tông, thực sự là đáng sợ. Một chút lão gia hỏa nhìn thấy Côn Bằng Chi Dực Lạc Vô Đạo tu vi đều là một trận xấu hổ, có chút lão gia hỏa liều mạng tu luyện 70-80 năm cũng bất quá võ tông, mà Lạc Vô Đạo dĩ nhiên đã là võ tông cường giả, hắn mới 30 tuổi a, tại võ đạo thế giới rất tuổi trẻ. Lạc Hà Môn Lạc Vô Đạo, gặp qua Thiên Tông môn chủ, các vị tiền bối. Lạc Vô Đạo đi tới sơn môn dưới chân sau đó, nho nhã lễ độ đáp lại nói. Không hổ là đế quốc thập kiệt, trong lúc phất tay lộ ra bất phàm. Không nghĩ đến ta Thiên Tông môn nho nhỏ đại tái, lại là nhường thập kiệt Lạc Vô Đạo tự mình đến đây, để cho ta Thiên Tông quý khách đến nhà a. Ha ha, trưởng lão, ngươi như thế nói, chẳng lẽ ta Chiến Võ Tông đến, liền để ngươi Thiên Tông tối tăm sao? Thoại âm rơi xuống, giữa chân trời lại là một đám người ảnh rơi xuống, lần này người tới từng cái thân hình khôi ngô, chiến lực bức người, vẻn vẹn đứng ở nơi đó đều có thể cảm nhận được một nhóm hoảng sợ khí tức. Đó là Chiến Võ Tông, Võ Phong Tử trưởng lão. Nghe nói niên khinh thời đại, một người tàn sát một cái sơn môn, thực lực ngập trời, chính là Chiến Võ Tông chấp pháp đại trưởng lão. Ha ha, Lạc Vô Đạo, ngày đó hoàng thành từ biệt, không nghĩ đến lại sẽ lại nơi này gặp nhau. Lại là một đạo thanh niên thanh âm vang lên, cái kia nam tử ở trong Chiến Võ Tông đi ra, lần nữa gây nên toàn bộ Thiên Tông xôn xao. Đó là Vũ Văn Thuận Đức, Chiến Võ Tông đế quốc thập kiệt, bài danh đệ thất chiến ma Vũ Văn Thuận Đức. Lại có hai cái thập kiệt, đám người lần nữa kinh hãi. Ngay cả những tông môn khác đều là chấn động, không nghĩ tới cái này Thiên Tông môn nho nhỏ đại tái, đúng là dẫn tới hai cái thập kiệt xuất hiện, hơn nữa còn có không ít hy vọng thế hệ trước ở đây. Huyết Phi, Lãnh Bá, Phó Hồng Tuyết, đến còn không mau hiện thân. Chiến Võ Tông Võ Phong Tử trưởng lão một tiếng quát mắng, không lâu sau đó, thiên không mấy đạo thân ảnh phù hiện, sau đó rơi xuống đất. Đám người xem xét, đúng là Hạo Thiên Tông, Huyết Ảnh Tông, Bá Thiên Tông người tới, tức khắc đám người một tràng thốt lên, ngũ môn tứ tông. Tăng thêm Thiên Tông môn, cũng đã toàn bộ đến đông đủ, những cái kia đệ tử cũng rốt cục biết rõ, tại sao tông môn trưởng lão và tông chủ đều tự mình xuất hiện, bậc này đội hình, xác thực cũng đã đủ để cho tông chủ tự mình tiến về. Huyết Ảnh Tông Huyết Phi, gặp qua Thiên Tông tông chủ. Huyết Phi, Huyết Ảnh môn tông lão cấp bậc, một tay sát thuật, thần không biết quỷ không hay, nghe nói đã từng hắn ám sát nước khác phương tử, bị truy sát 9 ngày 9 đêm cuối cùng về tới Thiên Phủ Đế Quốc, lúc đó, cửu đại tông môn bên ngoài tự mình nghênh đón. Bậc này sự tích, một mực lưu truyền đến nay. Mà hôm nay hắn mang đến những cái kia đệ tử, từng cái mặt lạnh như sắt, sợ là sát thuật cũng luyện được lô hỏa thuần thanh. Không nghĩ đến, liền sát phương Huyết Phi đều đích thân đến. Lúc này một cái khác bá đạo nam tử mỉm cười, người này chính là Bá Thiên Tông Lãnh Bá, nghe nói nắm giữ hàn băng võ hồn, uy lực cường hãn vô cùng, cũng là Bá Thiên Tông trưởng lão, bên cạnh hắn cũng có không ít Bá Thiên Tông đệ tử. Không có quấy rầy đến Thiên Tông mới tốt. Một phát ra nam tử ôn nhã nói ra, người này chính là Hạo Thiên Tông Phó Hồng Tuyết, chính là nổi danh đại kiếm hào, nghe nói từng cùng đế quốc đệ nhất kiếm sĩ giao thủ 10 chiêu, phải biết, những người khác ở đế quốc đệ nhất kiếm khách trong tay qua không được một chiêu. Không nghĩ đến, tứ tông tứ môn đúng là đều đã trình diện, để cho ta Thiên Tông quý khách đến nhà, chúng ta sớm đã vì các vị chuẩn bị xong phòng trọ, liền chờ đại tái ngày, trước đó, mong rằng các vị ủy khuất ở tại ta Thiên Tông môn. Mạc Vấn Thiên mỉm cười, trên thực tế, hắn có thể không cần tự mình đến đây, bất quá hắn nhất định phải đến nhìn xem, những cái này ra hỏa đều là đánh ý định gì. Lạc Hà Môn Thập Kiệt, Chiến Võ Tông Thập Kiệt, còn có những cái kia thành danh đã lâu lão ra hỏa, nhìn đến cùng bọn họ phỏng đoán hẳn là không sai biệt lắm, thưởng thức tranh tài là thật, dò xét hư thực cũng là thật, trọng yếu nhất một chút, chỉ sợ cũng là đến khoe khoang bọn họ môn hạ đệ tử thực lực. Cho tông chủ thêm phiền toái, đám người nhao nhao khách khí, lần này bọn họ mang người tới ít nhất cũng là hơn 20 vị. Lạc Hà Môn nhiều nhất, 34 vị. Huyền nữ môn cũng không ít, đến 28 vị, từng cái đều là đẹp như thiên tiên, kém chút lần át thập kiệt danh tiếng. Dẫn tới Thiên Tông tiếp đãi trọng yếu người đại điện sau đó, chính là một trận tiệc rượu, mặc dù những cái này lão gia hỏa liên tục đề nghị nhường tông môn đệ tử lẫn nhau gặp mặt một lần, có thể Mạc Vấn Thiên lấy đại tái sắp đến, bế quan làm lý do cự tuyệt bọn họ đề nghị. Mặc dù cảm thấy không thú vị, nhưng Thiên Tông một tên trưởng lão nói ra, huyền nữ môn không chỉ am hiểu cầm kỳ thư họa, ở âm nhạc và vũ đạo phương diện càng là nhất tuyệt, hắn vừa nói như thế, đám người nhao nhao yêu cầu huyền nữ môn trưởng lão mang theo môn hạ đệ tử diễn tấu một khúc, cũng làm cho trận này yến hội tăng thêm không ít niềm vui thú. Sau khi cơm nước no nê, chúng trưởng lão từng cái cáo từ, tông chủ tự nhiên là phân phó muốn hảo hảo an bài, đám người tán đi, nhưng cũng có người không cam tâm. Ha ha, Thiên Tông môn đại tái còn không đáng giá ngươi tự mình đến a. Lạc Vô Đạo, ngươi muốn làm cái gì đây? Tán đi sau đó, Chiến Võ Tông thập kiệt Vũ Văn Thuận Đức mỉm cười, nếu là không biết người tất nhiên bị hắn mặt ngoài lừa gạt, gia hỏa này thế nhưng là bị người xưng là chiến ma nam nhân. Như vậy ngươi đây, ta, chỉ bất quá là gần nhất nhàm chán, đi khắp nơi đi, tìm kiếm cơ duyên đột phá thôi. Vũ Văn Thuận Đức cười nhạt một tiếng, ha ha, Vũ Văn Huynh quả nhiên là tùy tâm tùy ý người, ta tới Thiên Tông môn thật có sự tình, chẳng lẽ Vũ Văn Huynh liền không nghĩ kiến thức một chút Thiên Tông môn những cái kia thiên tài sao? Tự nhiên sẽ gặp, ha ha ha, ta người này không thích chờ đợi, bất quá trước đó, ta có chút việc tư cần giải quyết một cái, Vũ Văn Huynh, nhưng có hứng thú. Lạc Vô Đạo nhìn về phía Vũ Văn Thuận Đức, a, cái này Thiên Tông dĩ nhiên còn có người Lạc Vô Đạo việc tư phải giải quyết, ta xác thực có chút hiếu kỳ, là chuyện gì chứ? Hắc hắc, không vội, trước tìm một cái Thiên Tông môn người hỏi một chút, ta muốn tìm người còn tại không ở nơi này, nếu là chết rồi, đó cũng coi là, nếu là không chết, ta liền tiễn hắn một đoạn. Nói xong, Lạc Vô Đạo trong mắt lấp lóe một tia trêu tức sát ý. Chương 99, Man tộc chi khu, Cửu Trọng Lãng, Oanh Thiên Quyền, oanh, một cỗ to lớn lực lượng ở bên trong mật thất bộc phát, hai đạo cường hoành thân ảnh riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước, bất quá rõ ràng khôi ngôn nam tử kém không ít. Thần Thiên, người cái này ra hỏa không phải người sao? Nhục thân dĩ nhiên cũng cường hãn như vậy. Thiết Hùng nhìn xem Thần Thiên, trợn to hai mắt, vô cùng rung động. Điểm này hẳn là ta nói mới đúng, người tiểu tử gần nhất điên cuồng hay sao? Chẳng những lĩnh ngộ thế, cái này nhục thân dĩ nhiên không thể so với ta kém. Thần Thiên càng là kinh ngạc, Thiết Hùng tiểu tử này trước kia hẳn là không cường đại như vậy mới đúng, nhưng gần nhất lại là cường hãn đến bước này. Hắc hắc, ta cũng không biết, ta nhớ kỹ lần trước ngươi đi bắt hắn lại cho ta linh dược cứu ta sau đó, khi đó ta nghĩ rất nhiều, có chút lĩnh ngộ, về sau có chữa trị khỏi, không hiểu kỳ diệu cảm giác mình thể chất cường đại rất nhiều, tu luyện cũng là tăng nhanh như gió, trước kia không minh bạch sự tình phảng phất lập tức hiểu, ý nghĩ cũng rõ ràng không ít. Thiết Hùng gãi đầu có chút xấu hổ nói ra, hắn biến như thế mạnh nguyên nhân, liền bản thân đều không có nghĩ đến. Tiểu tử này, vận khí cũng quá tốt đi. Thần Thiên nghe được Thiết Hùng nói như vậy, cái này hoàn toàn liền là không duyên cớ được một cái cơ duyên a, nhưng khi đó linh dược cũng chỉ là chữa trị võ phách mà thôi, tuyệt lão cũng không có nói có cái gì đặc biệt dược hiệu, hẳn không phải là dược vấn đề mới đúng. Chẳng lẽ là Thiết Hùng tự thân nguyên nhân? Hắc hắc, Thần Thiên, chúng ta lại đến, những cái kia ra hỏa so với ta thân thể, đơn giản cực kỳ yếu ớt, ta liền biết rõ ngươi so với ta mạnh hơn, bất quá, ta còn có lực lượng không dùng hết. Thiết Hùng hôm nay nội môn sau đó, nhàn rỗi vô sự vậy mà ở Thiên Trụ Phong cái nào đó đất trống bày lên lôi đài, cái gì đều không thể so với, liền cùng những cái kia ra hỏa so nhục thân chiến lực. Kết quả, nội môn đệ tử nhao nhao thảm bại, ở nhục thân phương diện đúng là không có một cái mạnh hơn hắn. Mà nội môn top 10, liền không biết, có lẽ là chờ đợi đại tái, có lẽ là e ngại cùng Thiết Hùng nhục thân thất bại, dù sao, chiến đấu cũng không phải chỉ dựa vào thân thể, còn muốn dựa vào võ kỹ võ hồn. Tốt, lại đến, Thần Thiên cũng muốn thử xem, bây giờ bản thân nhục thân đến tột cùng hạng gì cường hãn, ngày đó tại Trung Tuyệt Cốc thế nhưng là đi qua cổ trung năng lực rèn luyện, cũng không có đường đường chính chính cùng ai tỉ thí qua, Thiết Hùng có thể chống đỡ được bản thân công kích, vừa vặn. Oanh Thiên Trưởng cửu đoạn, Kình Thiên Ấn, bốn đạo ấn quyết cùng cửu đoạn oanh trưởng, cứ việc Thiết Hùng một chiêu kia so Thần Thiên thêm ra công kích, nhưng lại vẫn như cũ bị Thần Thiên cản lại. Hai người thân ảnh giao thoa, Thần Thiên tức khắc vạn trưởng mà lên. Oanh, Man Hoang chi khu, Thiết Hùng đột nhiên đứng ở nguyên địa bất động, lại là làm xong phòng ngự trạng thái, Thần Thiên một quyền này đánh tới liền giống như đánh chúng vào cứng rắn vô cùng sắt thép đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Khá lắm, thế mà như thế mạnh, Thần Thiên, đến phiên ta đây a. Thăng Long Bá, chỉ nghe thấy một tiếng to lớn long ngâm, kinh khủng long quyền phóng thích, cỗ này cường đại uy lực lại là có thiên cấp chi uy. Thiết Hùng tiểu tử này đối mặt Thần Thiên một chút đều không có thủ hạ lưu tình ý tứ, hoàn toàn là lấy mạng ra đánh. Võ hồn chiến giáp, tam giai đoạn võ hồn chiến giáp phóng thích, Thần Thiên mặt ngoài thân thể hiện ra ẩn ẩn quang hoa, cự quyền ầm vang cùng chiến giáp va chạm, nổ mạnh quanh quần ở bên trong mật thất, Thần Thiên thế mà về sau lui về phía sau ba bước. Ân, một quyền này thế nhưng là có thể đem nửa cái vách núi đều phá hủy, thế mà bị đỡ được. Thiết Hùng một mặt không thể tin biểu lộ, hắn thế nhưng là rõ ràng cái này võ kỹ uy lực. Càng là không có nửa điểm ẩn tàng. Ta tam giai võ hồn chiến giáp thế mà đều xuất hiện vết rách, những người khác sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ, Thiết Hùng con hàng này dĩ nhiên cũng là cường hãn như vậy. Nhìn bộ dáng, Thần Thiên xác thực có chút xem thường Thiết Hùng, bậc này uy lực, không kém gì những người khác a. Hơn nữa, Thiết Hùng mới tam trọng võ đồ, không, hẳn là nói cũng đã tứ trọng, đột phá tốc độ không thể so với Thần Thiên chậm, Nhưng cho dù như thế, cũng cùng thần thiên chênh lệch rất xa, thần thiên hiện tại đã là nhất trọng võ sư đỉnh phong. Chính bởi vì như thế, Thiết Hùng cường đại không cho phép khinh thường. Ha ha, không nghĩ đến ở nơi này nho nhỏ thiên phủ chi quốc, trước sau gặp được linh võ song tu, bây giờ dĩ nhiên gặp được man tộc chi khu, thật là làm cho bản đế có chút ngoài ý muốn. Đúng lúc này, kiếm lão thanh âm quanh quẩn ở não hải bên trong, thần thiên sững sờ khó hiểu nói, kiếm lão, cái gì man tộc chi khu? Người tiểu tử, kiếm lão đối thần thiên là vừa tức vừa hận lại ưa thích, rõ ràng nắm giữ toàn bộ đại lục rất tuyệt đại thiên tư, lại là như cái ngớ ngẩn một dạng đối rất nhiều sự tình không hiểu, thật không biết làm sao sinh ra dạng này quái thai đến. Ngươi cho rằng cái thế giới này liền chỉ có nhân tộc hay sao? Man tộc, có thể nói là nửa nhân tộc, cũng có thể nói là nhân tộc dị biến, man tộc cùng nhân loại không kém bao nhiêu, nhưng bộc phát ra chân chính lực lượng lại là nắm giữ càng mạnh hung hãn lực lượng, trong đó man vương chi thể càng cường hãn, trước mắt cái này tiểu gia hỏa hẳn là man tộc chi khu không thể nghi ngờ, bất quá những cái kia man tộc không có khả năng xuất hiện ở nơi này, cho nên cho người hiếu kỳ. Man tộc, những nhân loại khác, lượng tin tức lập tức vào tới. Thần thiên ngược lại là không có khả năng lập tức tiếp nhận, bất quá đối man tộc chi khu Thiết Hùng lại là tràn đầy hiếu kỳ. Người nhường tiểu tử kia đem võ hồn phóng xuất ra nhìn xem, người khẳng định sẽ giật mình. Kiếm lão mỉm cười, thần thiên nghe vậy nhìn về phía Thiết Hùng, người đem võ hồn mở ra, nói như vậy là không gây thương tổn ta. Thiết Hùng nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng đang có ý này, bất quá người muốn cẩn thận rồi, ta võ hồn có chút đặc biệt. Võ hồn, mở, Thiết Hùng đứng ở nguyên địa. Song quyền nắm chặt, một cỗ bàng bạc lực lượng hiện lên mà ra, ngập trời bạch sắc khí thức bao khỏa Thiết Hùng toàn thân, sau đó biến thành hồng sắc hơi nước, chỉ là chốc lát, toàn bộ bên trong mật thất đều là tràn ngập một cỗ cuồng bạo khí thức, hồng sắc hơi nước càng là nắm giữ tính áp đảo cảm giác áp bách. Chờ cái kia hồng sắc hơi nước biến mất, một cái khôi ngô to lớn thân ảnh xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Cái này, trước mắt cái kia cao 3 mét nửa cự nhân, nhưng thần thiên ngạc nhiên, nhìn hắn bộ dáng rõ ràng liền là phóng đại gấp 2 lần Thiết Hùng. Nhưng lại nắm giữ không giống với nhân loại xương cốt, răng sắc bén có thể so với mãnh thú. Đây chính là ta võ hồn, man thể, ta cũng không biết là cái gì, nhưng duy trì không được bao lâu thời gian, lực lượng lại là to lớn. Ngươi hiện tại công kích, ta tới thử xem. Thần thiên không dám chủ quan, tiến lên một bước, võ hồn chiến giáp phóng thích đến cực hạn, tầng kia bao khỏa thân thể quang mang càng ngày càng cường thịnh. Tốt, trùng thiên bá vương quyền, to lớn cánh tay so thần thiên thân thể còn muốn lớn hơn. Cái kia đáng sợ một quyền đánh tới, ầm vang một tiếng vang thật lớn, đúng là trực tiếp đem thần thiên đánh bay, tu luyện thất phách tường đều xuất hiện một cái hố to, tiếng oanh minh càng là ở toàn bộ phong trụ quanh quẩn. Phải biết tu luyện thất sử dụng vật liệu có thể không tầm thường, đồng dạng võ tông cường giả đều không phá hư được, mà Thiết Hùng một kích này dĩ nhiên nhường vách tường xuất hiện một cái hố to, có thể so với Thương Lam đỉnh bạo tạc lúc uy lực. Con mẹ nó, người đây là muốn mưu sát a? Thần thiên quát mắng thanh âm truyền đến, Thiết Hùng lập tức biến hóa trở về. Vội vàng đi đem thần thiên tìm ra đến, hố to bên trong thần thiên mặt ngoài cũng không tổn thương, thế nhưng tầng chiến giáp lại là lập tức vỡ tan. Thiết Hùng không có ý tứ nhếch miệng cười một tiếng, không có biện pháp, đối mặt ngươi cái này biến thái, ta chỉ có thể toàn lực ứng phó a. Thần thiên đứng dậy, vội vàng ăn vào một viên đan dược, không nhịn được đậu đen rau muống, ngươi mới biến thái, cả nhà ngươi đều là biến thái. Ha ha ha ha, tiểu tử, man tộc chi khu không tốt thụ a, tiểu tử này huyết mạch nếu là thức tỉnh mà nói. Vừa mới một quyền kia ngươi liền chết. Kiếm lão tựa hồ thật vất vả nhìn thấy thần thiên ăn quả đắng, tức khắc cười ha hả. Không đánh, không đánh, ngươi mới là một biến thái, nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị kỹ càng tông môn đại tái, ta cũng không muốn tại gặp được ngươi. Thần thiên vỗ vỗ bụi đất chờ lấy Thiết Hùng. Thiết Hùng không có ý tứ gãi đầu, ta cũng không muốn cùng ngươi đánh, ta mạnh nhất công kích ngươi đều đỡ được. Tốt, đừng thổi phồng, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Thần thiên hướng về phía Thiết Hùng nói ra. Ân, thần thiên. Ngày mai chúng ta lại đến một lần. Thiết Hùng nói xong cũng bước ra trước cửa, thần thiên khóe miệng coi thường, ta mới không tìm ngược. Nhưng mà, ngay ở thần thiên quay đầu cái kia trong nháy mắt, ầm vang một tiếng vang thật lớn, hắn cư trú địa phương đúng là phát sinh vụ nổ lớn, cái kia trong nháy mắt, ngoại trừ tu luyện thất lấy nơi khác mới toàn bộ đều biến thành phế tích. Hiện trường, một mảnh khói đặc, kinh động đến toàn bộ thiên trụ phong tu luyện đệ tử. Thiết Hùng, thần thiên hò hét một tiếng, trong lòng không hiểu rung động. Bởi vì bạo tạc trước đó, Thiết Hùng đi vào hắn tu luyện thất. Đến tột cùng là người nào? Chương 100, bá đạo đế quốc thập kiệt.